ngay cả toàn bộ Thần Kiếm Tông trên không cũng là phong vân cuốn ngược, Bát Hoang Lục Hợp oanh minh không ngớt, thậm chí phương thiên địa này cũng vì đó run rẩy. Dù là Lâm Phong thân có Hỗn Độn Chí Tôn đạo thể, có được đại đế cảnh tông chủ uy áp, ở nơi này cỗ thần hoàng uy áp trước mặt đều không chịu nổi một kích. Hào gia hỏa, cái này thần hoàng tinh huyết quả thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lâm Phong ngược lại hít sâu một hơi, hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, một giọt này thần hoàng tinh huyết bên trong ẩn chứa hạng gì nghịch thiên bá đạo năng lượng. Hắn không dám chậm trễ chút nào, đại thủ trở về một chảo, một cỗ mạnh mẽ lực vô hình quét sạch mà ra, bao lấy thần hoàng tinh huyết bay vào trong miệng. Hắn một hơi nuốt vào thần hoàng tinh huyết. Oeng. Một cỗ bá đạo vô song, cực nóng như nham tương năng lượng kinh khủng, giống như ngập trời dòng lũ giống như tại Lâm Phong thể nội mạnh mẽ đâm tới ra. Giống như muốn trực tiếp đem Lâm Phong sống sờ sờ no bạo. Hắn dù sao cũng là trải qua Hiên Viên Mộ cùng Duệ Kim giới vực, giờ phút này mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tức khắc vận chuyển lên Càn Khôn Thần Quyết, mở ra Hiên Viên chi ngạo, toàn lực thôn phệ luyện hóa cái này cỗ năng lượng kinh khủng. Dù hắn thể chất cực kỳ cường hãn, công pháp giữa thiên địa đệ nhất, nhưng cái này thần hoàng tinh huyết thực sự quá bá đạo, há là có thể tùy tiện liền có thể luyện hóa hết. Giờ phút này, hắn nghiêm nhưng đã đau nhè răng trợn mắt, ngũ quan vặn mèo, mắt trần có thể thấy, hắn toàn thân tản ra đánh lấy toàn nhi khủng bố nhiệt khí, không gian xung quanh đều đang vặn vẹo sụp đổ. Theo thời gian sói mòn, cả người hắn ngoại thân đều tắm kim sắc hỏa diễm, giống như hồng hoang thần hoàng hóa thân hàng thế, vô cùng thần uy cùng ngập trời cực nóng uy áp, quét sạch Bát Hoang Lục Hợp, liền liền thiên địa vạn vật, thế gian chúng sinh cũng vì đó phủ phủ. Cùng lúc đó, hắn cảm giác rõ ràng đến, trong cơ thể xương cốt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một tế bào đều ở bị quyết đoán cải tạo. Nội tính, thiên phú, thể chất đều đang nhanh chóng tăng lên. Hắn còn có thể rõ ràng trông thấy, trong cơ thể của mình mỗi một cây xương cốt, mỗi một cây kinh mạch, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tế bào đều tắm kim sắc hỏa diễm. Ngũ tạng lục phủ cũng bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt tinh luyện, trở nên cực kỳ cường hãn. Trong ngoài thân thể mỗi một chỗ đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Nhất khiến Lâm Phong vui mừng chính là, tuyệt đại bộ phận thần hoàng tinh huyết năng lượng đều hội tụ đến khí hải chỗ sâu, giống như tại ẩn dưỡng lấy cái gì tuyệt thế đại khủng bố đồng dạng. Vẹn vẹn khí hải chỗ sâu toát ra một tia khí tức, Lâm Phong cũng cảm giác được kinh khủng tịch diệt. Không hề nghi ngờ, nơi đó ẩn chứa cũng chưa giác tỉnh tiên thiên chí dương hỏa linh căn, hơn nữa một khi triệt để thức tỉnh, sẽ có được hủy thiên diệt địa uy năng, càn khôn vạn giới đánh đâu thắng đó. Chỉ cần Lâm Phong triệt để luyện hóa hết một giọt này thần hoàng tinh huyết, không chỉ có hắn Hỗn Độn Chí Tôn đạo thể đem sẽ trở nên càng khủng bố hơn bá đạo, trả lại hắn hỏa linh căn cũng tìm được đầy đủ thuần dưỡng, vì về sau thức tỉnh đánh xuống cơ sở vững chắc. Thời khắc này Lâm Phong, khí huyết như hồng hoang mặt trời từ từ bay lên, sinh cơ như trường giang đại hà chạy xiết không ngừng, giống như có một con hồng hoang thần hoàng chính ở trong cơ thể hắn niết bàn trọng sinh, từng tia từng sợi thần hoàng chi thần uy ra thân. Giờ phút này nếu là có thực lực không đủ võ giả ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị cỗ này thần uy nghiền ép hồn phi phách tán. Thần hoàng tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa không chỉ có bá đạo khủng bố, còn quần quận như biển, trong thời gian ngắn Lâm Phong căn bản là không có cách đem nó toàn bộ luyện hóa. Kết quả là, như vậy mở ra bế quan tu luyện hình thức. Ngay tại Lâm Phong luyện hóa thần hoàng tinh huyết đồng thời, Thần Kiếm Tông bên ngoài không biết nơi bao xa, nào đó chỗ bí ẩn cấm địa. Hỏa Thần Động Phủ. Nơi đây chính là một tòa động thiên phúc địa, tự thành một phương thiên địa, linh khí so với ngoại giới dư giả gấp trăm lần. Khí vận càng là bàng bạc hiếm thấy. Từng đạo bá đạo vô cùng thần thánh khí tức, tràn ngập toàn bộ Hỏa Thần Động Phủ. Cô này khí tức thần thánh, rõ ràng là thần thú khí tức. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mấy trăm đầu toàn thân chạy xuôi theo hoảng sợ thần uy thần thú, bọn họ chân đạp tường vân, trong động phủ chơi đùa, tốt không vui. Những thần thú này, kỳ thủ tựa như long, hình như ngựa, trạng so hiệu, đuôi nếu đuôi trâu, trên lưng có năm màu lông văn, phần bụng có tóc vàng, cửa có thể phun lửa, âm thanh như sấm. Hào gia hỏa. Cái này rõ ràng là một đám kỳ lân thần thú. Kỳ lân, chính là thượng cổ thập đại thần thú một trong, cũng là hồng hoang lượng kiếp bên trong, cùng thần long tộc cùng thần phượng tộc ngang nhau thực lực tuyệt cường chi tồn tại, cường thịnh nhất thời điểm, tam tộc thế chân vạc, xương bá hồng hoang. Bọn họ thân có cường đại vô cùng thiên phú thần thông, có được trảm thần đồ ma chi thần lực. Bọn họ tâm tính đôn hậu thiện lương, am ngộ đời để ý, thông hiểu thiên ý, có thể lắng nghe thiên mệnh, thực sự thần thú bên trong vương giả. Tại thời kỳ viễn cổ, kỳ lân nhất tộc chia làm 4 loại, trừ bỏ mực kỳ lân, nơi đây tạm thời không làm giới thiệu, bên ngoài, đại bộ phận kỳ lân bề ngoài cũng là tương tự chính là. Bởi vì thiên mạc thiên phú thần thông có bất đồng riêng, mệnh danh cũng liền không giống nhau, thí dụ như nói am hiểu sử dụng hỏa thần lực, chính là hỏa kỳ lân, am hiểu sử dụng gió thần lực chính là gió kỳ lân. Kỳ lân thiên phú thần thông trên đại thể chia làm 4 loại, cái kia chính là lôi, hỏa, gió, nước, xưng là gió kỳ lân, nước kỳ lân, hỏa kỳ lân, lôi kỳ lân. Đương nhiên, kỳ lân chủng loại cũng không giới hạn ở đây, còn có thổ kỳ lân trở những thuộc tính khác kỳ lân, chỉ bất quá rất ít thôi. Mà mỗi một vị kỳ lân đều sẽ có một đóa thuộc về mình tường vân, đám mây màu sắc liền đại biểu cho bọn họ thiên phú thần thông thuộc tính. Lôi kỳ lân tường vân là màu tím, hỏa kỳ lân là màu đỏ, gió kỳ lân là màu xanh, mà nước kỳ lân chính là màu lam. Tại viễn cổ ghi chép bên trong, đã từng xuất hiện có được hai mây hoặc là trở lên kỳ lân, vậy liền đại biểu cho bọn họ có được hai loại trở lên thiên phú thần thông. Giờ phút này, một tôn mười phần uy nghiêm bá đạo, toàn thân lộ ra khủng bố thần uy, chân đạp màu đỏ tường vân trưởng thành kỳ lân, chính nhìn cách đó không xa tại chơi đùa mấy trăm đầu tiểu kỳ lân. Hắn chính là đương đại kỳ lân nhất tộc tộc trưởng, Hỏa Vương Lân. Chương 157, ngươi cái này nghịch tử, tức chết ta cũng. Phụ vương, hôm qua ta từ nơi sâu xa nhận chỉ dẫn, cần muốn rời khỏi Hỏa Thần động phủ đi ngoại giới. Lúc này, một tôn thần khác phi phàm tiểu kỳ lân đi ra, trong đôi mắt mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên định, hướng về phía Hỏa Vương Lân mở miệng nói. Nay tiểu kỳ lân, tên là Hỏa Thần Lân, chính là Hỏa Vương Lân nhi tử, càng là Hỏa Thần động phủ kỳ lân nhất tộc đời sau truyền nhân, thực truy kỳ lân thiếu chủ. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn rời khỏi Hỏa Thần động phủ đi ngoại giới? Nghe xong lời ấy, Hỏa Vương Lân đôi kia sắc bén vô song con mắt, đồng nhiên khóa được tiểu kỳ lân, toàn thân toát ra kinh thiên uy áp, chấn động toàn bộ động phủ đều đang run rẩy. Một cỗ đáng sợ lửa giận quét sạch toàn bộ Hỏa Thần động phủ. Ngươi biết mình thân phận cùng sử mệnh sao? Ngươi thân là Hỏa Thần động phủ kỳ lân nhất tộc thiếu chủ, không hảo hảo đợi tại Hỏa Thần động phủ dốc lòng tu luyện, lại không giải thích được nghĩ đến đi ngoại giới chơi đùa, còn từ nơi sâu xa nhận chỉ dẫn. Hỏa Vương Lân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, có chút nhớ muốn đem Hỏa Thần Lân béo đánh một trận nỗi kích động. Phụ vương, ta không phải đi ngoại giới chơi đùa. Ta thật là từ nơi sâu xa nhận lấy chỉ dẫn, ngoại giới có cơ duyên lớn lao chờ lấy ta, ta nói cái gì cũng đến đi ra ngoài một chuyến mới được. Hỏa Thần Lân cảm nhận được phụ vương nội ý, chỉ có thể nói thật ra nguyên nhân. Cái gì? Cơ duyên lớn lao? Hỏa Vương Lân nghe vậy hơi sững sờ, trong con ngươi hiện ra một vẻ kinh nghi. Kỳ lân nhất tộc, thân làm thần thú bên trong vương giả, tại thời đại hồng hoang xưng bá thiên địa vạn giới, có được quỷ thần khó lường uy năng, thiên phú thần thông càng là quét ngang đương đại, thực truy vô địch phong thái. Bởi vì năm đó một trận đại chiến, vô số kỳ lân vẫn lạc, cho đến ngày nay, vô số truyền thừa đoạn tuyệt, huyết mạch cũng biến thành mỏng manh, đã không còn hồng hoang chi thịnh huống. Dù là như thế, kỳ lân nhất tộc cũng vẫn là trong thiên địa đỉnh cấp thần thú, thực lực cường đại vô cùng. Chẳng lẽ nói, con ta từ nơi sâu xa chiếm được tổ kỳ lân chỉ dẫn, muốn đi ngoại giới tiếp nhận kinh thế truyền thừa. Cái kia ta kỳ lân nhất tộc chẳng phải là muốn đại hưng. Vừa nghĩ đến đây, Hỏa Vương Lân kích động, không kịp chờ đợi hỏi ra sao đại cơ duyên, mau nói cùng phụ vương nghe một chút. Chỉ cần là thật, ta nhất định sẽ đích thân hộ tống ngươi tiến đến. Kỳ lân nhất tộc chi cho nên bây giờ thế yếu, liền là bởi vì huyết mạch mỏng manh, vô số truyền thừa đoạn tuyệt bố trí, hiện tại có khả năng thu hoạch được tổ kỳ lân truyền thừa, hắn há có thể không kích động. Ta muốn đi trước Thần Kiếm Tông, trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, đây chính là ta cơ duyên lớn lao. Hỏa Thần Lân lập tức sắc mặt ngưng tụ, nghiêm trang nói. Nghe được hắn đáp án này về sau, Hỏa Vương Lân đầu tiên là hơi sững sờ, đi theo có chút ngượng bức. Sau đó hắn kịp phản ứng, vuốt vuốt lỗ tai, xác định bản thân không nghe lầm về sau, trực tiếp sắc mặt tái nhợt, giận tím mặt, trong hai con ngươi toát ra căm giận ngút trời, giống như muốn đem phương thiên địa này thiêu đốt hầu như không còn. Ngay cả trên người tán phát khí tức, đều mãnh liệt mà trở nên bắt đầu cuồng bạo, toàn bộ động phủ đều đang run sợ. Cái gì đồ chơi? Ngươi muốn trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú? Đây chính là ngươi cái gọi là cơ duyên lớn. Hỏa Vương Lân tức giận tới mức tiếp một Phật Thần Thiên Nhị Phật xuất thế, hận không thể một bàn tay chụp chết cái này nghịch tử. Ngươi cái này nghịch tử, tức chết ta cũng. Ta đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt, làm sao lại sinh ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ chơi a? Hỏa Vương Lân kém chút hộc máu. Thân làm kỳ lân nhất tộc, vốn là thiên địa chi sùng nhi, đủ loại đại cơ duyên gia thân, thân phận tôn quý, địa vị cao cả, áp đảo vạn thú phía trên. Chỉ cần không chết yểu lời nói, tùy tiện kéo một cái kỳ lân đi ra, đều có thể tại thần thú huyết mạch ra chỉ dưới, hiện ra vô địch thiên phú thần thông, thấp nhất đều có thể trở thành thánh đế đại năng. Coi như thành tôn thành thần đều không phải là không có cơ hội. Đến con của hắn ngược lại tốt, để đó cao đại thượng Hỏa Thần động phủ kỳ lân nhất tộc thiếu chủ không thích đáng, lại muốn chạy tới cho đồ bỏ Thần Kiếm Tông làm hộ tông thần thú. Hắn kỳ lân nhất tộc khi nào nghèo túng đến tình cảnh như thế? Hắn đường đường Hỏa Thần động phủ kỳ lân nhất tộc tộc trưởng nhi tử, khi nào trở nên không chịu được như thế? Vì bồi dưỡng nhi tử Hỏa Thần Lân, từ nhỏ đã cho hắn phục dụng đủ loại thiên tài địa bảo, cẩn thận dạy bảo, có thể nói là bỏ ra cực lớn tâm huyết. Hơn nữa, Hỏa Thần Lân vốn là toàn bộ hỏa thần trong động phủ, Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch thuần túy nhất tồn tại, thậm chí còn cầm giữ có một tia vạn năm khó ra phản tổ huyết mạch. Vô luận là thiên phú, nộ tính, vẫn là thể chất cùng căn cốt, coi như đặt ở thời đại hồng hoang, đều thuộc về Kỳ Lân nhất tộc bên trong đứng đầu tồn tại. Chỉ cần dốc lòng tu luyện, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả trí cao, quan sát thiên địa, uy chấn càn khôn vạn giới, dẫn đầu Kỳ Lân nhất tộc xưng bá thiên địa, tái hiện năm đó chi huy hoàng. Nhưng bây giờ Hỏa Thần Lân, vậy mà tự cam đoạ lạc, muốn chạy đi cho người ta làm hộ tông thần thú. Hắn Kỳ Lân nhất tộc còn biết xấu hổ hay không? Hắn Hỏa Vương Lân còn biết xấu hổ hay không? Xem như Kỳ Lân thần thú thiếu chủ hắn không thâm sao? Sừng sốt mặt cũng không cần muốn đi làm người khác sủng vật. Nếu như bị cái khác thần thú tộc biết rõ chuyện này lời nói, chỉ sợ đều muốn chết cười rồi a. Lui một vạn bước nói, coi như Hỏa Thần Lân muốn đi làm hộ tông thần thú, chọn một uy danh hiển hách siêu cấp tông môn hắn không thâm sao? Nhất định phải chạy tới Đồ Bỏ Thần Kiếm Tông. Giữa thiên địa này siêu cấp đại tông môn, hắn đều có nghe thấy, căn bản liền chưa nghe nói qua Thần Kiếm Tông a, trời mới biết là cái gì phá tông môn. Nghịch tử a. Ngươi có phải hay không làm tức chết ta không cam tâm a? Hỏa Vương Lân thanh âm tức giận, giống như cổn lôi giống như ở toàn bộ hỏa thần trong động phủ gào thét, chấn động đến toàn bộ động phủ đều lung lay sắp đổ. Phụ Vương, dù sao ta đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, mặc kệ ngươi đồng ý hay không, Thần Kiếm Tông ta đều đi nhất định. Hỏa Thần Lân hoàn toàn một bộ ăn quả cân quyết tâm bộ dáng. Ngươi, nhìn thấy hắn cái này nước lạnh nóng heo không giận bộ dáng, Hỏa Vương Lân giận không nhịn nổi giơ lên móng vuốt, thật muốn một bàn tay chụp chết cái này nghịch tử. Có thể vừa nghĩ tới đối phương chính là con trai ruột của hắn, Hỏa Vương Lân lại không xuống tay được, nhẫn nửa ngày mới đem móng vuốt bung ra, hắn tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều ở đau, đầu đều bốc khói. Ngươi dù sao cũng là thần thú bên trong vương giả a, chạy thế nào đi cho người ta làm hộ tông thần thú cứ như vậy vui vẻ chịu đựng đâu. Đây là đầu góc bị cửa kẹp vẫn là cử chỉ điên rồ. Ngươi không cảm thấy quá thấp kém, quá mất thân phận sao? Xem như thần thú tôn nghiêm cùng ngạo khí đâu. Đều bị chó ăn rồi sao? Hỏa Thần Lân, ngươi chẳng lẽ quên ngươi là Hỏa Thần Động Phủ Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ, gánh vác chấn hưng Kỳ Lân nhất tộc sứ mệnh sao? Hỏa Vương Lân cưỡng ép kiềm chế lại lửa giận trong lòng, quyết định hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Không quên. Hỏa Thần Lân không nhìn thẳng phụ vương lửa giận, quyết đoán trả lời. Vậy là ngươi quên, lão tử vì bồi dưỡng ngươi, đã biến thiên sơn vạn thủy cho ngươi tìm kiếm thiên tài địa bảo phục dụng, ngày đêm dốc lòng dạy bảo ngươi. Hỏa Vương Lân một đôi mắt trừng thật to, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Hỏa Thần Lân hỏi. Chương 158, tiểu tổ tông của ta a, ngươi có thể đừng làm rộn. Vĩnh sinh không quên. Hỏa Thần Lân ngôn ngữ âm vang nói. Cái kia ngươi chính là quên, ngươi thiên phú nghịch thiên, nộ tính thông thần, thân có vạn năm khó ra phản tổ huyết mạch. Hỏa Vương Lân chưa từ bỏ ý định hỏi. Không quên. Hỏa Thần Lân nói. Không quên, không quên, không quên, tất nhiên không quên, vậy ngươi vì sao còn phải chạy tới cho cái gì đó Thần Kiếm Tông làm hộ tông thần thú? Ngươi thành tâm nghĩ muốn cho ngươi tức chết lao tử sao? Hỏa Vương Lân mãnh liệt mà rít lên một tiếng, giống như một tòa yên lặng vạn năm núi lửa, một giây sau liền muốn mãnh liệt bộc phát ra, ý giận ngút trời chấn động mà ra. Kinh khủng tiếng gầm, như lôi đình bản cuồn cuộn, chấn động toàn bộ hỏa thần động phủ lung lay sắp đổ, phảng phất một giây sau liền muốn đổ sụp. Bế quan tu luyện Kỳ Lân nhất tộc trưởng lão, đang cảm giác đến cỗ này ngập trời nội ý về sau, bọn họ đều là thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Toàn thân toát ra khí tức kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà để cho tộc trưởng phát ra lôi đỉnh chi nộ. Chẳng lẽ là cái khác thần thú tộc đến công kích ta Hỏa Thần Động Phủ? Lần ta Hỏa Thần Động Phủ quá đáng, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Liều. Kỳ Lân nhất tộc các đại trưởng lão, nhao nhao đình chỉ tu luyện, nguyên một đám như lâm đại địch, phá quan mà ra, từ Hỏa Thần trong Động Phủ các nơi bí ẩn thoáng hiện. Xem ra, bọn họ không ít kinh lịch loại sự tình này. Cũng đủ gặp Hỏa Thần Động Phủ qua cực kỳ gian khổ. Còn lại một chút thực lực hơi yếu Kỳ Lân, hoặc là tiểu Kỳ Lân, đang cảm giác đến tộc trưởng lửa giận về sau, đều là dọa đến không tự chủ được rụt cổ một cái, không ít Kỳ Lân còn thân thể run nhẹ nhẹ. Không hề nghi ngờ, tộc trưởng chi nộ, làm bọn họ nghe mà biến sắc. Rất nhanh, Kỳ Lân nhất tộc các đại trưởng lão, liền xuất hiện ở tộc trưởng Hỏa Vương Lân trước mặt. Tộc trưởng, phát sinh chuyện gì? Có phải hay không có ngoại địch xâm lấn ta Hỏa Thần Động Phủ? Bọn gia hỏa này quá ghê tởm, từng sợi xâm chiếm ta Hỏa Thần Động Phủ, khi phụ ta Kỳ Lân nhất tộc, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Tộc trưởng, ngươi nói cho ta biết, những tên khốn kiếp kia ở nơi nào, lao phu cái này đi liều mạng với bọn hắn. Các đại trưởng lão mồm năm miệng mười hỏi, toàn thân lộ ra cường hành vô cùng khí tức, trong hai con ngươi ẩn chứa nếu như thực chất phẫn nộ hỏa diễm. Thậm chí, từng cái một dưới chân đều xuất hiện tường vân, sừng kỳ lân đều phát sáng lên. Cực kỳ hiển nhiên, chuẩn bị đại chiến một trận. Sừng kỳ lân thế nhưng là kỳ lân nhất tộc tồn tại cường đại nhất, bên trong chứa đựng kỳ lân cường đại nhất thần lực. Một khi vận dụng, có thể trong nháy mắt đem hắn phóng xuất ra, đạt tới dưới tình huống bình thường hàng trăm hàng ngàn lần tăng thêm, có được hủy thiên diệt địa uy lực. Nhưng là đồng quy vu tận chiêu thức, sẽ hao hết kỳ lân tinh khí thần, khô kiệt mà chết, không đến vạn bất đắc dĩ, kỳ lân là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Ai, các ngươi hiểu lầm. Chuyện này, ta thực sự không mặt mũi nói ra miệng. Nói đến đây, Hỏa Vương Lân hung ác trợn mắt nhìn Hỏa Thần Lân một chút, nghịch tử, ngươi đem việc ngươi cần chuyện ngu xuẩn, từ đầu chí cuối nói cho các trưởng lao nghe một chút. Hắn ra mặt trực giật giật, sắc mặt đều biến thành tím tương, hận không thể tìm mảnh vải đem mặt mình che lên. Hắn phí hết tâm huyết bồi dưỡng đời sau Hỏa Thần động phủ truyền nhân, vậy mà đầu góc bị cửa kẹp muốn đi làm hộ tông thần thú. Hắn còn có mặt mũi gặp kỳ lân sao? Tổ tông tám đời nhi mặt đều bị vứt sạch. Các vị trưởng lão, chuyện là như thế này, ta hôm qua từ nơi sâu xa nhận chỉ dẫn, quyết định rời đi Hỏa Thần động phủ, tiến về Thần Kiếm Tông, trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, thu hoạch cơ duyên lớn. Có thể phụ vương lại chuyện bé xé ra to, phát lôi đỉnh chi nộ. Hỏa Thần Lân không có chút nào cảm thấy chỗ nào không ổn. Lời nói năng có khí phách, giống như có thể trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, chính là một kiện vô thượng vinh quang sự tình, kỳ lân nhất tộc truyền nhân, cùng Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú so ra, không bằng cái dám một cái. Nghe thế lời nói, các trưởng lão tập thể mộng bức, một mặt kinh ngạc. Thậm chí bọn họ còn móc móc lỗ thai, lấy vì mình nghe lầm. Cái gì đồ chơi? Thiếu chủ muốn rời khỏi Hỏa Thần động phủ, vẹn vẹn vì trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú. Bọn họ chỉ cảm thấy bị một đường sấm sét giữa trời quang đánh trúng, cả người bị lôi ngoài cháy trong mềm, đầu óc trực tiếp đứng máy, hơn nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, liền liền hô hấp đều quên, toàn bộ một tượng đất. Kỳ lân là nhân vật gì? Thần thú bên trong thánh thú A, vương giả A. Coi như không có thức tỉnh phản tổ huyết mạch, đó cũng là vô số võ giả cùng thú tộc nghe mà biến sắc tuyệt cường tồn tại, thấp nhất thành tựu cũng là thánh đế cảnh. Kết quả? Hào gia hỏa. Bọn họ thiếu chủ lại muốn đi cho cái gì đó Thần Kiếm Tông làm hộ tông thần thú. Hắn đây sao không phải bị ma quỷ ám ảnh cùng đầu góc dựng thiết sao? Trong thiên địa này, có cái gì tông môn như vậy to gan lớn mật, có tư cách để cho thần thú kỳ lân làm hộ tông thần thú? Chứ đừng nói là kỳ lân nhất tộc thiếu chủ. Cái này tông môn chẳng lẽ không sợ bị thiên địa khí vận phản vệ, hôi phi yên diệt sao? Ta tiểu tông chủ A, ngươi có thể đừng làm rộn A, chúng ta Hỏa Thần động phủ linh khí dư giả, khí vận bằng bạc. Còn có lấy không hết dùng mãi không cạn đủ loại thiên tài địa bảo, chính là thực sự tu luyện thánh địa, ngươi liền chân thật đợi tại Hỏa Thần trong động phủ có được hay không? Không sai à, ngoại giới không biết bao nhiêu thú tộc cùng võ giả muốn như vậy tu luyện thánh địa, ngay cả cái khác thần thú tộc đều đỏ mắt không thôi, ngươi muôn ngàn lần không thể người tài giỏi không được trọng dụng a. Đúng đúng đúng, nếu là ngươi cảm thấy ở nơi này Hỏa Thần động phủ quá buồn tẻ phiền muộn, chúng ta mấy cái này lao ra hỏa chơi với ngươi đùa nghịch được không? Coi như ngươi không nguyện ý cùng chúng ta những lao gia hỏa này chơi đùa, nhưng chúng ta Hỏa Thần động phủ còn có không ít xinh đẹp kỳ lân muội tử, ta làm cho các nàng chơi với ngươi đùa nghịch được không? Tuyệt đối không thể đi ngoại giới a, ngoại giới rất nguy hiểm, những cái kia võ giả thích nhất ngươi loại thiên phú này chắc tuyệt, huyết mạch thuần túy kỳ lân sẽ bắt ngươi lại ăn. Nếu như ngươi không phải ra ngoài không thể, chúng ta bồi ngươi cùng đi ra chơi đùa một vòng liền trở lại, ta không đi làm cái gì đó Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú a. Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần kỳ lân tộc các đại trưởng lão, tức khắc dùng ra tất cả vốn liếng, vắt hết óc, tận tình thuyết phục Hỏa Thần Lân. Không có cách nào à, ai kêu Hỏa Thần Lân là kỳ lân nhất tộc vạn năm không ra thiên tài yêu nghiệt, còn đã thức tỉnh một bộ phận phản tổ huyết mạch, là cả kỳ lân nhất tộc tái hiện huy hoàng hy vọng đâu. Bọn họ há có thể để cho hắn chạy tới làm cái gì đó Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú. Không được, ta là nhất định phải đi Thần Kiếm Tông làm hộ tông thần thú. Nếu như các ngươi nhất định phải ngăn cản, cái kia ta liền không tu luyện, một khi có cơ hội ta liền vụng trộm chuồn đi. Trực giác của ta nói cho ta biết, chỉ cần trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, không chỉ có ta có thể thu hoạch được cơ duyên lớn lao, chính là chúng ta toàn bộ kỳ lân nhất tộc, cũng sẽ từ đó nhất phi trùng thiên. Cơ hội này, mặc cho các ngươi nói toạc một mép, ta đều tuyệt không buông tha. Mặc cho các trưởng lao nói miệng nở liên hoa, Hỏa Thần Lân đều mảy may không vì chi dao động. Chương 159, cử chỉ điên rồ, quyết định một bàn tay diệt Thần Kiếm Tông. Cái gì đồ chơi? Còn toàn bộ kỳ lân nhất tộc nhất phi trùng thiên. Cử chỉ điên rồ. Ngươi tuyệt đối cử chỉ điên rồ. Hỏa Vương Lân cũng bị trực tiếp lôi ngoài cháy trong mềm, cả khuôn mặt đều co quắp, toàn thân đều ở bốc khói xanh. Một đám trưởng lão cũng ngăn không được khỏe miệng trực giật giật. Cái gì đó thần kiếm tông, bọn họ chưa từng nghe thấy, trời mới biết là cái gì không ra gì phá tông môn, làm sao có thể để cho Kỳ Lân nhất tộc nhất phi trùng thiên. Đây không phải nói năng bậy bạ sao. Gặp nhi tử ăn đòn cân sát tâm, Hỏa Vương Lân không có biện pháp. Đây cũng là nhi tử phản nghịch kỳ đến rồi, Hỏa Vương Lân như thế tự an ủi mình. Hắn chết chết chằm chằm nhi tử sau nửa ngày, cuối cùng hít sâu một hơi. Thôi thôi, ta đồng ý ngươi rời đi Hỏa Thần động phủ. Hỏa Vương Lân lần nữa đè xuống lửa giận trong lòng, mở miệng chậm rãi nói, chuyện này là thật. Hỏa Thần Lân rất là kích động hỏi, trong con ngươi hưng phấn đều muốn tràn ra. Ta không đồng ý làm được hả? Hỏa Vương Lân rất là bất đắc dĩ nói, nhất là nhìn thấy nhi tử cái kia cao hứng tìm không ra bắc dáng vẻ, hắn vừa mới đè xuống lửa giận kém chút lại cháy hừng hực lên. Thân làm thần thú bên trong vương giả Kỳ Lân, càng là Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ, chạy tới làm một cái hộ tông thần thú liền hưng phấn như vậy sao? Đầu óc hỏng, tuyệt bức đầu óc bị hư. Tộc trưởng, ngươi đây là một đám trưởng lão lập tức ngạc nhiên, trong ánh mắt để lộ ra nồng nặc không hiểu, tộc trưởng đây là hát cái nào mở ra? Không sao, trong nội tâm của ta tự có định số. Hỏa Vương Lân lắc đầu, bình tĩnh nói, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ ác liệt. Sau đó, Hỏa Vương Lân trực tiếp mở ra Hỏa Thần động phủ kết giới. Hỏa Thần Lân lập tức đại hỉ, tức khắc cùng phụ vương cùng tất cả trưởng lao chào từ biệt, sau đó không kịp chờ đợi rời đi Hỏa Thần động phủ, giống như ngựa hoang mất cương chạy như điên, mục tiêu Thần Kiếm Tông. Tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi thực chuẩn bị để cho thiếu chủ trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú sao? Một tôn toàn thân tản ra khí tức khủng bố Kỳ Lân tộc trưởng lão, nhìn xem Hỏa Thần Lân đi xa bóng lưng, rất là không hiểu hỏi. Hừ, ta Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ, há có thể làm hộ tông thần thú? Trong khoảng thời gian này, các ngươi lưu thủ Hỏa Thần động phủ, ta âm thầm theo dõi Hỏa Thần tiến đến Thần Kiếm Tông. Ta ngược lại muốn nhìn một cái kia Thần Kiếm Tông rốt cuộc có bao nhiêu sao khó lường, có thể làm cho Hỏa Thần cam tâm hộ tông thần thú. Đến lúc đó, ta sẽ trực tiếp đem Thần Kiếm Tông một bàn tay hủy diệt, sau đó đem Hỏa Thần mang về, chỉ có để cho hắn hiểu được Thần Kiếm Tông hạng gì nhỏ bé, hắn mới có thể triệt để hết hy vọng, chân thật đợi tại Hỏa Thần động phủ dốc lòng tu luyện. Hỏa Vương Lân âm thanh lạnh như băng nói, trên người hắn toát ra vô cùng mạnh mẽ thần uy, trong đôi mắt hiện ra băng hàn sắc cơ. Tộc trưởng anh minh. Một đám Kỳ Lân tộc trưởng lão nghe thế lời nói về sau, lập tức ánh mắt sáng lên, nhao nhao tán dương. Hỏa Vương Lân không nói nhảm nữa, trực tiếp thi triển ra Thiên Phú thần thông, lăng không tại chỗ biến mất, âm thầm theo dõi tại Hỏa Thần Lân đằng sau. Hỏa Thần ngoài động phủ, Hỏa Thần Lân bài trừ trong lòng tạp niệm, cảm ứng một phen Thần Kiếm Tông phương vị, sau đó hướng về Thần Kiếm Tông phương hướng chạy như điên. Cỗ này hưng phấn cùng chờ mong sức lực, thật là không có ai. Thời gian nhoáng một cái đi tới vài ngày sau. Thần Kiếm Tông, Lịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở Bồ Đề đả tọa Bồ Đoàn bên trên. Hắn toàn thân tản ra cường hoành khí tức bá đạo, nguyên bản trải rộng toàn thân kim sắc hỏa diễm đã ít đi rất nhiều. Cực kỳ hiển nhiên, hắn còn tại luyện hóa cái kia một giọt thần hoàng tinh huyết. Thần hoàng tinh huyết bên trong cái kia năng lượng kinh khủng, còn đang không ngừng ẩn dưỡng tiềm ẩn tại khí hải chỗ sâu hỏa linh căn, cường hóa lấy Lâm Phong ngũ tạng lục phủ, nhục thân, kinh mạch, huyết mạch, xương cốt chờ chút, đem Lâm Phong thể chất hướng đẳng cấp cao hơn tiến lên. Một khi triệt để luyện hóa thần hoàng tinh huyết, không chỉ có Lâm Phong hỗn độn chí tôn đạo thể sẽ nâng cao một bước, đạt tới cực kỳ khủng bố trạng thái, sẽ còn đem vô cùng kinh khủng hỏa linh căn ẩn dưỡng đến một cái tình trạng khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này, ngũ tạng lục phủ của hắn, xương cốt kinh mạch chờ chút, đều tản ra dạng rỡ vàng rực. Ngay cả trong huyết mạch đều có từng tia màu vàng, thoạt nhìn giống như thần chi huyết mạch, bá đạo uy nghiêm. Thậm chí, trong xương cốt nguyên bản dây một dạng mảnh dòng nước gấm đã biến thành đũa thô, rõ ràng, hiên viên chi ngạo có bay vọt về trước. Hơn nữa, tại Lâm Phong trên thân, còn có từng tia hoàng uy. Cái này rõ ràng là thần hoàng uy áp, Lâm Phong dĩ nhiên thần hoàng chi uy ra thân. Nếu như có người chú ý tới Nghịch Thiên Phong bên trên, nhất định có thể ẩn ẩn phát hiện, Nghịch Thiên Phong chi đỉnh giống như hùng cứ một cái thượng cổ thần hoàng, khinh thường thiên địa, cực kỳ kinh khủng. Đây chính là Lâm Phong tán phát uy áp bố trí. Đột nhiên, Lâm Phong thở ra một ngụm trọc khí, không gian xung quanh trực tiếp vặn vẹo sụp đổ. Một giây sau, hắn mở ra hai con mắt, trong đôi mắt thâm thúy tựa như tinh hà, hai đạo nếu như thực chất kim quang từ trong đôi mắt bắn ra mà ra, đã như hai thanh tuyệt thế thần binh quét ngang mặt đất bao la, lại như thần hoàng quan sát chúng sinh. Rốt cuộc đem cỗ năng lượng này luyện hóa. Thần hoàng tinh huyết thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, không chỉ có đem ta hỗn độn chí tôn đạo thể tăng lên rất nhiều, để cho ta tu vi bước vào thiên vương cảnh, càng làm cho ẩn nút hỏa linh căn lớn mạnh vô số lần. Lâm Phong nỉ non nói, trong đôi mắt lóe ra không còn che giấu kinh hỉ. Hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, lần này luyện hóa thần hoàng tinh huyết về sau lấy được chỗ tốt to lớn. Trong khí hải linh khí không chỉ có mở rộng mấy chục lần, hơn nữa còn tinh luyện mấy chục lần, chất cùng lượng đều có cường đại tăng lên. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, trong máu đều có từng tia thần hoàng chi huyết. Khí thế vừa để xuống, hoàng uy cuồn cuộn. Chậc chậc, nếu là sau này có thể được loại này nghịch thiên chí bảo liền như xoa. Lâm Phong đắc ý nghĩ đến. Nhiều ngày như vậy không có chú ý tông môn, xem trước một chút trong khoảng thời gian này có cái gì kinh hỉ a. Thu hồi những cái kia ý tưởng rối bung về sau, Lâm Phong mở ra tông môn địa đồ, bắt đầu xem xét tông môn tình huống. Yêu nghiệt đệ tử trong động phủ, Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị, nội môn đệ tử Long Khuynh Thành, Diệp Huyền, Diệp Kinh Vân, Diêu Vô Cương, ngoại môn đệ tử Lệ Thắng Nam, Mạnh Tiểu Tinh, Thác Bạc Khôn, Tiêu Kình Thiên, đều đang bế quan tu luyện. Trong tông môn, thiên tiêu đệ tử đông đảo, có được năng lực đặc thù đệ tử càng là số lượng cũng không ít, trong đó tổng hợp tố chất mạnh nhất là thuộc bọn họ cái này một nhóm. Bọn họ thuộc về thần kiếm tông bên trong lực lượng trung kiên bên trong tinh nhuệ, thả ở toàn bộ ấp thành thậm chí là Viêm Hoàng đế quốc, bọn họ đều là thực sự thiên kiêu yêu nghiệt. Thân làm yêu nghiệt cùng thiên kiêu, bọn họ tự nhiên có ngạo khí của mình cùng tôn nghiêm, tuyệt sẽ không cam lòng lạc hậu hơn người. Trong lúc bất chi bất giác, những cái này thiên kiêu cùng yêu nghiệt đã trong lúc vô hình sinh ra một loại cạnh tranh kịch liệt lực. Những cái này thiên kiêu yêu nghiệt bên trong, thực lực nghịch thiên nhất còn được là Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị ba người. Dù là Long Khuynh Thành, Diệp Huyền, Diệp Kinh Vân, Diêu Vô Cương chờ người ngày đêm khổ tu, cơ hồ đạt đến quên ăn quên ngủ cấp độ, nhưng vẫn là khó mà nhìn theo bóng lưng. Chương 160, yêu nghiệt thiên kiêu, kinh thế đại đột phá. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải. Phải biết, Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị ba người, cái kia cũng là thần có giữa thiên địa cường đại nhất 10 loại thể chất một trong, tùy tiện kéo một ra đến đều cái gì hỗn độn thể. Không chỉ có như thế, ba người này còn mỗi người đều mang hủy thiên diệt địa thiên phú thần thông, hơn nữa hoặc là đại đế chuyển thế chúng sinh, hoặc là tôn giả đại năng chuyển thế chúng sinh. Các nàng chỉ cần dựa vào kiếp trước kinh nghiệm tu luyện cùng kinh thế truyền thừa, tu vi liền có thể tiến triển cực nhanh, căn bản là không thể tính toán theo lẽ thường. Nếu không, các nàng dựa vào cái gì được xưng là yêu nghiệt? Thật sự nói, thực lực của ba người này tấn thăng tốc độ, nhất định chính là dọa người nghe, không thể tưởng tượng. Vũ Văn Thánh Tâm, trực tiếp từ thiên vương cảnh đột phá đến nhân hoàng cảnh. Mà Độc Cô Thanh Minh, là càng khủng bố hơn, vậy mà từ thiên vương cảnh đột phá đến địa hoàng cảnh. Đến mức Văn Nhân Ân Mị, thông qua hỗn độn thập tam hô hấp pháp đã thức tỉnh hỗn độn mị cốt thánh thể về sau. Dựa theo thần cấp công pháp hỗn độn thất tình lục dục thần quyết cùng hỗn độn thất tuyệt lục đạo thập tam thức tiến hành tu luyện, cũng từ địa vương cảnh tiêu thăng đến chân vương cảnh, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đột phá đến hoàng cảnh. Bất quá, trong ba người nhất làm cho Lâm Phong giật mình vẫn là Độc Cô Thanh Minh, nàng không phải sớm nhất bái nhập thần kiếm tông yêu nghiệt đệ tử, có thể lại có thể kẻ đến sau cư bên trên, trở thành trong ba người người mạnh nhất. Không thể không nói 130.000 khí vận giá trị thực cực kỳ nghịch thiên. Tôn giả đại năng chuyển thế như thế nào nói một chút mà thôi. Đương nhiên, thiên bảng yêu nghiệt sắc thực mạnh ngoại hạng, có thể điều này cũng không có thể liền nói cái khác thiên kiêu rất yếu. Long Khuynh Thành, thân có cửu âm thánh thể, khí vận giá trị đạt đến 40.000, từ lần trước từ hôn trở về thần kiếm tông về sau, trước tiên liền lần nữa thông qua được càn khôn thiên thê khảo nghiệm, đoạt được địa bảng đệ nhất tên, đột phá tu vi đến thập giai linh ánh cảnh, chú phía trước chương 120, cảnh giới phạm sai lầm, không phải thật sự vương cảnh, mà là linh ánh cảnh. Về sau tâm niệm thông thấu, võ đạo tâm kiên định, tu vi trực tiếp một đường kéo lên, bây giờ dĩ nhiên đi tới hợp thể cảnh. Diệp Huyền, thân có tiên thiên kiếm thể, sau thu hoạch được nghịch thiên kiếm thể quyết, thiên phú bất phàm, khí vận bằng bạc, thông qua thỉnh thoảng đi ra ngoài lịch luyện, thực lực cũng từ cựu giai kết đan cảnh đột phá đến phân thần cảnh. Diệp Kinh Vân, thân có bá vương chi thể, có được một khỏa bất khuất lòng võ giả, ngày đêm khổ luyện man hoang thần quyền, tu vi từ bát giai hóa hình cảnh đột phá tới xuất khiếu cảnh. Bất quá bởi vì hắn tu luyện quyền pháp thuộc về lực phá vạn pháp hàng ngũ, buộc phát ra huy lực tuyệt đối có thể vượt cấp giết địch, thật thực lực không kém gì phân thần cảnh. Diêu Vô Cương, thông qua càn khôn thiên thê khảo nghiệm, thu được khí vận cùng đạo vận, sau đó tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, tu vi cũng từ bát giai hóa hình cảnh tấn thăng đến thập giai linh ánh cảnh. Lệ Thắng Nam, thân có tử vi tinh thể, phần lớn thời gian đều ở tinh thần trong điện bế quan tu luyện, tu vi từ cửu giai kết đan cảnh đột phá đến phân thần cảnh. Mạnh Tiểu Tinh, thân có thương vương bá thể, ngày đêm lĩnh ngộ thương ý, khổ luyện thương pháp, thực lực từ cựu giai kết đan cảnh tấn thăng đến xuất khiếu cảnh. Thác Bạc Khôn, thân có ngự thú bá thể, dung hợp diệt thế ma viên về sau, thực lực từ bát giai hóa hình cảnh bước vào linh anh cảnh. Tiêu Kình Thiên, thân có không chết tiểu kiếm thể, tại sơn môn chỗ lĩnh ngộ kinh thiên kiếm ý, đi qua cùng Mạnh Tiểu Tinh luận bản, tu vi cũng càng tiến một bước, đã đụng chạm đến phân thần cảnh ngưỡng cửa. Các vị đạo hữu, nơi đây cảnh giới cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực, bảng danh sách bài danh nặng tổng hợp thiên phú tu luyện, cũng không phải là toàn bộ nhìn tu vi, không muốn xoắn suýt ba bảng danh sách bài danh. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là thiên bảng yêu nghiệt đệ tử, vẫn là nội môn địa bảng thiên kiêu đệ tử cùng ngoại môn nhân bảng đệ tử thiên tài, thực lực đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu rơi vào tay những tông môn khác biết rõ, Thần Kiếm Tông đệ tử tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tuyệt bức sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Đến mức một đám trưởng lão, đó cũng là không thua bao nhiêu. Hiên Viên Phong bên trên, Hiên Viên Khuynh Thiên đem Vạn Thuận Vương Triều đưa tới 3000 tên mỹ thiếu nữ, chia làm 3 đẳng cấp. Thiên phú đỉnh tiêm người mười mấy tên, làm vì hạch tâm đệ tử. Thiên phú bất phàm người mấy trăm tên, xem như đệ tử tinh anh. Còn thừa chính là thiên phú phổ thông người, xem như phổ thông đệ tử. Nàng từ Càn Khôn kiếm điển bên trong chọn lựa một chút kiếm pháp cùng công pháp, dựa theo khác biệt thiên phú phân biệt truyền thụ. Mà nàng cũng không bước xuống tu luyện, thực lực cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng, từ lần trước thông qua xong tu Càn Khôn thần quyết về sau, tốc độ tu luyện của nàng liền đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn đã từ nhân hoàng cảnh đột phá đến chân hoàng cảnh. Thần Đan Phong bên trên, Bố Y lão nhân đang tại đan trong mộ một môn tâm thần cảm ngộ thượng cổ luyện đan đại tông luyện đan bí thuật. Mới gia nhập tông môn hùng bá đám người, cũng đang lĩnh ngộ riêng mình cơ duyên, toàn thân tán phát khí tức có sự tăng trưởng rõ ràng. Chú bởi vì không ít độc giả bằng hữu phản hồi cảnh giới hỗn loạn, cho nên do đó sửa sang một chút cảnh giới, về sau liền lấy này cảnh giới làm cơ chuẩn, từng bước một tăng lên. Mặt khác, trạm trang web đã đổi đến đây, con đường bắt lấy sau không cách nào sửa đổi, xin lỗi. Tóm lại một câu, tông môn tất cả đâu vào đấy, phát triển không ngừng. Chậc chậc, khoan hãy nói, nhìn xem tông môn từng bước một trở nên cường đại, loại cảm giác này thực cực kỳ an nhàn. Lâm Phong nhìn lấy trong bản đồ tông môn, rất là cảm khái nói. Nhớ mang máng, hắn bị ép trở thành Thần Kiếm Tông tông chủ lúc. Cả cái tông môn là hắn một cái quang can tư lệnh, sơn môn đổ nửa bên, trong tông môn đổ nát thê lương, rách nát không chịu nổi, truyền thừa đoạn tuyệt, linh khí khô kiệt, khí vận khô kiệt, nghèo túng đến cực hạn. Thậm chí, hắn còn không giờ khắc nào không tại lo lắng đến Thiết Kiếm môn cường giả giáng lâm, để cho hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Thần Kiếm Tông dĩ nhiên danh chấn ấp thành, thiên tiêu đệ tử người theo gió mà đến, biến thành nội tình thâm hậu đại tông môn. Mà chính hắn, cũng từ một người tu luyện tay mơ, biến thành thiên vương cảnh cường giả. Tất cả liền giống như đang nằm mơ. Lắc đầu, khu trừ trong lòng tạp niệm về sau, Lâm Phong đang chuẩn bị đóng lại tông môn địa đồ, tiếp tục bế quan tu luyện lúc. Đôi mắt đống nhiên sáng lên, ánh mắt dừng lại ở Thần Kiếm Tông ngoài sơn môn cách đó không xa. Nơi đó, thình lình có một tôn thần thú giáng lâm. A, cái này thần thú, bài tựa như long, hình như ngựa, trạng so hiệu, đuôi nếu đuôi trâu, trên lưng có 5 màu lông văn, phần bụng có tóc vàng. Cái này, tựa như là trong truyền thuyết kỳ lân thần thú. Hảo gia hỏa, chẳng lẽ hệ thống dâng lên hộ tông thần thú mô bản, chính là tôn này kỳ lân. Hắn hai mắt sáng lên chằm chằm lấy địa đồ chúng cái kia chân đạp tường vân tiểu kỳ lân, nếu có suy tư nói. Kỳ lân, thần thú bên trong thánh thú, thần thú bên trong vương giả, danh xương thượng cổ thập đại thần thú một trong. Nghe nói, kỳ lân nhất tộc tại thời kỳ mạnh mẽ nhất, đây chính là có thể cùng long tộc cùng phượng tộc địa vị ngang nhau, tạo thế chân vạc bá tuyệt càn khôn vạn giới nghịch thiên tồn tại. Lâm Phong vốn cho là, hệ thống dâng lên hộ tông thần thú mô bản, 89 phần 10 là loại kia thực lực mạnh mẽ linh thú. Không ngờ rằng chủ động tới cửa lại là một cái nhỏ kỳ lân. Hệ thống này thực sự là khắp nơi có kinh hỉ a. Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng đường cong, trên mặt mang nụ cười. Hắc hắc, đường đường kỳ lân thần thú làm hộ tông thần thú, chắc hẳn vô cùng có mặt mũi, ngay cả bức cách đều muốn bị trực tiếp cất cao mấy cái cấp bậc a. Lâm Phong nhỉ non nói, khóe môi nhếch lên tươi cười đắc ý. Chương 161, thần thú giáng lâm, tông môn đang hưng thịnh. Nghịch thiên phong dưới, Thần Kiếm Tông ngoài sơn môn. Trên bầu trời chợt bộc phát ra vạn đạo thất thải hào quang, thụy khí tung hoành nghìn vạn dặm, đủ loại thần thú hư ảnh từng cái thoáng hiện, toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc. Phong vân cuốn ngược, bát hoang lục hợp tiếng oanh minh bên tai không dứt, một cổ vô hình thần uy tại giữa cả thiên địa quét sạch ra. Phảng phất có cái gì khiến thiên địa chấn động nghịch thiên yêu nghiệt gần sắp xuất thế đồng dạng, trực tiếp dẫn động ra đủ loại thiên địa dị tượng. Kèm theo giang hùng chói, một tôn uy phong lẫm lẫm, khí thế ngập trời, toàn thân chạy xuôi theo thần bí cao quý khí tức. Hai con mắt tự mang khủng bố thần uy thần thú, chân đạp một đóa ngũ sắc tường vân xuất hiện, thình lình xuất hiện ở ngoài sơn môn trên không. Nay thần thú biểu lộ như có điều suy nghĩ, như thực chất ánh mắt đánh giá phía dưới Thần Kiếm Tông, giống như tại xác minh cái gì đồng dạng. Rất nhanh, trong con ngươi của hắn liền toát ra hưng phấn cùng kích động, bộ dáng kia, thật giống như đói bụng rất nhiều ngày tên ăn mày đột nhiên nhìn thấy tuyệt thế mỹ vị. Hắn hô hấp như sấm, giữa mũi miệng phun ra ngọn lửa màu tím, không gian xung quanh trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô, phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể đem phương thiên địa này trực tiếp thiêu đốt thành hư vô. Liền xem như thiên địa bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 thần hoàng ly hỏa, so sánh dưới cũng muốn hơi kém một chút. Cảm giác được tôn này đống nhiên giáng lâm thần kiếm tông thần thú về sau, trong tông môn phần lớn người cũng là trong lòng nhảy một cái, tức khắc đình chỉ tu luyện xông ra riêng mình động phủ. Khi thấy tôn thần này thú diện mạo về sau, tất cả mọi người bọn họ đều quá sợ hãi, gương mặt không dám tin. Đây là cái gì thần thú? Vậy mà dẫn động như thế thật lớn thiên địa dị tượng. Hơn nữa còn chủ động giáng lâm thần kiếm tông. Ta xem, làm sao có điểm giống trong truyền thuyết kỳ lân thần thú đâu. Không kiến thức, thật đáng sợ, cái gì gọi là giống, rõ ràng chính là được không? Ta từng tại một bản cổ tịch bên trong thấy qua, có quan hệ kỳ lân một chút ghi chép. Kỳ lân, bài tựa như long, hình như ngựa, trạng so hiệu, đuôi nếu đuôi trâu, trên lưng có 5 màu lông văn, phần bụng có tóc vàng, cửa có thể phun lửa, âm thanh như sấm. Ngươi xem cái này không phải sao đều nhất nhất đối mặt sao? Không sai không sai, ta cũng thấy qua quyển cổ tịch này, trong cổ tịch nói, kỳ lân chính là thần thú bên trong thánh thú, tuyệt đối thuộc về vương giả cấp bậc tồn tại, có được hủy thiên diệt địa thiên phú thần thông, một ý niệm có thể hủy thiên diệt địa, vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, kỳ lân chính là thiên địa điểm lành, không chỉ có thể trấn áp tông môn khí vận, còn có thể hội tụ thiên địa khí vận đến tông môn. Chỉ là không biết, tôn này kỳ lân giáng lâm thần kiếm tông, không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ là vì tìm nơi nương tựa tông chủ đại nhân chuyên mà đến? Trong thiên địa này, chỉ sợ cũng chỉ có tông chủ đại nhân tài có như thế tư cách. Thần kiếm tông đệ tử nghị luận ầm ĩ, các tự suy đoán nói. Bọn họ nhìn chòng chọc vào trên không kỳ lân, trong con ngươi khiếp sợ và hoảng sợ đều muốn tràn ra. Đây chính là thực sự đỉnh cấp thần thú, danh xưng thượng cổ thập đại thần thú một trong thôn tồn tại a. Chỉ tồn tại ở một chút cổ tịch linh tinh ghi chép bên trong. Hôm nay vậy mà chủ động giáng lâm thần kiếm tông. Loại sự tình này, càng cổ không có chi. Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị, Long Khuynh Thành, Lệ Thắng Nam chờ yêu nghiệt thiên kiêu đệ tử, bị cỗ này thần thú khí tức hấp dẫn về sau, cũng không hẹn mà cùng từ trong nhập định thanh tỉnh lại, thần thức trực tiếp che út tới. Thượng cổ thập đại thần thú một trong kỳ lân. Tông chủ đại nhân tạo hóa có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim, vậy mà khả năng hấp dẫn đến một tôn kỳ lân. Tông môn sẽ rất hưng thịnh. Bọn họ thấp giọng nỉ non nói, trên sắc mặt chấn kinh miêu tả sinh động. Thôn trưởng Hùng Bá, Thị Huyết Kiếm Hoàng, Ngũ Độc Ma Quân, Thiên Điệu Thần Toán đám người, cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía sơn môn trên không kỳ lân. Lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, tôn này kỳ lân cũng không có ác ý, tương phản, còn toàn thân tán phát khí tức 10 điểm ôn hòa hữu hảo, thậm chí còn có tốt như thế ý nghĩa. Rõ ràng, tôn này kỳ lân là tới tìm nơi nương tựa tông chủ đại nhân. Ta lo, tông chủ đại nhân đến tột cùng là hạng gì nhân vật khủng bố, lại có thể để cho một tôn kỳ lân tìm nơi nương tựa mà đến, hơn nữa còn chủ động lấy lòng. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Hùng Bá đám người nội tâm nhấc lên kinh thiên gợn sóng, sợ hãi nói. Cùng lúc đó, tông chủ đại nhân tại bọn họ hình tượng trong lòng, càng ngày càng thần bí kinh khủng, bọn họ cũng càng phát kính sợ. Hiên Viên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Cảm giác được thần thú khí tức về sau, Hiên Viên Khuynh Thiên tức khắc đỉnh chỉ tu luyện, mở mắt ra, hai đạo như thực chất kim quang động phá hư không mà ra, trực tiếp nhìn về phía sơn môn trôi trên không thần thú. Trong nháy mắt, nàng gương mặt bên trên liền xuất hiện kinh ngạc, cực kỳ hiển nhiên, nàng nhận ra trên không thần thú chính là kỳ lân, còn nhìn ra kỳ lân ý lấy lòng. Nha! Tên điên khả năng! Thần thú bên trong thánh thú vậy mà đều bị tên điên đưa tới. Đây là thần kiếm tông quật khởi điểm lành hiện ra a. Lao công nhà ta chính là lợi hại, ta đều có điểm giống đi qua ban thưởng hắn. Không nên không nên, bổn tiên tử rụt rè sao có thể không muốn. Lại giả thuyết, tên điên cũng liền miễn cưỡng có thể xứng với bổn tiên tử, muốn đuổi kịp bổn tiên tử thực lực, còn kém xa lắm. Hiên Viên Khuynh Thiên nỉ non nói, trong thần sắc không thiếu kinh hỉ, kích động, kiêu ngạo, còn có một tia ngạo kiểu cùng ngượng ngùng. Lâm Phong là nàng nam nhân, tự nhiên là càng cường đại nàng càng cao hứng. Xem như dung hợp Hiên Viên Thần Kiếm Kiếm Linh Hiên Viên Khuynh Thiên, hắn kiến thức là bực nào kinh người, lịch duyệt là phong phú bực nào. Phải biết, chuẩn xác mà nói, nàng thế nhưng là từ hỗn độn thời kỳ sống đến bây giờ, hơn nữa còn là thời đại kia liền bá tuyệt càn khôn vạn giới tuyệt thế tồn tại, thần thú cường thịnh cùng sụp đổ nàng đều nhất thanh nhị sở. Tự nhiên mà nói, đối với thần thú cường đại, thần thú tính nết, thần thú ngạo khí cùng tôn nghiêm, nàng cũng biết quá tường tận. Thần thú bẩm sinh cái chủng loại kia tôn quý cùng ngạo khí tận trong xương tùy khí, đã chú định bọn họ không sẽ chủ động thần phục bất luận kẻ nào hoặc là thế lực, chỉ có chết trận thần thú, không có khuất phục thần thú. Lại thêm thần thú vốn có hủy thiên diệt địa thiên phú thần thông, chiến lực vô song, quét ngang vô địch, áp đảo chúng sinh phía trên, tự nhiên không cách nào bị võ giả thuần phục. Cũng là chính bởi vì như thế, thần thú tộc mới bị vô số đại năng công kích, đưa đến bây giờ xuống dốc. Kỳ Lân chính là thiên địa chi sủng nhi, đến thiên địa chi bảo hộ, thân phận vô cùng tôn quý, điềm lành cũng. Vô số năm qua, nàng còn chưa từng nghe nói qua có Kỳ Lân chủ động kết giao nhân loại, chứ đừng nói là lấy nhân loại tốt. Có thể hôm nay, Kỳ Lân vậy mà chủ động nịnh nọt Thần Kiếm Tông, nàng há có thể không kinh ngạc. Rõ ràng, đây là vì lão công nàng Lâm Phong mà đến nha. Ai, không có cách nào ai kêu lão công nàng ưu tú như vậy đâu. Hảo gia hỏa, các vị đạo hữu, các ngươi có không có cảm thấy, Hiên Viên Khuynh Thiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Sơn môn chỗ trên không, Hỏa Thần Lân tò mò đánh giá Thần Kiếm Tông, thấp giọng nhỉ non nói đây chính là Thần Kiếm Tông sao. Chẳng biết tại sao, mặc dù hắn cũng không tiến vào Thần Kiếm Tông bên trong, nhưng lại có một loại huyền diệu khó giải thích trực giác, giống như trong tông môn có cái gì để cho hắn không cách nào kháng cự vận may lớn đang triệu hoán lấy hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị bái sơn thời điểm. Chương 162, hai đời Kỳ Lân vương giả, giáng lâm Thần Kiếm Tông. Thần Kiếm Tông sơn môn chỗ trên không, không có dấu hiệu nào lần nữa buộc phát ra vạn đạo hào quang, thụy khí tung hoành giữa cả thiên địa, trong chớp nhoáng này, ngay cả Nhật Nguyệt Chi Huy cũng vì đó mở đi mấy phần. Giữa cả thiên địa phong vân cuốn ngược, bát hoang lục hợp vang lên như sấm nổ vậy nổ vang. Ở nơi này hào quang xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ chấn nhiếp thiên địa thần thú chi huy, hướng Thần Kiếm Tông bên ngoài sơn môn chỗ phô thiên cái địa mà đến. Ở nơi này cỗ thần thú chi huy dưới, mắt trần có thể thấy toàn bộ không gian đều trong nháy mắt vặn vẹo sụp đổ, trang diện quả thực là kinh thiên giật mình mà. Khiến ra đầu nổ tung, vãi cả linh hồn. Trong thoáng chốc, giống như phương thiên địa này chúa tể giả, sắp giáng lâm. Lần này thành thế, so với tiểu Kỳ Lân ra sân, cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Một giây sau, kèm theo một đường như sấm rền tiếng vang truyền đến, một tôn bá đạo bệ nghệ, vô cùng tôn quý, chân đạp tường vân trưởng thành Kỳ Lân, thình lình xuất hiện. Tôn này trưởng thành Kỳ Lân, đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống toàn bộ Thần Kiếm Tông, ánh mắt băng lánh lại lăng lệ. Lúc này, phương viên nghìn vạn dặm tất cả thú loại, đang cảm giác đến cỗ này thần thú khí tức về sau, doa đến trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, thần sắc vạn phần hoảng sợ. Như thế nào thần thú? Hiệu lệnh vạn thú, không dám không theo, vạn thú chi chủ cũng. Dứt bỏ thực lực không nói, chỉ dựa vào một tia huyết mạch, liền có thể trực tiếp áp chế thần thú dưới tất cả thú loại. Tại trong thú tộc, các loại huyết mạch cấp áp chế, xa so với thực lực áp chế càng hữu hiệu. Cùng lúc đó, Thần Kiếm Tông bên trong đệ tử, trưởng lão, nhìn thấy lại một tôn Kỳ Lân giáng lâm, hơn nữa còn là trưởng thành Kỳ Lân, trên mặt bọn họ trực tiếp nổi lên vẻ kinh ngạc. Hảo gia hỏa, hôm nay đây là sao? Phụ vương, ngươi làm sao theo dõi ta? Ngươi không phải đã đồng ý ta trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú sao? Ngươi bây giờ đây là ý gì? Hỏa Thần Lân có chút tức giận chất vấn, trong thần sắc mang theo không còn che giấu vẻ bất mãn. Ngươi dù sao cũng là đường đường Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng nha, sao có thể làm theo dõi loại sự tình này đâu? Ngươi tôn nghiêm đâu? Mặt của ngươi đâu? Đều bị chó ăn rồi sao? Ân, ngươi đây chính là đối cha của ngươi thái độ sao? Vong ân phụ nghĩa, thực sự là vong ân phụ nghĩa. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi là lão tử nhi tử. Nhi tử muốn trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, chẳng lẽ lão tử còn không thể đến quan sát Thần Kiếm Tông thế nào? Nhìn xem Thần Kiếm Tông có đủ tư cách hay không trở thành nhi tử thủ hộ tông môn sao? Ngươi thật sự coi chính mình là trong viên đá bể ra sao? Hỏa Vương Lân tức giận đến nghiến răng, tức giận quát lớn, một cỗ bàng bạc vô cùng thần thú chi uy từ trên người hắn bộc phát. Cùng lúc đó, trong con ngươi của hắn có từng tia nghi hoặc cùng kiên kỵ. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn là chuẩn bị âm thầm theo dõi Hỏa Thần Lân đi tới Thần Kiếm Tông, sau đó trực tiếp xuất thủ, một bàn tay đem Thần Kiếm Tông cho đập đến dưới đất đi. Thật to gan! Dám mê hoặc Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ, trở thành hộ tông thần thú. Nhất định chính là chán sống. Làm sao tưởng tượng nổi, cái này Thần Kiếm Tông xa không phải bản thân nghĩ đơn giản như vậy. Hắn mới vừa mới xuất hiện tại Thần Kiếm Tông bên ngoài, liền cảm giác được để cho hắn kiêng kỵ khí tức. Rõ ràng, Thần Kiếm Tông nên ẩn giấu đi không muốn người biết đại khủng bố. Thân làm Kỳ Lân nhất tộc tông chủ, thực lực tự nhiên là chớ cho phép hoài nghi, có thể làm cho hắn sinh ra kiêng kỵ, tuyệt không đơn giản. Làm hắn ánh mắt đảo qua Thần Kiếm Tông sơn môn lúc, con ngươi có chút co rụt lại, biểu lộ có một tia nghiêm túc. Chỉ là sơn môn bảng hiệu bên trên ba chữ, vậy mà ẩn chứa kinh thiên kiếm ý cùng vô thượng đạo vận. Còn có cái kia khối đứng sừng sững ở bên cạnh tấm bia đá màu đen, liền ta thực lực như vậy đều nhìn không thông suốt. Cái này Thần Kiếm Tông, không tầm thường. Hòa Vương Lân mặt ngoài lộ ra phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng có thêm vài phần kinh ngạc. Hắn quyết định, chờ thăm dò rõ ràng Thần Kiếm Tông nội tình về sau, rồi quyết định phải chăng đối Thần Kiếm Tông động thủ. Trừ cái đó ra, hắn còn mơ hồ cảm giác được, Thần Kiếm Tông bên trong một chỗ, cùng Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch tương liên, hư hư thực thực có Kỳ Lân nhất tộc cơ duyên lớn. Đây cũng là hắn quyết định tạm thời bất động Thần Kiếm Tông nguyên nhân chủ yếu nhất. Phụ vương, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút, thân ta là Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ, thân có phản tổ huyết mạch, thiên phú không phải tầm thường, có thể từ nơi sâu xa nhận chỉ dẫn mà đến, Thần Kiếm Tông há lại đơn giản như vậy. Có thể hấp dẫn Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Hỏa Thần Lân giọng nói vô cùng vì nghiêm túc giải thích nói. Sau đó, hắn sắc mặt ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía Thần Kiếm Tông bên trong, ngữ khí khiêm tốn nói Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ, Hỏa Thần Lân bái kiến Thần Kiếm Tông tông chủ. Tiếng như cồn lôi, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Nghe xong lời ấy, Thần Kiếm Tông trưởng lão và đệ tử, đầu tiên là vì đó sững sờ, khuôn mặt vẻ chấn động. Cái gì đồ chơi? Ta không nghe lầm chứ? Tôn này tiểu Kỳ Lân dĩ nhiên là Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ. Đại gia, cần phải ngưu xoa như vậy sao? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Sau đó, miệng của bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi mở lớn, con mắt trừng như trung đồng, tựa như bị sét đánh đồng dạng, hơn nữa còn bị đánh ngoài cháy trong mềm. Thần Kiếm Tông bên trong, Nghịch Thiên Phong bên trên. Thật là không có nghĩ đến, cái này tiểu Kỳ Lân dĩ nhiên là Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ. Hệ thống chính là hệ thống, xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nhìn xem hệ thống tông môn trong địa đồ hai vị Kỳ Lân, Lâm Phong tự lẩm bẩm, mặt hiện lên ra kinh ngạc cùng kinh hỉ. Sau đó hắn trực tiếp thi triển ra phù diêu trực thượng cửu vạn lý thân pháp, lăng không tại chỗ biến mất. Ngoài sơn môn trên không, Hòa Vương Lân gặp Thần Kiếm Tông tông chủ cả buổi cũng không đi ra chào hỏi cái gì, giận có chút âm thầm tức giận. Hảo gia hỏa nha, cái này Thần Kiếm Tông tông chủ phổ quá lớn nha. Hắn là nhân vật gì? Đường đường Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng, thân phận vô cùng tôn quý, thực lực quét ngang vô địch. Ngàn vạn quang hoàn hội tụ một thân. Vô luận là đi tới chỗ nào, cái kia đều tất nhiên sẽ nhận chúng sinh cùng bái, vô số võ giả cùng thú tộc đều lấy cùng hắn nhờ và chút quan hệ cảm thấy vô thượng vinh quang. A Du Nịnh hót hạng người càng là vô số kể, nói không khoa trương chút nào, hắn liền là tự mang nhạc nền Kỳ Lân. Kết quả giáng lâm cái này Thần Kiếm Tông quay ngược lại tốt, người ta vậy mà tới một làm như không thấy. Cái này khiến hắn Kỳ Lân thần thú uy nghiêm và mặt mũi muốn để vào đâu. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Đang lúc hắn kìm nén không được lửa giận trong lòng, liền muốn bão nổi thời điểm. Chỉ gặp hư không phía trước nổi lên từng cơn sóng gợn, một vị diện cho phép tuấn lãng, tinh mâu mày kiếm, khí chất xuất trần, nam tử mặc áo trắng, vừa lúc ra hiện ở trước mặt hắn. Người kêu Hỏa Thần Lân. Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ. Bản tọa chính là Thần Kiếm Tông tông chủ, người bái sơn không biết có chuyện gì. Lâm Phong quan sát một chút Hỏa Thần Lân, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mặc dù trong lòng của hắn đại khái đoán được ý đồ của đối phương, nhưng nên có thái độ còn được có, nếu không, hắn đường đường Thần Kiếm Tông tông chủ động mở miệng nói hộ tông thần thú sự tình, có phải hay không có chút thật mất mặt. Các vị đạo hữu, con hàng này trong lòng rõ ràng vui nở hoa rồi, mặt ngoài lại nghiêm trang chẳng hề để ý, các ngươi không cảm thấy con hàng này quá giả sao? Chương 163, Kỳ Lân thiếu chủ thỉnh cầu, cửu phẩm phản tổ đan. Nhìn thấy Thần Kiếm Tông tông chủ sau khi xuất hiện, một bên Hỏa Vương Lân hai con mắt khẽ híp một cái, như thực chất dọa người ánh mắt bắn ra mà ra. Hắn không tị hiềm chút nào xem kỹ lấy Thần Kiếm Tông tông chủ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, có thể thi triển ra đại thần thông, để cho tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Hỏa Thần Lân từ nơi sâu xa nhận chỉ dẫn, chủ động tới cửa một môn tâm thần muốn trở thành hộ tông thần thú, cái này Thần Kiếm Tông tông chủ thực lực nhất định hiểu đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh địa. Nhưng mà, trước mắt cái này Thần Kiếm Tông tông chủ, không chỉ có dáng dấp tuổi trẻ, không có một tia tiên phong đạo cốt, còn không có tản mát ra mảy may khí tức cường giả. Thật sự là không đúng lẽ thường. Chỉ là, theo hắn thả ra thần thức dò xét về sau, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Không khác, bởi vì mặc cho hắn như thế nào dò xét, đều đoán không ra Thần Kiếm Tông tông chủ nội tình. Hơn nữa càng là dò xét, hắn càng ngày càng hiện đối phương sâu không lường được, giống như vạn năm đầm sâu đồng dạng không nhìn thấy đáy. A, kỳ cái quái thai, trên người hắn vì sao có một tia thần hoàng khí tức? Phát hiện này, để cho hắn rất là kinh ngạc. Thần hoàng lệ thuộc thần thú bộ tộc Phượng Hoàng. Cùng Kỳ Lân một dạng, đều thuộc về thượng cổ thập đại thần thú một trong bên trong tồn tại. Vốn là nhân loại, lại người mang thần hoàng uy áp, cái này Thần Kiếm Tông tông chủ có ý đồ. Hỏa Vương Lân thầm nghĩ trong lòng, sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Có thể thân có thần hoàng uy áp, vậy đã nói rõ đối phương thân có thần hoàng huyết mạch, mà thần hoàng cùng là đỉnh cấp thần thú, huyết mạch tự nhiên áp đảo chúng sinh phía trên, há lại chỉ là nhân tộc có thể dung hợp. Hắn quyết định muốn đem Thần Kiếm Tông nội tình hảo hảo biết rõ ràng. Hỏa Thần Lân nhìn nói Lâm Phong hiện thân về sau, trở nên rất là kích động cùng hưng phấn, vội vàng trả lời cầu tông chủ thu lưu, ta muốn trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú. Thân ta là thượng cổ thập đại thần thú một trong Kỳ Lân, có được hiếm thấy phản tổ huyết mạch, tương lai trưởng thành không gian càng là bất khả hạn lượng, ta không chỉ có thể trấn áp tông môn khí vận, còn có thể hội tụ thiên địa khí vận ra chỉ tông môn. Hắn sống sợ Thần Kiếm Tông tông chủ trước mắt, một mạch đem giá trị của mình tung ra. Tiểu gia hỏa này thật đúng là giống như tiểu hải tử. Lâm Phong cười cười, trong lòng nỉ non một câu, hắn há có thể không biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Kỳ Lân chủ động tới cửa làm hộ tông thần thú, khoáng cổ tuyệt kim, hắn sao lại cự tuyệt? Tốt, ta đáp ứng, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú. Lâm Phong kiềm chế lại kích động trong lòng gật gật đầu, ngữ khí bình thản nói. Nghe được cái này đáp án, Hỏa Thần Lân giống như nghe được tiên âm đồng dạng, kích động vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, nhân cách hóa dơ lên song trảo có chút cúi đầu. Đa tạ tông chủ đại nhân thu lưu, ta nhất định hảo hảo trấn thủ Thần Kiếm Tông, đem tất cả kẻ địch xâm lấn đánh vãi đái vãi cức. Một bên Hỏa Vương Lân, gặp nhi tử cái kia cao hứng tìm không ra bắc dáng vẻ, tức giận đến tâm can đều đau. Nghịch tử a, thật là một cái nghịch tử. Toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc mặt đều bị vứt sạch. Rõ ràng là áp đảo chúng sinh phía trên đỉnh cấp thần thú, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hắn để đó thật tốt Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ không thích đáng, lại đầu góc bị cửa kẹp, hấp ta hấp tấp chạy đến Thần Kiếm Tông đến. Khóc lóc van mài cho để người ta làm hộ tông thần thú, còn một bộ vô thượng vinh quang dáng vẻ. Hắn đều cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, rất muốn một bàn tay chụp chết cái này ngỗ nghịch tử. Giờ phút này, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, Hỏa Thần Lân đến cùng có phải hay không con trai ruột của hắn. Bằng không, vì sao không có di truyền sự uy nghiêm bá đạo của hắn. Tức chết ta cũng. Chờ lấy, chờ ta đem Thần Kiếm Tông nội tình thăm dò rõ ràng, một bàn tay đem Thần Kiếm Tông đập cái hôi phi yên diệt về sau. Làm sao đưa ngươi cái này không cần mặt mũi nghịch tử đánh một trận tơi bời, mang về Hỏa Thần Động phủ diện bích hối lỗi. Để đó cao đại thượng Kỳ Lân thiếu chủ không thích đáng, chạy tới làm hộ tông thần thú thật có thơm như vậy sao? Quỷ mê tâm khiếu, tuyệt bức quỷ mê tâm khiếu. Hỏa Vương Lân thật muốn cậy mở Hỏa Thần Lân đầu óc, nhìn xem cái này nghịch tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có phải hay không lớn lên cái đầu óc heo. Nhưng vào lúc này, keng. Hệ thống cảm giác được ký chủ thành công tiếp thu một tôn Kỳ Lân thiếu chủ vì hộ tông thần thú, cực kỳ là cao hứng, tâm tình vui vẻ phía dưới chủ động vì ngươi dâng lên gói quà lớn một phần. Keng. Chúc mừng ngài thu được ngộ đạo cây bồ đề sơ cấp mô bản, một đông hoa một thế giới, một chiếc lá một thiên địa, cây bồ đề nội ẩn tàng vô tận đạo vận cùng gột rửa tâm linh chi thần lực, tại dưới cây bồ đề tu luyện, không chỉ có thể cảm ngộ vô thượng đạo vận, còn có thể khu trục trong nội tâm ma, để cho tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Nếu là có may mắn phục dụng bồ đề hoa, càng có thể tu vi tăng vọt. Keng. Chúc mừng ngài thu được Kỳ Lân Phong, ngọn núi này, chính là tổ Kỳ Lân vẫn lạc về sau, tinh huyết cùng thân thể biến thành, có thể để hậu bối Kỳ Lân cảm ngộ tổ Kỳ Lân vô thượng thần thông, thậm chí còn có thể thu được tổ Kỳ Lân chân truyền cùng huyết mạch. Keng. Chúc mừng ngài thu được cựu phẩm phản tổ đan, phục dụng viên thuốc này về sau, có thể để huyết mạch một bộ phận trực tiếp phản tổ. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm. Tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Lâm Phong khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, mang theo nụ cười thản nhiên, trong lòng tương đối hài lòng. Ngộ đạo cây bồ đề sơ cấp mô bản. Kỳ Lân Phong. Cựu phẩm phản tổ đan. Cái này đều là đồ tốt nha. Lâm Phong không thể không thừa nhận, hệ thống thực cực kỳ hiền lành. Một khắc trước hắn mới thu Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ vì hộ tông thần thú. Hiện tại hệ thống liền chủ động dâng lên như thế trong bảo, loại cảm giác này không lay động. Hắn tâm niệm vừa động về sau. Nộ đạo cây bồ đề cùng Kỳ Lân núi, liền trống rông xuất hiện tại dị thú viên bên trong, tản ra thần dị phi phàm khí tức. Ngay tại Kỳ Lân núi xuất hiện ở dị thú viên cùng thời khắc đó, Hỏa Vương Lân cùng Hỏa Thần Lân đều là thân thể run lên bần bật, sắc mặt đại biến. Không khác, bởi vì bọn họ trong đáy lòng, đột nhiên không thể ức chế sinh ra một loại, được triệu hoán cảm giác mãnh liệt, giống như Thần Kiếm Tông bên trong có cái gì không thể ngăn cản cơ duyên đang đợi bọn họ. T. Ta làm sao đột nhiên sinh ra loại cảm giác này? Chẳng lẽ là ta hoảng hốt, cảm ứng sai? Hỏa Vương Lân rất là nghi hoặc, nỉ non nói. Hỏa Thần Lân, bây giờ ngươi tất nhiên đã là ta Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, cái kia. Bản tọa từ sẽ ban cho ngươi một phen cơ duyên. Đây là cựu phẩm phản tổ đan, sau khi uống, có thể trợ ngươi huyết mạch phản tổ. Lâm Phong nhìn về phía Hỏa Thần Lân, mở miệng nói. Nói đi, con ngón búng ra, kèm theo một cỗ mùi thuốc nồng nặc cùng mờ mịt hào quang, một đoàn ngọn lửa màu tím bao quanh bảo vật xuất hiện ở Hỏa Thần Lân trước mặt. Nhìn kỹ, hảo gia hỏa, cái này rõ ràng là một cái chẻ trôi nước lớn nhỏ, ẩn chứa ngọn lửa màu tím, cựu vân đan, thậm chí, tại viên thuốc viên này mặt ngoài, còn xuất hiện thiên địa dị tượng, phảng phất có như ẩn như hiện tiên nữ tại huyền chuyển nhảy múa. Số 9 đại diện cho cực hạn, đan dược cũng là như thế, có được 9 đạo đan văn đan dược, có thể nói là thực sự cửu phẩm đan dược, có được nghịch thiên hiệu dụng, không phải cửu phẩm luyện đan sư không thể luyện thành. Lần trước, Lâm Phong xuất ra đan dược thất phẩm thất tinh tục mệnh đan, liền đem đan đạo một đường tạo nghệ phi phàm bố ý lão nhân kinh hãi cái trợn mắt hốt mồm. Nếu là giờ phút này bố ý lão nhân ở chỗ này, không biết sẽ bị kinh hãi thành bộ dáng gì. Chương 164, con ta lấy được cơ duyên này, ta tổ quật khởi có hy vọng. Cái này dĩ nhiên là trong truyền thuyết cửu phẩm phản tổ đan. Cửu phẩm phản tổ đan vừa xuất hiện, Hỏa Vương Lân liền hô hấp trì trệ, trong mắt trừng thật to, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lấy lại tinh thần về sau càng là la thất thanh mở miệng. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên biết do cửu phẩm đan dược ý vị như thế nào, cũng biết cửu phẩm phản tổ đan đối Hỏa Thần Lân có lớn dường nào chỗ tốt. Đã từng, hắn vì để cho Hỏa Thần Lân phản tổ huyết mạch phản tổ, không biết xông bao nhiêu ẩn chứa đại khủng bố bí cảnh cùng cấm địa tìm kiếm loại đan dược này, có thể kết quả đều không thu hoạch được gì. Không khác, bởi vì như thế đan dược chính là thượng cổ bí mật bất truyền, sớm đã đoạn tuyệt truyền thừa, hiện nay đã không có bất kỳ người nào hoặc là bất luận cái gì luyện đan tông môn có thể luyện chế ra. Đủ thấy viên thuốc này có thể gặp mà không thể cầu, chân quý dị thường. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Thần Kiếm Tông tông chủ trong thời gian nháy mắt liền lấy ra một cái cựu phẩm phản tổ đan, còn không chút do dự ban cho con của hắn Hỏa Thần Lân. Cái này khiến Hỏa Vương Lân trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt cùng không dám tin. Cái này cựu phẩm đan dược, tại Thần Kiếm Tông tông chủ trong mắt, chẳng lẽ là rau cải trắng không được? Cái này Thần Kiếm Tông tông chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nội tình vậy mà đáng sợ như thế, ngay cả cựu phẩm phản tổ đan loại này nghịch thiên bảo vật, đều mí mắt không mang theo nháy một lần đưa ra ngoài. Nghĩ lại, hắn liền trong mắt sáng lên, mình ở cái này suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao miếng này cựu phẩm phản tổ đan hiện tại là con của hắn Hỏa Thần Lân. Một khi ăn vào, không chỉ có thể để cho phản tổ huyết mạch trở nên càng thêm nồng đậm, còn có thể trực tiếp phản tổ một bộ phận huyết mạch, khoảng cách chân chính tổ kỳ lân huyết mạch gần một bước dài. Cái này là con của hắn Hỏa Thần Lân cơ duyên lớn. Cựu phẩm phản tổ đan. Đa tạ tông chủ đại nhân ân trọng. Hỏa Thần Lân kích động không thôi, giơ lên móng vuốt liên tục bái tạ, sau đó há mồm phun một cái, một cỗ vô cùng kinh khủng tử diễm quét sạch mà ra. Bao lấy cựu phẩm phản tổ đan, đi theo chính là khẽ hớp, đem đan dược nuốt trở lại trong miệng. Đan dược mới vừa vào bụng, vang một tiếng, một cỗ quần quận chi lực đống nhiên ở trong cơ thể hắn buộc phát ra, giống như vỡ đê dòng lũ giống như đánh thẳng vào toàn thân kinh mạch, tứ chi bách hải, quả thực là thế không thể đỡ. Liên tại đau đớn kịch liệt từ thể nội truyền đến thời khắc, hắn ngoại thân đồng thời giấy lên hừng hực tử diễm, toàn bộ thân hình giống như hóa làm một tôn tử diễm bước lên lò luyện đan. Cái này tử diễm khủng bố dị thường. Mới vừa xuất hiện, không gian xung quanh liền trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô, đáng sợ kia uy thế, phảng phất muốn đem thương khung đốt cái lỗ thủng. Thời khắc này Hỏa Thần Lân, toàn thân lộ ra cực kỳ kinh khủng khí tức, giống như từ từ bay lên một lượn hồng hoang mặt trời, khí huyết bàng bạc như trường giang đại hà. Oanh long, oanh long, ầm ầm, từng đạo tiếng sấm, từ trong cơ thể hắn đi qua miệng mũi hô hấp quần quận mà ra, khiến Bát Hoang Lục Hợp vì đó run rẩy. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn huyết dịch giống như trực tiếp thiêu đốt, nhấc lên ngập trời sóng lửa, càng là một làn sóng vẫn còn so sánh một làn sóng cao, không có chút nào dừng lại xu thế, cực kỳ kinh khủng. Cùng lúc đó, không thể địch nổi thần thú huyết mạch uy áp, không giữ lại chút nào phát tiết ra, giống như sóng xung kích đồng dạng hướng bốn phương tám hướng chấn động đi, đem trọn cái hư không đều chấn áp không ngừng run rẩy, mắt trần có thể thấy nổi lên từng đạo gợn sóng. Phương viên nghìn vạn dặm thú loại đang cảm giác đến cái này cổ kinh khủng huyết mạch uy áp về sau, đều là dọa đến quỳ xuống đất đập bái, toàn thân run rẩy, giống như tận thế lại tới đồng dạng. Một bên Hỏa Vương Lân có thể cảm giác rõ ràng đến, Hỏa Thần Lân trên người tán phát ra huyết mạch uy áp, trở nên càng ngày càng đáng sợ, hắn kích động nỉ non nói: "Còn ta hôm nay lấy được cơ duyên này, thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng, ta Kỳ Lân nhất tộc quật khởi có hy vọng rồi." Sau nửa canh giờ, Hỏa Thần Lân đem cựu phẩm phản tổ đan năng lượng ẩn chứa toàn bộ luyện hóa. Huyết mạch của hắn có 10% phản tổ thành công, nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn liền thể nội 1/10 huyết mạch đồng đẳng với tổ kỳ lân huyết mạch. Tổ kỳ lân huyết mạch cường đại dường nào khủng bố, quả thực không thể tưởng tượng. Hảo gia hỏa, ngay cả Lâm Phong đều không thể không thừa nhận, thần thú chính là thần thú, không hổ là áp đảo chúng sinh phía trên tồn tại, xa phi nhân loại có thể đánh đồng với nhau. Phải biết, đây chính là cựu phẩm phản tổ đan, năng lượng ẩn chứa hạng gì bá đạo cuồn cuộn, nếu là đổi làm nhân loại đến luyện hóa, cho dù có cực kỳ cá biệt yêu nghiệt không bị no bạo, muốn luyện hóa cũng không thiếu được 10 ngày nửa tháng, sao có thể giống Kỳ Lân dạng này nửa canh giờ liền luyện hóa. Tông chủ đại nhân tri ân đức, Hỏa Thần Lân không thể báo đáp, ngày sau định xong tốt thủ hộ Thần Kiếm Tông, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ quấy rối. Hỏa Thần Lân tự nhiên so với ai khác đều biết tự thân biến hóa, vội vàng chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Hắn càng rõ ràng hơn, hôm nay tất cả đều là tông chủ đại nhân một tay vì đó, trong lòng cảm kích không thôi. Trong tông môn có một tòa dị thú viên, có thể cung cấp ngươi bắt đầu tu luyện cư, bên trong có lẽ có càng đại cơ duyên chờ ngươi, ngươi có thể tự đi trước tìm kiếm. Lâm Phong khẽ vuốt cằm biểu thị đáp lại, sau đó dặn dò một câu. Cần tuân tông chủ đại nhân pháp chỉ. Hỏa Thần Lân tức khắc cung kính trả lời. Lâm Phong gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt nhìn một chút Hỏa Vương Lân, trong lòng cười cười, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Lấy hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, sao lại nhìn không ra đối phương bất mãn cùng giấu giếm địch ý. Chỉ là, hắn cũng không hề để ý. Thần Kiếm Tông nội tình đủ cường đại, mỗi một chỗ tông môn trong kiến trúc, đều có nhân vật cực kỳ khủng bố, căn bản không phải Hỏa Vương Lân có thể dung chuyển. Hơn nữa hắn cũng có thể lý giải. Dù sao, cái này Hỏa Vương Lân xem xét chính là Hỏa Thần Lân trưởng bối, nhìn gặp hậu bối của mình trở thành hộ tông thần thú, nói không biệt khuất đó là giả. Dù sao cũng là thần thú à, trở thành tông môn trong nhà hộ viện tồn tại, nói ra xác thực không dễ nghe. Lại giả thuyết, chỉ cần Hỏa Vương Lân đi theo Hỏa Thần Lân tiến vào dị thú viên, trông thấy Bồ Đề Ngộ Đạo cây cùng Kỳ Lân phía sau núi, không chỉ có cái này có chút bất mãn cùng địch ý sẽ trong khoảnh khắc tan thành mây khói, sẽ còn đại lực làm hắn vui lòng cái này Thần Kiếm Tông tông chủ. Thu hồi ánh mắt về sau, Lâm Phong trực tiếp thi triển ra Phù Diêu Trực Thượng Cửu Vạn Lý Thân Pháp, về tới Nghịch Thiên Phong bên trên. Gặp Lâm Phong dặn dò đều không đánh liền rời đi, Hỏa Vương Lân chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Phụ Vương, bây giờ ta đã là Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, ta phải vào tông môn đi dị thú viên. Hỏa Thần Lân nhìn xem Hỏa Vương Lân mở miệng nói. Hắn nói bóng gió rất rõ ràng, Phụ Vương, ngươi có thể đi về, đừng có lại ra yêu thiêu thân. Vừa vặn, ta với ngươi đi vào chung nhìn xem, dù sao ngươi tuổi tác quá nhỏ, ta phải giúp ngươi kiểm định một chút. Hỏa Vương Lân lơ đang nói, trong đôi mắt lóe ra như thực chất tinh quang. Hắn nói bóng gió cũng rất rõ ràng muốn cha của ngươi như vậy hôi lưu lưu đi, cửa nhỏ đều không có. Cha của ngươi không phải muốn nhìn cái kia dị thú viên bên trong có cơ may lớn gì. Cũng không lâu lắm, hai cha con liền xuất hiện ở dị thú viên chỗ. Chỉ bất quá, trước khi đến dị thú viên dọc đường, những cái kia chứng kiến hết thảy, kém chút chấn kinh rất trong mắt của bọn hắn. Từ khi tiến vào Thần Kiếm Tông sau, chương 165, Phụ Vương, bị đánh mặt cảm thụ như thế nào? Ta lo, Thần Kiếm Tông bên trong ẩn chứa linh khí, vậy mà so Hỏa Thần Động Phủ còn muốn dư giả không ít. T. Thần Kiếm Tông cao nhất trên ngọn núi kia, lại có một đầu dài tới 10 vạn dặm cửu trảo khí vận kim long lúc gần lúc hiện, còn có một bộ thiên địa cự hỏa đang chấn áp tông môn khí vận. Khó trách cái này Thần Kiếm Tông khí vận như thế bàng bạc, kinh thiên giật mình mà. Ẩn chứa vô thượng đạo vận cùng pháp tắc thiên tiệm hồng tiểu, tản ra vô thượng thần uy thượng cổ thần chi pháp tướng, đại địa trấn tháp, thần phù bí cảnh, thần cơ lâu, kỳ văn dị sự các, vài chỗ cấm địa, đều tản ra giật mình khí tức của người, hiển nhiên là có linh trí. Thần Kiếm Tông bốn cái phương vị còn có ẩn chứa một sợi thần thức tứ tượng thần thú pháp tướng chấn thủ, Đông Phương Thanh Long, Phương Tây Bạch Hổ, Nam Phương Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ, như chim chi bay liệng, như rùa rắn chi độc, long đằng hổ phấn, không thể địch nổi. Đây đều là thượng cổ thời đại tung hoành vô cùng thần thú, nếu như có thể ngày đêm quan sát cái này tứ tượng thần thú pháp tướng, nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ ra khủng bố tuyệt luân thần thú thần thông. Nhất là cái kia hình như tuyệt thế thần binh Hiên Viên Phong bên trên, vậy mà tản ra một tia hỗn độn phong mang, cực kỳ kinh khủng. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Thần Kiếm Tông nội tình không dám tưởng tượng. Trên mặt của bọn hắn vẻ kinh ngạc liền chưa từng tiêu tan qua, nhận thức càng là trực tiếp bị đổi mới. Hơn nửa ngày, bọn họ mới bình phục tâm thần, đi vào dị thú viên. Chỉ là, mới vừa một bước vào dị thú viên, bọn họ liền trực tiếp cứng ở tại chỗ, thần sắc kinh hãi muốn tuyệt, miệng há thật to, trong mắt đều muốn đụng tới, hiển nhiên một bộ bị sét đánh bộ dáng. Lao thiên đêm A. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một khỏa trực trùng vân tiêu, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời đại thụ che trời, tắm thiên ti vạn lũ vô thượng đạo vận, tản ra một cỗ có thể làm cho lòng người cảnh tăng lên vô thượng thần lực. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, Hỏa Vương Lân liền cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư mở ra, trong mơ hồ còn lĩnh ngộ một tia vô thượng đạo vận, ngay cả tu vi bình cảnh đều xuất hiện buông lỏng. Càng kinh khủng hơn là, hắn phát hiện trong lòng mình chấp niệm đều ẩn ẩn bị làm giảm bớt một phần. Này rõ ràng chính là một khỏa thần thụ. Làm tầm mắt của bọn hắn rơi vào một bên, ngụm kia sâu không lường được đầm sâu thời điểm, sắc mặt biến đến càng thêm kinh hãi. Bọn họ cảm giác rõ ràng đến, đầm sâu bên trong vậy mà tản ra một cỗ thượng cổ thần thú khí tức, còn có ngập trời huyết mạch khí tức. Vẹn vẹn hít thở mấy cái khí, Hỏa Vương Lân cùng Hỏa Thần Lân liền phát hiện tự thân huyết mạch trở nên cường đại rồi một tia. Ông trời ơi! Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết phản tổ thần đàm? Thú tộc chỉ cần ở bên trong ngâm một lần, liền có thể thức tỉnh tổ tiên huyết mạch, thu hoạch được tổ tiên thần thông công pháp, thậm chí là thu hoạch được tổ tiên y bát chân truyền. Cái này đáng sợ suy đoán vừa xuất hiện, Hỏa Vương Lân triệt để sợ ngây người, cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Hắn xem như Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng, biết không ít tân mê, hắn từng tại Kỳ Lân nhất tộc truyền thừa bảo điện bên trong, thấy qua có quan hệ phản tổ thần đàm một chút ghi chép. Phản tổ thần trong đầm, có đủ loại thần thú tuyệt thế truyền thừa, thậm chí còn có thần thú tàn hồn, thần thú hậu duệ tắm rửa trong đó, có thể phản tổ, thu hoạch được thủy tổ huyết mạch cùng truyền thừa. Nguyên bản hắn cho rằng đây chỉ là hư vô phiêu miểu truyền thuyết thôi, không đủ có thể tin. Nào biết được, bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt của hắn, đó cũng không phải cái gì giả dối không có thật sự tình, mà là chân thật tồn tại. Đây nếu là để cho hỏa thần trong động phủ tất cả Kỳ Lân hậu bối, đều đến cái này phản tổ thần trong đầm ngâm một lần, liền xem như đầu heo cũng sẽ thức tỉnh huyết mạch, từ đó nhất phi trùng thiên. T. Không dám nghĩ, nghĩ tiếp nữa liền muốn tung bay. Hảo gia hỏa, thực mẹ nó hảo gia hỏa. Hỏa Vương Lân kích động vạn phần, trong lòng đắc ý nghĩ đến, hắn giống như đã thấy mấy trăm vị Kỳ Lân tại phản tổ thần trong đầm chơi đùa, toàn thân tản ra hồng hoang mặt trời giống như khí huyết. Đây là ta Kỳ Lân nhất tộc cơ duyên lớn a. Ta Kỳ Lân nhất tộc quật khởi ở trong tầm tay. Có thể tưởng tượng, mỗi ngày tới này phản tổ thần trong đầm tắm ngâm một chút, sau đó lại đi cảm ngộ một phen Bồ Đề ngộ đạo trên cây vô thượng đạo vận, tư vị kia cùng hài lòng, quả thực không lay động. Kỳ Lân nhất tộc nếu là không trả nổi bay, vậy liền thật là một đám không có thuốc nào cứu được nữa đồ con lợn, không, so đồ con lợn còn không bằng. Đây là cơ duyên to lớn. Hắn hung hăng lắc đầu, để cho mình bảo trì lý trí, có thể thoáng một cái, lại trong lúc lơ đãng thấy được một tòa nguy nga sơn phong. Ngọn núi này ngoại hình, liền như là một tôn chân đạp tường vân Kỳ Lân. Khi thấy ngọn núi này trong ngay mắt, Hỏa Vương Lân đột nhiên sinh ra một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác. Thậm chí, trong lòng của hắn không thể ức chế toát ra một loại phải quỳ lạy đỉnh núi xúc động. Cái này, chẳng lẽ, Hỏa Vương Lân giống như trong đầu bị sét đánh một dạng, chỉ cảm thấy ông tác hưởng, lời nói đều không nói ra được. Hắn trong con ngươi kinh hãi đều muốn tràn ra, toàn thân không thể ức chế run rẩy kịch liệt lấy, sau một hồi lâu ánh mắt của hắn trở nên cuồng hỉ lên. Cực kỳ hiển nhiên, hắn hư hư thực thực đoán được ngọn núi này lai lịch. Chẳng lẽ, là vô số năm trước tổ Kỳ Lân sau khi ngã xuống, huyết mạch cùng thân thể biến thành sơn phong. Hỏa Vương Lân ở trong lòng la thất thanh. Hắn tại Kỳ Lân nhất tộc truyền thừa bảo điện bên trong, thấy qua liên quan tới Kỳ Lân phong ghi chép. Tổ Kỳ Lân vẫn lạc về sau, thần hồn mặc dù không biết tung tích, nhưng một thân tinh huyết cùng nhục thân là hóa làm một ngọn núi, ẩn chứa tổ Kỳ Lân vô thượng thần thông cùng truyền thừa, chính là Kỳ Lân nhất tộc chí bảo, độc nhất vô nhị. Trong tầm mắt ngọn núi này, tán phát khí tức cùng ngoại hình, đều cùng bảo điện bên trong ghi chép không sai chút nào. Nếu là tại Kỳ Lân trên đỉnh tu luyện, liền có thể lĩnh ngộ tổ Kỳ Lân vô thượng thần thông, thậm chí là thu hoạch được tổ Kỳ Lân tinh huyết cùng truyền thừa. Kể từ đó, Kỳ Lân nhất tộc nhất định thực lực tăng vọt. Liền xem như tái hiện năm đó huy hoàng cũng không phải là không được. Hảo gia hỏa, đầu tiên là Bồ Đề ngộ đạo cây cùng phản tổ thần đàm, bây giờ là Kỳ Lân phong. Cái này Thần Kiếm Tông tông chủ đến tuột cùng là phương nào đại thần? Thần Kiếm Tông nội tình đủ để dùng nghịch thiên để hình dung. Hỏa Vương Lân ngược lại hít sâu một hơi, hắn là thật chịu phục, trong thần sắc khó nén cái kia một cỗ kiêng kỵ. Quyết định đến Thần Kiếm Tông thời điểm, hắn còn chuẩn bị đem Thần Kiếm Tông một bàn tay đập đến dưới đất đi, bây giờ suy nghĩ một chút, này rõ ràng chính là một cái chuyện cười lớn. May mắn không có bị Thần Kiếm Tông tông chủ phát giác, bằng không mà nói, hắn chỉ có thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Nhìn thấy phụ vương cái cằm đều nhanh muốn kinh hãi rơi trên mặt đất bộ dáng, Hỏa Thần Lân đắc ý dương dương lên đầu, sắc mặt cỗ này ngạo nghệ không che giấu chút nào. Hừ hừ. Trước đó không phải mở miệng một tiếng nghịch tử, vắt hết óc đều muốn ngăn cản ta trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú sao? Hiện tại biết rõ Thần Kiếm Tông là cỡ nào cường đại rồi a. Phụ vương đại nhân, bị hung hăng vả mặt cảm thụ như thế nào? Hỏa Thần Lân ở trong lòng nói thoải mái nói. May mắn ta kiên trì tới cùng, bằng không mà nói, cái này trải qua cơ duyên to lớn liền lỡ mất gì may. Trong lòng của hắn vô cùng may mắn nói. Hỏa Vương Lân căn bản không để ý nhi tử khoe khoang, chỉ là giờ phút này trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một cái vô cùng điên cuồng suy nghĩ. Hơn nữa còn vừa phát không thể vãn hồi. Chương 166, tiêu chuẩn kép lao cha, Kỳ Lân cả tộc di chuyển. Di chuyển. Cả tộc di chuyển. Đem chọn cái hỏa thần động phủ toàn bộ đem đến Thần Kiếm Tông bên trong, tòa này dị thú viên đến. Mỗi ngày để cho Kỳ Lân hậu bối tại phản tổ thần trong đầm tắm một cái, sau đó đi Bồ Đề Ngộ Đạo dưới cây tìm hiểu đạo vận, sau đó mới đi Kỳ Lân Phong tu luyện. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút, Hỏa Vương Lân liền trong lòng đắc ý. Hỏa thân a, ngươi liền hảo hảo ở nơi này dị thú viên bên trong tu luyện, cắt không thể lười biếng. Ta nhu cầu cấp bách tức khắc sẽ Hỏa Thần động phủ một chuyến, đem toàn tộc đều đem đến Thần Kiếm Tông dị thú viên đến. Hắn quẳng xuống hai câu nói, trực tiếp thi triển ra thần thông thân pháp rời đi Thần Kiếm Tông. Thực gọi một cái nhanh nha. Nhìn thấy phụ vương vô cùng lo lắng rời đi, Hỏa Thần Lân trong lúc nhất thời mở bước. Ta không nghe lầm chứ? Cả tộc đem đến Thần Kiếm Tông dị thú viên đến. Đây là đường đường Kỳ Lân nhất tộc tông chủ có thể làm ra sự tình sao? Trước ngươi không phải còn đối ta chửi ầm lên, muốn một bàn tay chụp chết ta, đều không đồng ý ta tới Thần Kiếm Tông làm hộ tông thần thú sao? Vì sao đi dạo một vòng Thần Kiếm Tông về sau, liền lửa cháy đến nơi đồng dạng muốn cả tộc di chuyển? Cái này vả mặt có phải hay không cũng quá nhanh a? Ai? Không nghĩ tới, cha ta dĩ nhiên là như thế tiêu chuẩn kép tồn tại, mất mặt ta, không đúng, ném Kỳ Lân. Hỏa Thần Lân tự lẩm bẩm, khuôn mặt ghét bỏ không còn che giấu. Nếu là Hỏa Vương Lân nghe được lời nói này, nhất định sẽ hùng hồn nói ngươi biết cái gì, như thế nghịch thiên cơ duyên, nếu là ngươi nhanh chiếm, chẳng lẽ cấp cái khác thần thú tộc tới sao? Tiêu chuẩn kép. Tại nghịch thiên cơ duyên trước mặt, thì xem là cái gì? Hỏa Vương Lân sau khi rời đi không lâu, Hỏa Thần Lân liền bịch một tiếng nhảy vào phản tổ thần trong đầm, mở ra ngâm trong bồn tắm tu luyện hình thức. Phản tổ thần mặt đầm tích không coi là nhỏ, cùng nói là đàm, chẳng bằng nói là một cái cỡ nhỏ hồ nước, coi như hơn trăm tôn Kỳ Lân đồng thời ngâm trong bồn tắm cũng không thành vấn đề. Giờ phút này, phản tổ thần trong đàm thần kỳ lực lượng đang tại đại lực cải tạo thể chất của hắn, tăng lên huyết mạch của hắn thiên phú chờ chút. Khí tức cường đại không ngừng từ trên người hắn phát ra, thậm chí khí tức còn đang từ từ kéo lên. Rõ ràng, Hỏa Thần Lân chính đang từng bước mạnh lên. Nghịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong xếp bằng ở Bồ Đề đả tọa trên bồ đoàn, hắn thông qua hệ thống tông môn trong địa đồ nhìn thấy Hỏa Thần Lân cùng Hỏa Vương Lân cái kia khiếp sợ tột đỉnh dáng vẻ về sau, khóe miệng hơi cong một chút, lộ ra một nụ cười. Phản tổ thần đàm có thể giúp thần thú huyết mạch phản tổ, thậm chí còn có thể thu được tiên tổ truyền thừa, nếu là vận khí nghịch thiên, thu hoạch được thần thú tàn hồn ra chỉ cũng có chút ít khả năng. Kỳ Lân Phong chính là tổ Kỳ Lân một thân tinh huyết cùng thân thể biến thành, tổ Kỳ Lân toàn thân là bảo, tinh huyết càng là không kém gì thần hoàng tinh huyết, nếu như Kỳ Lân nhất tộc có thể tại Kỳ Lân trên đỉnh tu luyện, nhất định làm ít công to, tiến cảnh thần tốc, thậm chí còn có cơ hội thu hoạch được tổ Kỳ Lân tuyệt thế thần thông cùng tinh huyết, cùng càng cường đại hơn tổ Kỳ Lân y bắt chân truyền. Hai loại cơ duyên, đối với Kỳ Lân nhất tộc mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên tạo hóa. Lâm Phong chậm rãi nỉ non nói, chỉ là không nghĩ tới, Hỏa Vương Lân quyết tâm nhất định to lớn như thế, muốn đem toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc đều đem đến dị thú viên đến. Như thế bất ngờ. Nhưng mà, nếu là Hỏa Vương Lân thực xuất lĩnh Kỳ Lân nhất tộc gia nhập Thần Kiếm Tông, cái kia, ta Thần Kiếm Tông nội tình cùng khí vận tất nhiên có thể nâng cao một bước, cả cái tông môn thực lực cũng tự nhiên mà vậy sẽ rảo bước tiến lên một bước dài. Lâm Phong nhếch miệng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Dựa theo hắn nguyên bản dự đoán, cái này Hỏa Vương Lân tuyệt nhìn thấy Thần Kiếm Tông nội tình về sau, bị chấn kinh nhất định là khó tránh khỏi, trực tiếp chịu phục cũng đúng là bình thường, liền xem như nịnh bợ nịnh nọt đều hợp tình hợp lý. Có thể cả tộc di chuyển liền có chút dò người, đây chính là mấy trăm vị Kỳ Lân A, thần thú A, tùy tiện kéo một tôn ra ngoài, không biết bao nhiêu lớn tông môn sẽ vì này ra tay đánh nhau, nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ tồn tại. Nhưng đến Thần Kiếm Tông nơi này, chủ động sơn môn không nói, vẫn là cả tộc di chuyển gia nhập. Đây có phải hay không là quá mức không hợp thói thường? Lâm Phong nhìn thoáng qua đang tại hài lòng tắm tiểu Kỳ Lân về sau, mỉm cười, sau đó liền đóng lại tông môn địa đồ. Bây giờ, Thần Kiếm Tông càng ngày càng lớn mạnh, tuy nói ta đã đột phá đến thiên vương cảnh, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, đặt ở Thần Kiếm Tông bên trong, chỉ có thể coi là trung gian tiêu chuẩn. Ta còn cần cố gắng tu luyện mới là. Lâm Phong trong lòng nỉ non nói, đây cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là nói thật. Hiên Viên Khuynh Thiên không nói, chân hoàng cảnh cường giả, thực lực vung Lâm Phong 10 vạn 8 ngàn dặm. Đương nhiên, Hiên Viên Khuynh Thiên là nữ nhân của hắn, mạnh hơn hắn, hắn có thể đủ tiếp thụ. Độc Cô Thanh Minh Thiên hoàng cảnh, Vũ Văn Thánh Tâm Địa hoàng cảnh, Văn Nhân Ân Mị chân vương cảnh, thực lực cũng mạnh mẽ hơn hắn không ít, hơn nữa tam nữ từng cái đều là yêu nghiệt, thân có thiên phú thần thông, cũng không phải hắn có thể đủ chống lại, thực lực bản thân, vứt bỏ hết thể bên ngoài nhân tố. Cái này, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao cũng là chân mệnh thiên nữ nha, 89 phần 10 cuối cùng đều sẽ đến trong bát của hắn. Có thể đào nguyên thôn cái kia 9 cái thiếu cánh tay gãy chân lão nhân, đều mạnh mẽ hơn hắn, vậy hắn người tông chủ này còn muốn hay không mặt mũi. Kết quả là, Lâm Phong bài trừ trong lòng tạm nghiệm, vận chuyển lên càn khôn thần quyết, mở ra bế quan tu luyện hình thức. Một cổ bá đạo sắc bén lại xen lẫn một tia nóng rực khí tức, lấy hắn làm trung tâm bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cỗ khí tức này trực tiếp đem chung quanh hư không nghiền ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ, mắt trần có thể thấy không gian hiện nổi sóng, quả thực là khủng bố dị thường. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện lần nữa Thái Cực Âm Dương Cá đồ án, cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim thình lình cũng ở đây, vô cùng sắc bén từ kiếm thân từng tia từng sợi tràn ra, những nơi đi qua hư không xuất hiện đếm không hết kẽ hở đen. Không chỉ là như thế, hắn hôm nay trên người còn tản ra từng tia thần hoàng uy áp, khiến vạn thú thần phục. Đi qua thần hoàng tinh huyết năng lượng cải tạo, hắn hỗn độn chí tôn đạo thể thể chất đã nâng cao một bước, hơn nữa còn đầy đủ một tia thần hoàng huyết mạch. Theo thời gian sói mòn, trên người hắn tán phát khí tức cũng theo đó chậm rãi mạnh lên. Thời gian nhoáng một cái đi tới vài ngày sau. Thần kiếm tông ngoài sơn môn trên không một chỗ. Một tên thân mang áo bào đen, khuôn mặt khô quát, trên người lộ ra một tia tịch diệt khí tức lão giả, thình lình hiện thân. Thật can đảm. Như vậy chỉ là phá tông môn, dám không nhìn ta Cửu Lê Vương Triều, đem Diêu Vô Cương cái phế vật này thu làm đệ tử. Hừ. Coi như ngươi Diêu Vô Cương đã từng thân có danh xưng vô địch chiến thể ứng long chi thể, thì tính sao? Bất quá là thoảng qua như mây khói thôi, cuối cùng còn không phải bị ta Cửu Lê Vương Triều vương tử thôn phệ một thân khí vận cùng thiên phú. Rõ ràng là kẻ chắc chắn phải chết, còn dám ra đây nhảy đến, chẳng lẽ không biết mình là phế vật sao? Bây giờ, ta Cửu Lê Vương tử Lê cái thế, không chỉ có thân có mãng tức chi thể, càng có được ứng long nhân hoàng chi khí, hắn mới thật sự là thiên địa chi sủng nhi. Mãng tước nuốt long, Cửu Lê đang hưng thịnh. Ai cũng không thể ngăn cản, ai cũng không thể phá hư. Hắc Bảo lão giả đầu có chút dương lên, gương mặt ngạo nghễ, nhìn xuống Thần Kiếm Tông, trong con ngươi miệt thị cùng trào phúng càng là không còn che giấu. Chương 167, vương giả giận dữ, thật có thể đuổi tận giết tuyệt. Nho nhỏ Thần Kiếm Tông, cũng dám ngỗ nghịch đường đường Cửu Lê Vương Triều, nhất định chính là muốn chết, hắn nghĩ như thế đến. Các vị đạo hữu biết rõ người này là ai sao? Không sai, cái này tên Hắc Bảo lão giả, chính là Cửu Lê Vương tử Lê cái thế phái tới nhìn trộm Thần Kiếm Tông. Tìm cơ hội muốn lần nữa phế Diêu Vô Cương Hắc Bảo lão giả, Vũ Lao. Chỉ thấy không gian nổi lên một đường gợn sóng, Vũ Lao thi triển ra thần thông ẩn nặc thân ảnh, rất là coi thường liếc qua phía dưới Thần Kiếm Tông, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo cùng tàn khốc ý cười. Trên người hắn, ẩn ẩn toát ra một cỗ chân vương cảnh cường giả tối đỉnh mới có khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này vừa ra, trực tiếp chấn động chúng quanh hư không ông ông tác hưởng, phong vân khuấy động, mắt trần có thể thấy hư không nổi lên từng đạo gợn sóng. Cuối cùng không chịu nổi uy áp vặn vẹo sụp đổ. Không hề nghi ngờ, Vũ Lao chính là chân vương cảnh cường giả tối đỉnh. Tại ấp thành mênh mông vô ngần cương vực bên trong, chân vương cảnh cường giả tối đỉnh là tuyệt đối có thể khiến vô số võ giả nghe mà biến sắc kinh khủng tồn tại. Nói không khoa trương chút nào, liền xem như đột phá tiên thiên cảnh, cũng là vô số võ giả cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới độ cao, chứ đừng nói là phía trên rất nhiều chân vương cảnh. Hừ, lão phu bước vào chân vương cảnh đỉnh phong nhiều năm, thân kinh bách chiến, chỉ kém một tia thời cơ liền có thể trực tiếp đột phá đến nhân hoàng cảnh, trở thành võ giả chi hoàng. Một cái vừa mới lũ đầu phá Thần Kiếm Tông, lão phu lật tay có thể diệt. Cực kỳ hiển nhiên, Vũ Lao đối thực lực của mình tự chịu cực kỳ, hoàn toàn coi Thần Kiếm Tông là hoàn thành một chỉ không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Hừ, Diêu Vô Cương, ngươi sinh ra chính là ta vì Cửu Lê Vương tử Lê cái thế làm áo cưới cùng đá đặt chân. Nếu như ngươi lần này thực khôi phục thiên phú tu luyện, lần nữa bước lên võ đạo chi lộ, lão phu liền lại nhường ngươi trải nghiệm một lần cái gì gọi là triệt để tuyệt vọng. Vũ Lao nỉ non nói, trong đôi mắt hiện lên vẻ băng hàn cùng ngoan lệ, mang trên mặt vặn vẹo khoái ý. Các vị đạo hữu có phải hay không cảm thấy, cái này Vũ Lao cùng Diêu Vô Cương không thù không oán, vì sao sẽ tàn nhẫn như vậy vô tình, tựa như có không đội trời chung mối thù đồng dạng. Không khác, bởi vì trừ hắn muốn tại Cửu Lê Vương tử Lê cái thế trước mặt biểu hiện lập công bên ngoài, còn có chính là... Hắn căn bản là không dám nghịch lại Cửu Lê Vương tử Lê cái thế ý chí. Đừng nhìn cái kia Lê cái thế mặt ngoài khiêm tốn hữu lễ, một bộ quý tộc công tử ca bộ dáng, trên thực tế lại là một cái tâm ngoan thủ lạn, hỉ nộ vô thường, lạnh lùng vô tình, vì đạt được mục đích không chọn bất kỳ thủ đoạn nào ngon nhân. Nghĩ tới Lê cái thế thủ đoạn, hắn cũng cảm giác tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Chuyện này nếu là hắn làm không xong, trở về tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Còn tốt, cái này Thần Kiếm Tông chỉ là một cái môn phái nhỏ. Với hắn mà nói không có uy hiếp chút nào, phế Diêu Vô Cương, diệt Thần Kiếm Tông, nhất định có thể có được Cửu Lê Vương tử ban thưởng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xuống cách đó không xa Thần Kiếm Tông, giọng nói như chuông đồng nói. Cửu Lê Vương triều sứ giả, hạ mình giáng lâm Thần Kiếm Tông, Thần Kiếm Tông tông chủ còn không mau mau đi ra gặp lễ. Tiếng gầm giống như quần quận lôi đỉnh chấn động mà ra, chấn động đến toàn bộ thiên địa đều ở ong ong run rẩy, càng là trực tiếp nhấc lên một cô đáng sợ khí kình cương phong. Cương phong phóng lên tận trời, khuấy động phong vân. Nhất thời, cả không phong vân cuốn ngược, mây đen áp đỉnh, bát hoang lục hợp tiếng oanh minh bên thai không dứt, liền ngay cả nhật nguyệt chi huy cũng vì đó mở đi mấy phần. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một cỗ cường hành vô cùng tịch diệt khí tức, tại phương thiên địa này ở giữa quét sạch ra. Vũ Lao chắp hai tay sau lưng, đầu có chút dương lên, một bộ không ai bị nổi, ngạo nghễ nhìn bằng nửa con mắt trạng thái, hiển nhiên là đang chờ Thần Kiếm Tông tông chủ cái giấm mặt mặt tươi cười, đỉnh đánh giấm chạy ra nên tiếp hắn đại giá. Trong ý nghĩ của hắn, hắn thân làm chân vương cảnh siêu cấp cường giả, lật tay liền có thể để cho Thần Kiếm Tông hôi phi yên diệt, lại thêm hắn có được Cửu Lê Vương tử sứ giả thân phận, đủ để cho Thần Kiếm Tông tông chủ run như cầy sấy. Thần Kiếm Tông tông chủ tuyệt đối sẽ không để lại dư lực nịnh bợ làm hắn vui lòng. Chỉ bất quá, tưởng tượng là tốt đẹp chính là, hiện thực lại là tàn khốc, đây hết thể nhất định hắn là người si nói ngọng. Hơn nữa, một màn kế tiếp, trực tiếp để cho hắn ngạo nghệ cùng không ai bị nổi cứng ở trên mặt. Chờ hơn nửa ngày, đừng nói là Thần Kiếm Tông tông chủ ảnh tử, ngay cả toàn bộ Thần Kiếm Tông đều không có động tĩnh chút nào, yên lặng làm người ta trong lòng run rẩy. Cái này giống cái kia tới, đúng rồi, một con chó điên tại ngoài cửa lớn sủa loạn, trong cửa lớn người lại chẳng thèm ngó tới, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Hào gia hỏa, đây là có cỡ nào xem thường hắn. Vũ Lao mặt có chút nhịn không được rồi, kết quả là, lần thứ hai quát lớn Lao Phu chính là Cửu Lê Vương triều sứ giả, các ngươi còn không mau mau ra nên tiếp. Lần này, thanh âm của hắn so trước đó lớn hơn, hơn nữa rõ ràng xen lẫn vẻ tức giận. Chỉ là, Thần Kiếm Tông bên trong vẫn là không phản ứng chút nào. Thần Kiếm Tông bên trong người đều là kẻ điếc sao? Hiển nhiên không phải. Đây là tại không nhìn hắn. Cái này khiến Vũ Lao sắc mặt khó coi. Trong lòng bước lên một cỗ nộ ý, ngay cả trên người toát ra khí tức đều trở nên chập trùng không biết lên, giống như tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn là người phương nào? Chân vương cảnh cường giả, khiến vô số võ giả run như cầy sấy tồn tại, chỉ kém một tia thời cơ liền có thể bước vào nhân hoàng cảnh. Càng là Cửu Lê Vương tử sứ giả, hắn đại biểu cho Cửu Lê Vương tử ý chí, đứng sau lưng quái vật khổng lồ Cửu Lê Vương triều. Cái đó một cái thân phận không phải uy danh hiển hách. Nhưng đến Thần Kiếm Tông nơi này, người ta không thèm để ý hắn, trực tiếp đem hắn phơi tại ngoài sân môn. Thậm chí là trở thành A Miêu A Cẩu. Liên thực lực của hắn cùng thân phận, đi đến bất kỳ địa phương nào, cái kia cũng là được nhiều người ủng hộ, nhận vô số tán dương cùng cung bái, A Duôn định hót định bợ hạng người càng là nhiều vô số kể. Cái này Thần Kiếm Tông ngược lại tốt, không nhìn thẳng hắn tồn tại. Hắn há có thể không giận. Giận. Lửa giận ngút trời giận. Một cỗ lửa giận ngập trời, từ Vũ Lao trên thân bỗng nhiên bộc phát ra. Giống như yên lặng vạn năm núi lửa bộc phát. Nhất thời, thiên địa run rẩy, càn khôn đảo ngược, lưỡi đao giống như cương phong tàn phá bừa bãi, giống như tận thế tức sắp đến. Phảng phất toàn bộ Thần Kiếm Tông đều muốn bị cổ lửa giận này đốt cháy hầu như không còn. Thần Kiếm Tông tông chủ: "Tốt, rất tốt, ngươi thành công khơi dậy Lao Phu lửa giận. Đã ngươi cho thể diện mà không cần, tự tìm đường chết. Cái kia, tiếp đó, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, cái gì gọi là vương giả giận dữ, cái gì gọi là hối hận cả đời." Vũ Lao tức giận đến mặt đỏ bột từ thô, gầm thét liên tục. Cùng lúc đó, Thần Kiếm Tông bên trong, nội môn đệ tử trên ngọn núi. Diêu Vô Cương song quyền chăm chú nắm lại, răng cắn vang lên kèn kẹt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài sơn môn trên không, trong hai con ngươi bắn ra lấy như thực chất lửa giận, trên người lộ ra bá đạo khí tức mạnh mẽ. "Tốt ngươi một cái lê cái thế, 16 năm trước đoạt ta một thân khí vận cùng ứng long nhân hoàng chi khí, bây giờ lại còn phái ra cường giả giáng lâm Thần Kiếm Tông, muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt. Khinh người quá đáng. Hôm nay, ta liền xem như liều mạng với ngươi, cũng không thể liên lụy tông môn." Diêu Vô Cương trong lòng nảy sinh ác độc nói. Chương 168, Chân Vương cảnh ngốc, hư hư thực thực bán bộ thánh nhân. Hắn đối cái này Vũ Lao có lý giải, biết rõ đối phương tu vi đã tại nhiều năm trước thì đến được Chân Vương cảnh cường giả. Liên Vũ Lao thực lực mà nói, tại Thần Kiếm Tông trước mặt tự nhiên là không đáng chú ý, diệt Vũ Lao cũng liền trong thời gian nháy mắt sự tình thôi. Chỉ là, đối phương đại biểu là Lê Cái Thê ý chí, cũng chính là đại biểu Cửu Lê Vương Triều, cái này muốn chớ bản những thứ khác. Cửu Lê Vương Triều nội tình sâu không lường được, cường giả như mây, chính là thực sự quái vật khổng lồ, Vũ Lao chân vương cảnh thực lực cũng chẳng qua là có tên tuổi mà thôi. Một khi Thần Kiếm Tông bên trong cường giả diệt Vũ Lao, át sẽ trêu chọc ra Cửu Lê Vương Triều quái vật khổng lồ này, đến lúc đó Thần Kiếm Tông tất nhiên sẽ đứng trước nguy hiểm. Tông chủ đại nhân ban cho ta tổ long chi thể, đem ta nghịch chuyển sinh tử lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ, càng là truyền thụ cho ta vô thượng thần thông công pháp, lớn mạnh ta khí huyết, kéo dài ta sinh cơ. ta Diêu Vô Cương nếu để cho tông chủ đại nhân Thần Kiếm Tông lâm vào nguy cơ, đây chẳng phải là không bằng heo chó. Diêu Vô Cương trong đôi mắt mang theo một cố quyết tuyệt. Hôm nay, liền xem như hắn lần nữa bị phế, cũng không nguyện ý tông chủ đại nhân vì hắn, chọc cửu Lê Vương Triều. Ngay tại hắn cất bước hướng Sơn Môn đi đến, chuẩn bị một mình đối mặt Vũ Lao thời điểm, một đường uy nghiêm thanh âm bá đạo, từ nghịch thiên phong thượng truyền lần toàn bộ Thần Kiếm Tông. Chỉ là lão cẩu, cũng dám ở ta Thần Kiếm Tông Sơn Môn sủa loạn. Ai cho ngươi lực lượng? Cửu Lê Vương Triều sao? Tất cả trưởng lão ở đâu, còn không cho cái này lão cẩu im miệng, chờ đến khi nào? Nghe được tông chủ đại nhân lời nói về sau, toàn bộ Thần Kiếm Tông bên trong gió nổi mây phun, một cỗ giật mình khí tức của người phóng lên tận trời. Thượng cổ thần chi pháp tướng bên cạnh, đang tại lĩnh hội thượng cổ thần thông hùng bá, đông nhiên từ trong nhập định tỉnh táo lại, toàn bộ thân thể không thể tự đè xuống run một cái. Hắn trước tiên thả ra thần thức, bắt được ngoài sơn môn trên không hắc bảo lão giả về sau, trong đôi mắt buộc phát ra lạnh lẽo sắc cơ. Chỉ là chân vương cảnh, cũng dám xúc phạm tông chủ đại nhân thần uy. Nhất định chính là không biết sống chết. Xem như Thần Kiếm Tông trưởng lão, thế mà không phát giác được, quả thực xin lỗi tông chủ đại nhân. Hắn sống sợ tông chủ đại nhân bất mãn, trực tiếp thi triển ra thần thông thân pháp, hướng về sơn môn chỗ điện bắn đi. Cùng lúc đó, thượng cổ chiến trường Thương Vân bí cảnh bên trong thị huyết kiếm hoàng, sắc mặt cực kỳ khó coi, toàn thân tản ra vô cùng kinh khủng kiếm khí, trực tiếp đem chúng quanh hư không chạm ra vô số nói kẽ hở đen. Hắn không có chút nào trì hoãn, tế lên thần thông thân pháp, đằng đằng sát khí lướt về phía sơn môn. Đại địa trận tháp bên trong, trận ma toàn thân khí thế dậy sóng, giống như giải lụa bay về phía sơn môn. Cấm địa vạn độc phế tích bên trong, ngũ độc ma quân toàn thân tràn ngập khí độc, giống như một tôn ngũ độc thần tôn, hừ lạnh một tiếng về sau, hóa thành một đoàn mây đen trôi hướng sơn môn. Thiên địa thần toán, từ thần cơ lâu bên trong lóe ra. Vạn cổ bà, từ thần cổ đỉnh bên trong lóe ra. Phù vương, từ thần phù bí cảnh bên trong lóe ra. Tứ tuyệt quân tử, từ kỳ văn dị sự các bên trong lóe ra. Bố y lão nhân, từ thần đan phong bên trên lóe ra. Tông chủ đại nhân ban cho bọn họ cơ duyên to lớn, ân đồng tái tạo, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, sớm đã trở thành có thể so với thần chi tồn tại. Bây giờ, một cái chỉ là chân vương cảnh gia hỏa, cũng dám ở tông chủ trước mặt đại nhân phát ngôn bừa bãi, còn uy hiếp tông chủ đại nhân. Đây không phải tại đánh mặt của bọn hắn sao? Coi như bọn họ là thiếu cánh tay gãy chân giá áo túi cơm sao? Quả thực tội ác tày trời, không thể tha thứ. Bọn họ muốn đem này tặc dầm nát cho chó ăn. Cái cuối cùng lóe ra là Hiên Viên Khuynh Thiên. Bất quá, nàng lại là trừ Lâm Phong bên ngoài, cái thứ nhất cảm giác được Vũ Lao xuất hiện. Nguyên bản nàng đang tại Hiên Viên Phong bên trên, trưởng lão trong tu luyện mật thất tu luyện, đột nhiên nghe được sơn môn chỗ truyền đến vô cùng lời nói hung hăng, lúc ấy nhưng làm nàng chọc tức. Chỉ là chân vương cảnh sâu kiến, cũng dám uy hiếp nàng nam nhân, quả thực lẽ nào có cái lý ấy. Dựa theo nàng trước kia tính tình, đã sớm tiến lên một kiếm chạm đối phương, lấy nàng chân hoàng cảnh thực lực, trong thời gian nháy mắt liền có thể làm được. Nhưng bây giờ thân phận của nàng không đồng dạng, trở thành Lâm Phong nữ nhân, mặc dù cũng chưa công khai, nhưng nàng lại đánh trong đáy lòng công nhận Lâm Phong. Tất cả làm một chuyện gì đều sẽ trước từ Lâm Phong góc độ xuất phát cân nhắc. Bây giờ tông môn vừa mới thu một nhóm thực lực cường đại trưởng lão, vừa vặn mượn cơ hội này khảo nghiệm một lần. Thứ nhất, thực lực khảo nghiệm. Thứ hai, độ trung thành khảo nghiệm. Bởi vậy, nàng mới kiềm chế lại lửa giận trong lòng, tất cả trưởng lão đều xuất động, nàng mới hướng sơn môn đi. Cùng lúc đó, dị thú viên bên trong, đang tại phản tổ thần đàm bên trong ngâm trong buồn tắm tu luyện hỏa thần lân, cũng đồng nhiên mở hai mắt ra. Hừ ra một đường như tiếng sấm tiếng vang, chân đạp tường vân bay về phía sân môn, chuẩn bị chu sát sâu kiến. Hắn thật vất vả mới trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, cái này không biết sống chết sâu kiến liền tới nhà đến uy hiếp tông chủ đại nhân, đây là tại khiêu khích hắn xem như hộ tông thần thú uy nghiêm sao. Bất quá, hắn vừa mới ra vân bay đến không trung, liền thấy từng tôn cường giả từ tông môn các cái địa phương xuất hiện, thi triển đại thần thông hướng sơn môn chỗ đi. Cái này khiến hắn hơi sững sờ. Sau đó lắc đầu liền quay trở về dị thú viên, nhảy vào phản tổ thần đàm trung kế tiếp theo ngâm trong bồn tắm tu luyện. Trong tông môn, cường giả như mây, thậm chí cuối cùng xuất hiện vị này, mặc dù cũng không có buộc phát cái gì khí tức, nhưng vẫn là làm hắn kiêng dè không thôi, tuyệt đối là trong cường giả, hắn liền không đi góp náo nhiệt này. Giờ phút này đi, rõ không lộ ra hắn thần thú chi uy, chờ sau này tới địch nhân cường đại hơn, hắn tại một triển thần uy cũng không mượn. Độc Cô Thanh Minh, Vũ Văn Thánh Tâm, Văn Nhân Ân Mị các đệ tử, chỉ là nhìn lướt qua sơn môn chỗ, liền tiếp tục bế quan tu luyện. Tông chủ đại nhân không có phát ra chỉ lệnh, các nàng tự nhiên muốn tuân thủ. Lại giả thuyết, có một đám thực lực đáng sợ trưởng lão, các nàng căn bản không cần thiết đi. Ngoài sơn môn trên không, nguyên bản, Vũ Lao toàn thân buộc phát cường hành vô cùng khí thế, cỗ này tịch diệt khí tức càng là ngưng tụ tới cực hạn, trong hai con ngươi sát cơ nếu như thực chất. Hắn đã quyết định, chỉ cần Thần Kiếm Tông tông chủ vừa ló đầu, hắn liền trực tiếp đem sự bá đạo chém giết, để tiết trong lòng chi nộ. Nào biết được, chờ đến không phải Thần Kiếm Tông tông chủ, ngược lại là làm hắn vãi cả linh hồn tồn tại. Hắn vô cùng cảm giác rõ ràng đến, một cỗ không thể địch nổi quần quần khí tức, từ Thần Kiếm Tông bên trong phóng lên tận trời. Không, không phải một cỗ khí tức, mà là rất nhiều cỗ khí tức, hơn nữa, mỗi một cỗ khí tức, đều bị hắn cảm giác được bản thân nhỏ bé như sâu kiến, phảng phất đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn nghiền thành hư vô. Thoáng một cái, hắn trực tiếp bị dọa đến tâm thần câu chiến, tê cả da đầu, lông tơ đứng đấy, ngay cả da gà đều không thể ức chế từng khỏa sông ra. Tốt nói không khoa trương, giờ phút này hắn đã bị dọa đến hồn bất phụ thể, hoài nghi cuộc sống. Hảo gia hỏa, cái này mẹ nó thấp nhất cũng là thiên vương cảnh khí tức, Đào Nguyên thôn hai cái địa vương cảnh đã đột phá thiên vương cảnh. Đây là tình huống gì? Thần Kiếm Tông một cái như vậy tiểu tông môn nhỏ, thế nào sẽ có nhiều như vậy vương cảnh cường giả? Hơn nữa, ở trong đó còn có một cố khí tức, đã siêu việt chân hoàng cảnh, hư hư thực thực bán bộ thánh nhân cảnh đại năng. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là chương 169, một kiếm dây chân vương cảnh, vạn dặm tặng đầu người. Có một cỗ như có như không sắc bén khí tức, lại còn áp đảo cái này bán bộ thánh nhân khí tức phía trên, lôi cuốn lấy huy hoàng thiên uy cùng vô địch khí tức. Hắn đây sao là tên ngu xuẩn kia nói, Thần Kiếm Tông là cái mới vừa thò đầu ra môn phái nhỏ. Vũ Lao bị dọa đến hai cỗ run run, kém chút nước tiểu. Cả người cùng Phạm Bị Kinh Phong đồng dạng cùng rung động, sắc mặt sáng quét, trong con ngươi kinh khủng cùng e ngại đều muốn tràn ra. Một cỗ trước nay chưa có nguy cơ sinh tử, giống như vi rút đồng dạng ở đáy lòng hắn bên trong điên cuồng lan tràn, thế không thể đỡ. Đáng chết, ta vừa mới làm cái gì? Ta vậy mà khẩu xuất cùng ngôn muốn Thần Kiếm Tông tông chủ đi ra gặp lễ. Còn không biết sống chết uy hiếp Thần Kiếm Tông tông chủ, nói để cho hắn hối hận cả đời. Cái này mẹ nó đến cùng ai hối hận cả đời a? Thần Kiếm Tông bên trong cường giả như mây, nội tình càng là sâu không lường được, ta chẳng lẽ chán sống sao? Vũ Lao trong lòng kinh hãi muốn tuyệt nói. Hắn cảm thấy mình chính là một ngu xuẩn. Sớm biết như vậy, hắn làm sao đến Thần Kiếm Tông? Trốn. Đào mệnh. Không tiếc bất cứ giá nào đào mệnh. Ý nghĩ này ở trong lòng điên cuồng tăng trưởng. Nhưng mà, Thần Kiếm Tông tất cả trưởng lão sẽ cho hắn cơ hội này sao? Ngay tại hắn chuẩn bị thi triển cấm thuật, thoát đi Thần Kiếm Tông thời điểm. Cái kia vô cùng kinh khủng khí tức cường giả đã đem hắn khóa chặt, hắn còn chưa kịp phản ứng, một đám cường giả đã đem hắn đoàn đoàn bao vây ở. Chính là ngươi đồ hỗn trướng này muốn tông chủ đại nhân kiến lễ. Còn uy hiếp tông chủ đại nhân của chúng ta, nói cái gì cho thể diện mà không cần, tự tìm đường chết, hối hận cả đời, vương giả giận dữ. Tới, ngươi mẹ nó giận một cái cho ta xem một chút. Hùng bá lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Lao, toàn thân tràn ngập sắc cơ. Ta nhổ vào. Cái gì xẹp con bê đồ chơi. Lúc ra cửa cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân đức hạnh gì, lại dám để cho chúng ta tông chủ đại nhân kiến lễ, ngươi mẹ nó cũng xứng. Còn dám uy hiếp tông chủ đại nhân của chúng ta. Bọn ta tông chủ đại nhân là bực nào tồn tại. Ngươi tại tông chủ đại nhân trong mắt, liền một con rệp cũng không tính. Nói, ngươi muốn chết như thế nào? Thị huyết kiếm hoàng tính tình nóng nảy, đứng đi ra là được một thống nộ mắng, sau đó liền muốn đối phương mệnh. Chờ chút. Ta là cựu Lê Vương Triều phái tới sứ giả, các ngươi không thể giết ta, nếu không cựu Lê Vương Triều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thả ta một con đường sống đi. Ta biết lỗi rồi, về sau cũng không dám lại mạo phạm Thần Kiếm Tông tông chủ, nhìn thấy hắn ta liền đường vòng ba dặm đi. Vũ Lao cố tự chấn định nói ra. Chỉ là âm thanh làm sao cũng dừng lại không ngừng run rẩy, bởi vì hắn có thể cực kỳ cảm giác rõ ràng đến, những người này trên người đều tản ra kinh khủng sát cơ, hắn một khi có bất kỳ dị động, tuyệt đối sẽ bị đối phương không lưu tình chút nào chém giết. Lúc này, hy vọng duy nhất, liền là đối phương sẽ sợ cửu Lê Vương Triều, hoặc là cho cửu Lê Vương Triều mặt mũi. Cái gì cửu phá Lê Vương Triều, dám can đảm đối tông chủ đại nhân bất kính người, vô luận là ai, giết không tha. Thị huyết kiếm hoàng hư lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lóe lên, một cái rút ra phía sau vết dỉ loang lộ rộng đại thiết kiếm. Ông một tiếng, kiếm khí trung thiên, khuấy động phong vân, làm thiên địa vì đó run rẩy. Ngươi là trong truyền thuyết thị huyết kiếm hoàng. Xuy, Vũ Lao lời còn chưa dứt, liền bị thị huyết kiếm hoàng một kiếm chém thành huyết vụ, liền thần hồn đều không có đào thoát. Khủng bố, như vậy khủng bố. Cho đến chết, Vũ Lao đều mang nghi vấn, thị huyết kiếm hoàng làm sao sẽ xuất hiện tại Thần Kiếm Tông. Hắn vô cùng biệt khuất, vô cùng không cam lòng, vô cùng hối hận, nhưng càng nhiều hơn là hoảng sợ. Nếu là hắn sớm biết rõ, Thần Kiếm Tông bên trong có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, liền xem như đánh chết hắn cũng sẽ không đến. Hảo gia hỏa, cái này kêu là vạn dặm tặng đầu người. Xử lý xong Vũ lão về sau, Hùng Bá đám người đang muốn trở về tông môn thời điểm. Bọn họ đều là khẽ di một tiếng, mặt lộ vẻ cổ quái, khóe miệng có chút dương lên, đồng thời dừng bước. Không khác, bởi vì bọn họ cảm giác rõ ràng đến một cỗ khí tức chấn động, đang hướng về Thần Kiếm Tông nhanh chóng tới gần. Hơn nữa, cỗ khí tức này bên trong, lôi cuốn lấy hết sức rõ ràng địch ý cùng sát ý. Nha A. Có chút ý tứ A. Vừa mới nghiền ép một con rệp, hiện tại lại tới một đám yêu gà. Ta đều thật lâu không xuất thủ, vừa mới thực chưa đủ nghiền, lần này có thể hơi chơi đùa một chút. Thị huyết kiếm hoàng cười lạnh, bóp bóp nắm tay. Đi đi đi, cút đi. Độc nhãn long, ngươi còn giảng hay không điểm võ đức. Vừa mới ngươi cầm người đầu tiên đầu, bây giờ còn muốn chơi. Chúng ta còn chơi hay không? Lần này, không thể lại cùng chúng ta đoạt. Không sai không sai. Hùng Bá đám người rất là bất mãn, cùng nhau khinh bị thị huyết kiếm hoàng. Sau một lát, mấy tên khí tức cường hành, toàn thân tản ra mùi huyết tinh, thân mang áo đen, đầu đội áo choàng, hai con mắt mang theo rét lạnh sát cơ nam tử, xuất hiện ở Thần Kiếm Tông ngoài sân môn. Mỗi người bọn họ, đều toàn thân quấn quanh lấy khói đen, giống như ma quỷ. A, tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ đâu? Cầm đầu nam tử nhướng mày, nỉ non nói. Chẳng biết tại sao, một loại cảm giác không ổn ở trong lòng không thể ức chế lan tràn ra. Các vị đạo hữu nếu như nhìn trước mặt tình tiết, tuyệt đối sẽ biết rõ bọn họ là ai. Không sai, bọn họ chính là U Minh Điện cường giả, Phụng Thiên Điện chủ chi mệnh, đến đây diệt sát Diệp Huyền. Hơn nữa, còn muốn đem Thần Kiếm Tông huyết tẩy, thậm chí là san thành bình địa. Cái này đối với bọn họ mà nói, hẳn là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được sự tình. Dù sao, thực lực của bọn hắn rất cường đại, ứng phó chỉ là Thần Kiếm Tông, hoàn toàn là giết gà dùng đao mổ trâu. Chỉ là, bọn họ mới vừa đuổi tới Thần Kiếm Tông, đã nhìn thấy một đám thiếu cánh tay gãy chân lão giả, giống như tại chuyên môn chờ bọn hắn một dạng. Hơn nữa, đám này lão giả, nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, tựa như nhìn thấy con cừu nhỏ mở dạng. Cái này khiến U Minh Điện lòng người bên trong máy động. Lúc này, cầm đầu U Minh Điện cường giả, khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn Thần Kiếm Tông sơn môn chỗ có một đám huyết. Hơn nữa còn chưa khô. Hiển nhiên là trước đó không lâu lưu lại. Trong chớp nhoáng này, hắn đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, giống như phát hiện gì rồi thứ không tầm thường. Không sai, hắn phát hiện huyết dịch này bên trong, thình lình ẩn chứa chân vương cảnh cường giả huyết khí. Bên cạnh hắn mấy tôn U Minh Điện cường giả càng là trực tiếp mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này. T. Mấy người ngược lại hít sâu một hơi, không thể ức chế dùng mình một cái. Trong con ngươi của bọn họ, trực tiếp hiện ra kinh khủng cùng hoảng sợ. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết nơi này vừa mới vẫn lạc một tôn chân vương cảnh cường giả, không hề nghi ngờ là Thần Kiếm Tông cường giả chém giết. Khó trách. Nay một đám thiếu cánh tay gãy chân ánh mắt của lão giả cổ quái như vậy. Nguyên lai người ta là ở nhìn một đám đợi làm thịt tích cừu non. Không có ý tứ, thật ngại, các vị tiền bối, chúng ta chỉ là lạc đường mới tới chỗ này. Các ngươi không nên hiểu lầm, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Chúng ta cái này liền rời đi, đời này cũng sẽ không lại lạc đường tới nơi này. Nói đi, đến tôn U Minh Điện cường giả trực tiếp thi triển ra đại thần thông, chuẩn bị thoát đi Thần Kiếm Tông. Nói đùa, không chạy chờ lấy lần nữa trình diễn vạn dặm tặng đầu người sao. Không nhìn thấy đã có một vị chân vương cảnh cường giả bị người ta chém thành huyết vụ sao. Chương 170, một trưởng dây nhân hoàng cường giả, U Minh Điện. Bọn họ mặc dù hơi mạnh hơn như vậy từng kia, thế nhưng gánh không được bậc này sự đả kích mang tính chất hủy diệt ta. Rời đi. Trải qua chúng ta cho phép sao? Thần Kiếm Tông há là các ngươi nói đến là đến nói đi là đi địa phương sao? Hùng Bá nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm. Hắn thực lực thế này, tự nhiên có thể nhìn ra, đám người kia kẻ đến không thiện. Hiểu lầm. Thực khi bọn họ những lao gia hỏa này giả nên hồ đồ rồi. Vẫn phải làm bọn họ là đại đồ đần. Lạc đường. Đường đường vương giả cảnh cường giả, còn có một hoàng cảnh cường giả. Nếu là đều lạc đường, đường này tuyệt bức thành yêu quái. Vâng. Hắn nhẹ bỗng một trường đè xuống. Một đường vàng lóng ánh năng lượng cự trường chống rông xuất hiện ở giữa không trung, giống như diệt thế thần trường đồng dạng, bọc lấy vô cùng bá chủ nói, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân. Hướng về U Minh Điện nhóm cường giả bỗng nhiên vô xuống. Trong chấp nhóm này, U Minh Điện tất cả mọi người, đều thình lình phát hiện thân thể của mình không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đỉnh đầu cự trường rơi xuống. Cự trường những nơi đi qua, tất cả hôi phi yên diệt, ngay cả hư không đều bị trực tiếp đập nát, quả nhiên là đánh đâu thằng đó. U Minh Điện cường giả, trực tiếp bị đánh thành huyết vụ, hồn phi phách tán. Ai, thực sự là yếu gà a, quá không trải qua truy, một bàn tay liền đập không có. Hùng Bá vẫn chưa thỏa mãn lắc đầu, sau đó thân hình lóe lên tại chỗ biến mất, về tới thượng cổ thần chi pháp tướng trước mặt. Xoa! Ta hắn sao còn không có xuất thủ đâu? Người cái này tính là gì, ta cổ trùng đều muốn ra tay. Mấy cái thiếu cánh tay gãy chân lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó về tới riêng mình cơ duyên chi địa. Thần Kiếm Tông, Lịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong xếp bằng ở bồ đề đả tọa bồ đoàn bên trên, nhìn thấy Hùng Bá cùng Thị Huyết Kiếm Hoàng chém giết kẻ địch xâm lấn về sau, khóe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ là chân vương cảnh cường giả cùng nhân hoàng cảnh cường giả, còn chưa xứng hắn vận dụng át chủ bài. Lại giả thuyết, hắn là ai a? Thần Kiếm Tông tông chủ. Nếu là tùy tiện tới một A Miêu A Cẩu, đều cần hắn người tông chủ này tự mình xuất thủ, vậy cũng lộ ra hắn thật không có bức cách cùng ánh mắt quá thấp. Ánh mắt thấp, nói là Thần Kiếm Tông trưởng lão quá tuổi mục. Cựu Lê Vương Triều đúng không? Lần này coi như là cho các ngươi một cái nho nhỏ cảnh cáo. Nhưng nếu các ngươi lại không biết sống chết, chạy tới khiêu khích thần bản tông chủ uy nghiêm, bản tông chủ không ngại đem Cựu Lê Vương Triều từ trên cái thế giới này xóa đi. Còn có cái kia mấy cái hạng người giấu đầu lòi đuôi, chắc là U Minh Điện người, đến Thần Kiếm Tông hẳn là tới giết Diệp Huyền. Ha ha, lá gan không nhỏ, ta Lâm Phong đệ tử cũng muốn giết. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt ẩn chứa làm cho người lạnh cả sống lưng sắc cơ. Bây giờ Thần Kiếm Tông đã không phải là nguyên bản cái kia sụp đổ không chịu nổi Thần Kiếm Tông, tất cả kẻ địch xâm lấn đều tất phải giết. Trừ phi là đại đế cảnh phía trên cường giả giáng lâm, có thể khiến Lâm Phong co kiêng kỵ, còn lại, đến ít nhiều đều là không tốt. Đã như vậy, vậy cái này cái gọi là vô cùng thần bí U Minh Điện, cũng không cần phải tồn tại. Trong nháy mắt này, Lâm Phong trong lòng đã sinh ra đem U Minh Điện xóa đi ý nghĩ. Đương nhiên, hắn sẽ không đích thân xuất thủ. Bây giờ, tông trưởng lão trong môn đông đảo, từng cái thực lực đều không yếu, tùy tiện phái ra mấy vị, đủ để xóa đi U Minh Điện. Bọn họ cũng không phải bài trí. Có thể nên để cho ai đi chấp hành nhiệm vụ lần này đâu. Lâm Phong trong đầu trải vớt một lần, rất nhanh liền có nhân tuyển thích hợp, mở miệng nói Thị Huyết Kiếm Hoàng, Tứ Tuyệt Quân Tử, Diệp Huyền, đến một chuyến Nghịch Thiên Phong bên trên. Trong nháy mắt, như lôi đình âm thanh liền truyền khắp Thần Kiếm Tông mỗi một góc. Tông môn thượng cổ chiến trường di tích Thương Vân Bí cảnh bên trong, đang suy nghĩ bản thân kiếm ý Thị Huyết Kiếm Hoàng, nghe được tông chủ đại nhân triệu hoán về sau, trực tiếp từ huyền diệu khó giải thích trong ý cảnh lui ra ngoài, mặt hiện lên ra kính sợ cùng vẻ cung kính. Hắn đem trên người vô thượng kiếm ý toàn bộ tán đi, không chút do dự hướng Nghịch Thiên Phong đi. Trong khoảng thời gian này hắn thu hoạch không nhỏ, đã đột phá tới chân hoàng cảnh. Tông môn kiến trúc kỳ văn dị sự các bên trong, Tứ Tuyệt Quân Tử đang tại một môn tâm thần lĩnh ngộ trong đó vô thượng cầm kỳ thư họa tâm ý. Hắn là lấy cầm kỳ thư họa nhập đạo, tại kỳ văn dị sự các bên trong tu luyện đoạn này hôm ấy, tu vi đã tinh tiến rất nhiều, dĩ nhiên bước vào thiên vương cảnh, chỉ kém một tia thời cơ liền có thể đột phá chân vương cảnh. Nha! Tông chủ đại nhân kêu gọi ta. Nghe được Lâm Phong thanh âm về sau, hắn hơi sững sờ, sau đó liền một mặt cuồng hỉ, thi triển ra thần thông thân pháp, mảy may không chỉ hoãn liền hướng về Nghịch Thiên Phong đi. Hắn tu luyện cầm kỳ thư họa nhập đạo, thuộc về thiên môn, có thể được tông chủ đại nhân triệu hoán, đây chính là vinh hạnh lớn lao. Nội môn đệ tử trên ngọn núi, Diệp Huyền vừa mới đem từ ngoại giới, thông qua chém giết một chút tà tu lấy được linh kiếm, dùng Nghịch Thiên kiếm thể quyết thôn phệ luyện hóa hoàn tất, liền nghe được tông chủ đại nhân chỉ lệnh. Hắn không chút do dự, thi triển ra thân pháp hướng Nghịch Thiên Phong đi. Trong khoảng thời gian này, hắn thông qua không ngừng lịch luyện, tu vi tinh tiến không ít, còn thôn phệ không ít linh kiếm, thậm chí còn có hai kiện địa cấp kiếm và một chuôi thiên cấp kiếm, hắn đã có thể tùy ý thi triển ra cựu trọng kiếm quyết thức thứ ba, thức thứ tư đều có thể miễn cưỡng thi triển một lần. Sau một lát, Thị Huyết Kiếm Hoàng ba người trước sau chạy tới Nghịch Thiên Phong bên trên. Huyền Hoàng Điện bên trong, Lâm Phong ngồi ngay ngắn ở trung gian chủ vị, sắc mặt uy nghiêm bá đạo, toàn thân tràn ngập cường hành vô cùng tông chủ uy áp. Dù là Thị Huyết Kiếm Hoàng đã bước vào chân hoàng cảnh, chính là hoành ép nhất phương cường giả chân chính, Tứ Tuyệt Quân Tử đã chỉ kém một tia thời cơ liền có thể đột phá chân vương cảnh thực lực, tại tông chủ đại nhân dưới sự uy áp, cũng không thể ức chế sinh ra cảm giác da đầu tê dại. Chớ đừng nói chi là chỉ có phân thần cảnh thực lực Diệp Huyền, từ tiến vào Huyền Hoàng Điện một khắc kia trở đi, vẫn cúi đầu, toàn thân run nhẹ nhẹ, căn bản không dám nhìn thẳng tông chủ đại nhân. Lâm Phong đánh giá một phen ba người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tứ Tuyệt Quân Tử trên người. Không khác, bởi vì con hàng này mặc dù là một mù lòa, lại có thể mở ra lối riêng, thông qua tu luyện cầm kỳ thư họa đến nhập đạo, thật là khiến người bội phục. Mặc dù nói cầm kỳ thư họa thuộc về thiên môn, nhưng muốn nhập đạo cũng rất là khó khăn, nếu là không có đặc thù thiên phú kinh người, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá, một khi nhập đạo thành công, tuyệt đối có thể quét ngang vô địch, sáng mù không ít người ánh mắt. Coi như dứt bỏ thiên vương cảnh đỉnh phong tu vi, cũng có thể nói không khoa trương chút nào, nếu là đem hắn đặt ở Thủy Lam tinh cầu, những cái được gọi là đỉnh cấp thiên hậu ca thần, nghệ thuật tông sư, cho hắn sách giày đều không đủ tư cách. Không biết tông chủ đại nhân gọi đến chúng ta tới, có gì phân phó? Thị huyết kiếm hoàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi có nghe nói qua U Minh Điện? Lâm Phong không trả lời mà hỏi lại nói. U Minh Điện. Tứ tuyệt quân tử trong đôi mắt lộ ra một vòng suy tư, rất nhanh liền ánh mắt sáng lên, bẩm báo tông chủ đại nhân, thuộc hạ đối U Minh Điện hơi có nghe thấy. Nghe nói, U Minh Điện chính là một cái vô cùng tà ác tông môn. Chương 171, hồn phi phách tán, cửu lê vương tử muốn giáng lâm. Bọn họ thông qua thôn vệ những võ giả khác thần hồn cùng tu vi, cùng các loại huyết mạch các loại, đến để thăng thực lực bản thân, cùng ma tộc đồng dạng khát máu tàn nhẫn. Tứ tuyệt quân tử cung kính trả lời, sau đó nghĩ nghĩ lại bổ sung thuộc hạ đoán chừng, bọn họ rất có thể cùng ma tộc có cấu kết. Tại vài thập niên trước, hắn thực sự không quen nhìn U Minh Điện hành động, liền chém giết U Minh Điện mấy cái đệ tử, tự nhiên đối U Minh Điện có hiểu biết. Tông chủ đại nhân, ta bái nhập tông trước cửa, liền bị U Minh Điện truy sát, nếu không phải là Khuynh Thiên trưởng lão tại, ta sớm đã bị bọn họ giết. Diệp Huyền cầm bước lên nằm đấm, trong hai con ngươi bắn ra băng hàn sắc cơ. Hôn trướng. Cái này đồ bỏ U Minh Điện không chỉ có tàn sát ta giới tu luyện đồng bào, còn dám truy sát ta Thần Kiếm Tông đệ tử, tông chủ đại nhân mau mau hạ lệnh, ta đây liền đi giết hắn nha. Thị huyết kiếm hoàng cái kia bạo tính tình, nghe xong liền nổ. U Minh Điện xác thực nên diệt trừ. Trước đó không lâu xuất hiện ở Thần Kiếm Tông sơn môn chỗ cái kia một đám hạng người giấu đầu lòi đuôi, chính là U Minh Điện người, hơn nữa bọn họ vẫn là tới giết Diệp Huyền. Hiện tại, bản tông chủ mệnh ngươi ba người, lập tức lên đường chạy tới U Minh Điện, đem nó triệt để diệt trừ. Diệp Huyền, bây giờ có hai vị trưởng lao xuất thủ, ngươi cũng có thể tự tay mình giết cựu nhân. Đi thôi. Lâm Phong thản nhiên nói, vung tay lên. Tông chủ đại nhân cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định đem U Minh Điện nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Đô tể vỗ ngực một cái nói, sau đó một ngựa đi đầu hướng Huyền Hoàng Điện ngoại môn đi đến. Tứ tuyệt quân tử cùng Diệp Huyền theo sát phía sau. Có thể chấp hành tông chủ đại nhân tự mình hạ đạt nhiệm vụ, bọn họ cảm thấy vô cùng vinh quang cùng kiêu ngạo. Cùng lúc đó, ấp thành, cựu Lê Vương Triều, một tòa kim bích huy hoàng bên trong khu cung điện, một tòa khí thế hùng hồn trong đại điện. Một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, khí chất phi phàm, toàn thân chạy xuôi theo bá đạo khí tức áo mãng bào thanh niên, chính thích trí nằm ở một tấm đắt tiền trên ghế, trắng non ngón tay thon dài rất có vận luật đập cái ghế lan can, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Hai cái bộ dáng tinh xảo thiếu nữ, chính ngồi xổm ở hai bên người hắn, khéo léo cho hắn đấm chân. Vầng trán của hắn ở giữa, một cách tự nhiên toát ra thượng vị giả tôn quý cùng ngạo nghễ. Phần này cao quý cùng ngạo nghễ, cũng không phải ngày kia bồi dưỡng ra được, mà là bẩm sinh. Trên người của hắn áo mãng bảo không gió mà bay, nếu là có tu vi tinh thâm võ giả ở đây, nhất định có thể biết, cái này rõ ràng là trong cơ thể hắn toát ra từng kia cường hoành khí tức tạo thành. Không hề nghi ngờ, hắn tu vi đã viễn siêu cùng thế hệ. Đạt đến một loại 10 điểm kinh khủng cảnh địa, có thể xương quét ngang cùng thế hệ vô địch. Hừ, Diêu Vô Cương. Ngươi đời này nhất định là vì ta làm áo cưới, chỉ có thể bị ta hung hăng dẫm ở dưới chân, vĩnh viễn đều khó có khả năng trở mình. Bản vương tử có thể phế ngươi một lần, tự nhiên có thể phế ngươi lần thứ hai. Tại trong tuyệt vọng mà chết ta. Lê Cái Thế tự lẩm bẩm, trên sắc mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn cùng châm trọng. Theo thời gian để tính, chắc hẳn Vũ Lao đã đắc thủ. Rất nhanh liền có thể trở về vương cung, cho bản vương tử mang đến tin tức tốt. Vừa dứt lời, hắn toàn bộ thân thể không có dấu hiệu nào cứng đờ, nguyên bản có vận luật đánh cũng trực tiếp dừng lại. Ân, tình huống như thế nào? Vũ Lao thần bài. Vậy mà nát. Cảm giác được Vũ Lao thần bài hóa thành bột mịn về sau, Lê Cái Thế trực tiếp một bước, gương mặt kinh ngạc. Thần bài hóa thành bột mịn, vậy liền mang ý nghĩa hồn phi phách tán. Cái này sao có thể? Phải biết, Vũ Lao thế nhưng là chân vương cảnh cường giả. Chỉ kém một tia thời cơ liền có thể bước vào nhân hoàng cảnh, trở thành trong võ giả hoàng. Coi như ở toàn bộ cửu Lê Vương Triều bên trong, Vũ Lao đều là cường giả trong hàng ngũ có tên tuổi tồn tại, nếu không cũng không tư cách thành cho hắn dán lên hộ vệ. Dựa theo dự đoán của hắn, Vũ Lao cường thế giáng lâm Thần Kiếm Tông về sau, Thần Kiếm Tông tông chủ tất nhiên sẽ cười rạng rỡ, hấp ta hấp tấp chạy ra nên tiếp. Đầu tiên là một trận mông ngựa, sau đó tại ngoan ngoãn đem Diêu Vô Cương chủ động giao ra. Bị Vũ Lao không chút lưu tình lần nữa phế bỏ tu luyện thiên phú và tư chất. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thân có chân vương cảnh tu vi Vũ Lao, vừa mới giáng lâm Thần Kiếm Tông liền hồn phi phách tán. Cái này tình tiết không đúng. Nếu là Vũ Lao có thể nghe được Lê Cái Thế tiếng lòng, nhất định sẽ chửi ầm lên ngươi cái này hố hộ vệ đồ chơi, Thần Kiếm Tông là bực nào tồn tại, ngươi kẻ ngu này vậy mà để cho lão phu đi chịu chết, Lao tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ bất quá, hắn làm quỷ cơ hội cũng bị mất. Chẳng lẽ, Thần Kiếm Tông bên trong có một vị cùng Vũ Lao cùng cấp bậc cường giả, hoặc có lẽ là có luận võ Lao càng võ giả cường đại. Lê Cái Thế sắc mặt trở nên có chút khó coi, đôi mắt nhắm lại, trong lòng suy đoán nói. Một cổ bá đạo nhìn bằng nửa con mắt khí thế, đồng nhiên từ trên người hắn áo mãng bảo bên trong lao ra, làm cả đại điện nhấc lên từng đạo cuồng bạo cương phong. Không gian chung quanh tại cỗ khí thế này phía dưới, đều đang không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Dù là hai người thị nữ tu vi không tầm thường, giờ phút này đều bị đánh bay, miệng phun máu tươi hốt hoảng mà chạy. Cái này hai người thị nữ thế nhưng là Lê Cái Thế thích nhất. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thực giận. Hắn là người phương nào? Cựu Lê Vương Triều Vương Tử, Vương Triều đời sau người thừa kế, địa vị tôn sùng, có được vô thượng quyền thế, nói dưới một người trên vạn người không quá đáng chút nào. Hắn một lời, liền có thể quyết định vô số người sinh tử. Qua không được mấy năm, hắn liền có thể trở thành Cựu Lê Vương Triều Cựu Lê Vương, uy lâm bát hoang lục hợp, quét ngang mặt khác tam đại vương triều, thành tựu hoàng đồ bá nghiệp. Kết quả, hắn phái đi ra ngoài sứ giả Vũ Lão, lại bị Thần Kiếm Tông không chút lưu tình chém giết, thậm chí ngay cả thần hồn đều không dung tha. Này rõ ràng chính là đối với hắn trần trụi khiêu khích, hung hăng đánh mặt của hắn, đem uy nghiêm của hắn cùng mặt mũi hung hăng trả đạp. Nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Tốt, rất tốt, tốt ngươi một cái Thần Kiếm Tông, có loại. Dám trả đạp bản vương tử uy nghiêm và mặt mũi, ngươi chờ, bản vương tử chẳng mấy chốc sẽ nhường ngươi minh bạch, cái gì gọi là vương triều giận dữ. Bản vương tử, nhất định sẽ đích thân giáng lâm Thần Kiếm Tông, tiếp nhận bản vương tử lôi đỉnh chi nộ a. Lê Cái Thế sắc mặt âm trầm như nước, toàn thân tán phát khí tức khiến người thần hồn câu chiến. Nhưng vào lúc này, ấp thành nào đó nơi bí ẩn, cung điện dưới đất. Đây là trong truyền thuyết thần bí nhất, nhất không có dấu vết mà tìm kiếm U Minh Điện tổng bộ đại điện. Điện chủ trong tu luyện mật thất, U Minh Điện Thiên Điện chủ ngồi xếp bằng trên đất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đang đứng ở bế quan tu luyện trạng thái. Trên người hắn, tản ra lạnh lẽo khí tức kinh khủng, xen lẫn một cỗ mùi máu tươi nồng nặc, để cho người ta giống như đối mặt núi thây biển máu đồng dạng. Quần quần hắc sắc ma khí, giống như từng đầu vặn vẹo độc xà ở trên người hắn quấn quanh lấy, ngẩng đầu lên, lộ ra độc nhà, muốn nhắm người mà cắn. Đột nhiên, hắn tựa như có cảm giác, biến sắc, đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt bắn ra mà ra hai đạo ánh mắt, giống như hai chi ma khí ngưng tụ mà thành mũi tên, trực tiếp xuyên thủng hư không. Thanh thế cực kỳ kinh người. Chỉ là, bộ mặt biểu lộ có chút kỳ quái, thấy thế nào cũng khó khăn che đậy mộng bức cùng kinh nghi bất định. Tình huống như thế nào? Chương 172, Thiên Điện Chủ muốn chạy trốn, Kỳ Lân tộc trưởng thế nào? Bổn điện chủ phái đi ra ứng phó Thần Kiếm Tông đếm tôn cường giả, vậy mà đồng thời vẫn lạc, vẫn là hồn phi phách tán loại kia. Hắn có chút không dám tin, nỉ non nói. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đã cảm giác được, phái đi ra ngoài đếm tôn cường giả, đã chết không thể chết lại. Mấy ngày trước đó, hắn phái ra mấy vị U Minh Điện cường giả giáng lâm Thần Kiếm Tông, diệt sát cá lọt lưới Diệp Huyền, thuận tiện tương cận U Minh Điện đối nghịch Thần Kiếm Tông hủy diệt. Phải biết, cái này mấy tôn trong cường giả, thực lực thấp nhất cũng là vương cảnh. Còn có một vị thực lực đã đạt đến nhân hoàng cảnh, chính là thực sự cường giả chân chính, coi như ở toàn bộ ấp thành cũng là có tên tuổi tồn tại. Dựa theo hắn dự đoán, bậc này đội hình dáng lâm Thần Kiếm Tông, cái kia Thần Kiếm Tông tông chủ chắc chắn dọa đến vai đái vai cước, run lẩy bẩy đem Diệp Huyền giao ra, quỷ điệu dập đầu cầu xin tha thứ. U Minh Điện cường giả một trận khinh bỉ vũ nhục về sau, chém giết Diệp Huyền, sau đó tại không chút lưu tình che diệt Thần Kiếm Tông, cuối cùng khải hoàn mà về, U Minh Điện uy danh bay xa. Nào biết kết quả là U Minh Điện cường giả toàn quân bị diệt, ngay cả nhân hoàng cảnh cường giả đều thần hồn câu diệt. Cái này tình tiết làm ngược rồi a. T. Lần này nhìn lầm, chủ quan rồi. Thần Kiếm Tông căn bản cũng không phải là cái gì mới vừa lú đầu môn phái nhỏ, ngược lại nội tình cực kỳ kinh khủng, khó trách Vạn Thuận Vương Triều cùng Đại Thương Vương Triều, sẽ đem Vương Triều người thừa kế Vương Tử Điện Hạ cùng Công Chúa Điện Hạ bái nhập Thần Kiếm Tông. Nhìn tới, Thần Kiếm Tông bên trong nhất định có cường giả tuyệt thế tọa chấn, càng là có rất nhiều đại khủng bố. Trong truyền thuyết Thần Kiếm Tông tông chủ chính là thượng cổ thần chi chuyển thế chúng sinh, hiện tại xem ra, căn bản không phải cái gì nghe đồn, mà là cái quái gì vậy thực truy. Nếu không, dựa vào cái gì giết trong nháy mắt U Minh Điện đếm tôn cường giả. Càng nghĩ trong lòng của hắn càng hoảng, trong thần sắc có thật sâu kiên kỵ, đồng thời trong lòng cũng đang dỉ máu. Đây chính là U Minh Điện lực lượng trung kiên A, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi một vị cũng là hao phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết mới bồi dưỡng ra được, thoáng một cái liền tẩy trắng. Hắn há có thể không trong lòng nhỏ máu. Nhưng nếu sớm biết Thần Kiếm Tông kinh khủng như vậy lời nói, hắn đầu góc bị cửa kẹp cũng sẽ không phái ra cường giả giáng lâm Thần Kiếm Tông, này rõ ràng chính là vạn dặm tặng đầu người được không? Lúc này, một cái ý nghĩ điên cuồng tại trong đầu hắn hình thành, hơn nữa còn vừa phát không thể vãn hồi. Trên mặt của hắn mang theo nồng nặc xoắn xuýt cùng không muốn. Sau một hồi lâu, hắn rốt cuộc đặt xuống quyết tâm, cắn răng một cái dọn đi, U Minh Điện tổng bộ nhất định phải từ bỏ. Nơi này tuyệt đối không thể đợi tiếp nữa, nếu như bị Thần Kiếm Tông cái vị kia thượng cổ thần chi chuyển thế trùng sinh tông chủ tìm được U Minh Điện tổng bộ, cái kia còn không phải trực tiếp lành lạnh. Hắn mặc dù thực lực tại nhân hoàng cảnh phía trên, nhưng là gánh không được Thần Kiếm Tông tông chủ loại kia siêu cấp cường giả a, cả hai hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Há lại hắn có thể đủ trêu chọc. Mã đàn, không thể trêu vào còn tránh không nổi sao? Chuốn mất chuốn mất. Ta thật không hổ là anh minh thần võ thiên điện chủ, cơ trí vô song, ta không thể trêu vào liền chôn chứ, cũng đuôi làm người không phải được sao? Thiên điện chủ tự lẩm bẩm, mặt hiện lên ra vẻ đắc ý. Hảo gia hỏa, không thể không thừa nhận, con hàng này mặc dù nhát gan, lại là một cái tinh thông tính toán, sẽ xem xét thời thế, cầm được thì cũng vông được ổn trọng nhân vật. Đầu cũng linh quang cực kỳ. Thử nghĩ, đổi lại người bình thường, làm sao có thể chỉ dựa vào suy đoán liền bỏ được vứt xuống, đi qua nhiều năm dốc sức làm mới có to như thế U Minh Điện tổng bộ. Năm đó bốn đại vương triều liên thủ, phái ra cường giả muốn đem U Minh Điện cả gốc diệt trừ, hắn chính là dựa vào loại này quyết đoán cùng chững chạc tính cách, mới tránh thoát một kiếp. Cho nên, lần này hắn muốn lập lại chiêu cũ. Chỉ là, nếu là cho hắn biết, Thần Kiếm Tông tông chủ đã phái ra hai vị cường giả dự định hủy diệt U Minh Điện, đoán chừng sẽ dọa đến chật vật chạy trốn a. Hơn nữa, hắn nhất định sẽ nói ai, thực sự là hối hận không nên trêu chọc Thần Kiếm Tông a, vì một cái chỉ là Diệp Huyền, thực không đáng. Một bên khác, Hỏa Thần trong động phủ. Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng Hỏa Vương Lân, đêm tối kiên trình chạy về Hỏa Thần động phủ. Chậc chậc. Bồ Đề Ngộ Đạo cây, phản tổ thần đàm, Kỳ Lân phong. Đây là ta Kỳ Lân nhất tộc cơ duyên lớn a, quật khởi mạnh mẽ ở trong tầm tay. Ha ha, còn ta quả nhiên là thiên địa chi sủng nhi, được thiên địa chi chiếu cố, khí vận cơ duyên gia thân, phúc phận kéo dài, lại có thể từ nơi sâu xa nhận triệu hoán, trở thành Thần Kiếm Tông bậc này nội tình lịch thiên đại tông môn hộ tông thần thú. Lao tử đều đi theo mặt dài, cảm giác này thật là khéo, đều không lay động. Hỏa Vương Lân trong lòng đều vui nở hoa rồi, liền trên mặt đều xuất hiện kiêu ngạo cùng vẻ đắc ý. Hắn giờ phút này đã sớm đem trước đó đủ kiểu cản trở nhi tử Hỏa Thần Lân trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, giận mắng hắn bất hiếu nghịch tử, đem Kỳ Lân nhất tộc mất hết mặt mũi chờ chút, ném đến ngoài chín tầng mây. Cùng giờ phút này hắn khuôn mặt kiêu ngạo cùng đắc ý so sánh với, quả thực tưởng như hai người. Hắn một chạy về Hỏa Thần động phủ, trước tiên liền muốn tổ chức trọng đại hội nghị, chuẩn bị thương lượng cả tộc di chuyển đến Thần Kiếm Tông công việc. Kỳ Lân nhất tộc trưởng lão và thành viên trung tâm đều phải toàn bộ trình diện. Kèm theo từng đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện, mấy chục đạo lưu quang tùy theo chợt hiện, Kỳ Lân nhất tộc trưởng lão và thành viên trung tâm nhao nhao giáng lâm Hỏa Thần động phủ nghị sự đại điện. Tộc trưởng, phát sinh đại sự gì? Một đám các trưởng lão nhao nhao hỏi, một đám thành viên trung tâm cũng là biểu lộ có chút ngộng bức cùng kinh ngạc. Phải biết, bao nhiêu năm đều không có tổ chức qua như thế đại hội, chỉ có tại Kỳ Lân nhất tộc lâm vào nguy cơ sinh tử thời điểm, tộc trưởng mới sẽ tổ chức như thế hội nghị khẩn cấp. Cái này khiến tất cả trưởng lão cùng thành viên trung tâm đều là trong lòng lộn bột một tiếng. Chẳng lẽ Kỳ Lân nhất tộc gặp trước đây chưa từng thấy nguy cơ sinh tử? Hoặc là thiếu chủ Hỏa Thần Lân tại bên ngoài xảy ra điều gì ngoài ý muốn, để cho tộc trưởng đại nhân giận không nhịn nổi, muốn nâng toàn tộc chi lực báo thủ? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt bọn họ trở nên rất là ngưng trọng lên. Ba ba bá. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng, chờ đợi đối phương đáp án. Tộc trưởng, có phải hay không thiếu chủ ra ngoài tìm kiếm Thần Kiếm Tông quá trình bên trong, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Một vị tánh tình nóng nảy trưởng lão nhịn không được hỏi. Ha ha, xác thực xuất hiện ngoài ý muốn, hơn nữa còn là thiên đại ngoài ý muốn. Các ngươi không biết, con ta đến thiên địa chi chiếu cố, thu được nghịch thiên cơ duyên, đã thành công bái nhập Thần Kiếm Tông, trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú. Hỏa Vương Lân đầu to lớn có chút dương lên, gương mặt đắc ý cùng kiêu ngạo, không che giấu chút nào khoe khoang tâm ý. Nghe thế lời nói, Kỳ Lân nhất tộc tất cả trưởng lão cùng thành viên trung tâm lập tức ngộp bức, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Không sai, xác thực không thích hợp. Trước đó thiếu tông chủ muốn trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, tộc trưởng nổi trận lôi đình, một trận quát lớn giận mắng, cuối cùng càng là quyết định muốn một bàn tay diệt Thần Kiếm Tông. Lúc này mới mấy ngày, tộc trưởng làm sao lại trở nên cùng thiếu chủ một dạng, giống như trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú là cỡ nào vô thượng vinh quang sự tình. Chương 173, chấn kinh, Kỳ Lân nhất tộc thực mừng như điên. Nhất định là Thần Kiếm Tông dùng để cái gì mê hoặc chi thuật, đem tộc trưởng tâm trí mê hoặc. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, tất cả trưởng lão lập tức giận tím mặt, cả đám đều nghiến răng nghiến lợi, toàn thân buộc phát ra khí tức kinh khủng. Tốt ngươi một cái Thần Kiếm Tông, không chỉ có đầu độc chúng ta Kỳ Lân thiếu chủ, còn đầu độc chúng ta tộc trưởng, quả thực lẽ nào có cái lý ấy? Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục. Tộc trưởng, chuyện này không thể nhịn. Cái kia Thần Kiếm Tông quả thực lớn mật làm bậy, dám để cho chúng ta thiếu chủ trở thành hộ tông thần thú. Không sai, cái gì phá tông môn, đã ăn bao nhiêu gan hùm mật báo. Ai cho hắn lực lượng dám thu ta Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ trở thành hộ tông thần thú. Tức chết ta cũng, cầu cái nghịch thiên cơ duyên, tộc trưởng A, ta xem ngươi là bị Thần Kiếm Tông mê hoặc tâm trí, chúng ta cái này giáng lâm Thần Kiếm Tông, đem nó san thành bình địa. Đúng là nên như thế, nô tộc chính là đường đường đỉnh cấp thần thú, càng là thần thú bên trong thánh thú, thân phận hạng gì tôn quý, há có thể làm tông môn hộ tông thần thú. Đây là đối Kỳ Lân nhất tộc vũ nhục, trần trụi vũ nhục. Tộc trưởng A, ngươi cũng không thể tự cam đoạ lạc, ta Kỳ Lân nhất tộc tuyệt không thể trở thành trò cười thiên cổ. Kỳ Lân nhất tộc các trưởng lão đều giận đến mặt đỏ bột tử thô, ngăn không được lớn tiếng gào thét, tiếng như lôi đỉnh, chấn động toàn bộ hỏa thần động phủ đều ong ong run rẩy, lung lay sắp đổ. Tộc trưởng A, ngươi trước khi đi không phải là nói thật tốt, âm thầm theo dõi thiếu chủ tiến về Thần Kiếm Tông, chỉ cần một tới địa phương, liền trực tiếp một bàn tay đem Thần Kiếm Tông đập đến dưới đất đi, sau đó đem thiếu chủ mang về sao? Làm sao hiện tại đi một chuyến Thần Kiếm Tông về sau, trở nên cùng thiếu chủ đồng dạng cử chỉ điên rồ, tùy ý thiếu chủ trở thành hộ tông thần thú, còn cảm giác được vô thượng vinh quang. Thiếu chủ thiên phú chắc tuyệt, thể chất vô song, càng là thân có phản tổ huyết mạch, chính là ta Kỳ Lân nhất tộc quật khởi hy vọng. Hắn thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, cái kia ta Kỳ Lân nhất tộc khí vận như vậy đoạn tuyệt, quật khởi càng là vô vọng, thậm chí còn có thể thành vì những thứ khác thần thú tộc trò cười. Tộc trưởng A, ngươi mau tỉnh lại A. Một vị Kỳ Lân trưởng lao tức giận đến đều muốn hộp máu, cả người bốc lây xương trắng, hô hấp như sấm. Nhìn thấy tất cả trưởng lao tức giận đến nổi trận lôi đình bộ dáng, nghe từng câu linh hồn giống như chất vấn, Hỏa Vương Lân sắc mặt có chút cứng đờ, thật có chút xấu hổ nha. Bất quá nha, trước đó là trước đó, không hiểu rõ chân tướng phát biểu là không tính. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau, hắn đã biết Thần Kiếm Tông nội tình, nhi tử Hỏa Thần Lân trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, hắn nhưng là nâng tứ chi tán thành. Thậm chí, để cho hắn làm Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, hắn đều 120 nguyện ý. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn đem toàn bộ Hỏa Thần động phủ đều đem đến Thần Kiếm Tông đi. Hắn nghiêm mặt, ho khan hai tiếng, phóng xuất ra khí tức cường đại, dương dương lên móng vuốt, ra hiệu tất cả trưởng lão yên tĩnh về sau, mở miệng nghiêm túc nói: "Các vị trưởng lão chớ hiểu lầm. Con ta Hỏa Thần Lân xác thực trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, hơn nữa ta cũng là cực kỳ tán đồng, bởi vì cái này đối với hắn mà nói chính là một trận thiên đại tạo hóa, thậm chí đối với ta toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc cũng là vô thượng cơ duyên." Thần Kiếm Tông bên trong có một tòa dị thú viên, trong vườn có bồ đề ngộ đạo cây, có thể lãnh ngộ vô thượng đạo vận, khu trừ tu luyện tâm ma, tu luyện tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Hơn nữa, còn có một tòa phản tổ thần đàm, chỉ cần ở bên trong tắm một cái, liền có thể thức tỉnh tiên tổ huyết mạch, thu hoạch được tổ tiên tuyệt thế thần thông, thậm chí là thu hoạch được y bát chân truyền đều không phải là không thể nào. Nói đến đây, Hỏa Vương Lân trong đầu đã không thể ức chế nổi lên, dị thú viên bên trong bồ đề ngộ đạo cây cùng phản tổ thần đàm bộ dáng, trong đôi mắt cũng toát ra không còn che giấu cực nóng. Mà nghe thế lời nói sau Kỳ Lân tất cả trưởng lão đều là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nhìn xem Hỏa Vương Lân trong ánh mắt mang theo không còn che giấu hoảng sợ cùng rung động, một bộ lấy vì mình nghe lầm bộ dáng. Thậm chí còn có mấy cái trưởng lão theo bản năng dùng móng vuốt gãi gãi lỗ tai. Sau một hồi lâu, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, kích động vạn phần. Ta lo có thể cảm ngộ vô thượng đạo vận, loại bỏ tâm ma, tiến cảnh tiến triển cực nhanh bổ để ngộ đạo cây. Còn có trong truyền thuyết mới tồn tại phản tổ thần đàm, có thể thông qua ngâm trong bùn tắm thức tỉnh tiên tổ huyết mạch, thu hoạch được tổ tiên tuyệt thế thần thông, thậm chí là hiện tại y bắt chân truyền. Tất cả trưởng lão trực tiếp la thất thanh, nào còn có phía trước trưởng lão chi phong. Hảo gia hỏa, thực mẹ nó hảo gia hỏa. Lần này kiếm lợi lớn, huyết kiếm lợi, đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiếu chủ tại Thần Kiếm Tông dị thú viên bên trong, mỗi ngày đều đi phản tổ thần trong đầm tắm ngâm một chút. Sau đó đi bổ đề ngộ đạo dưới cây tu luyện cùng cảm ngộ đạo vận, tu vi tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh, tương lai thành tiểu vô địch đại năng. Ta Kỳ Lân nhất tộc, lần nữa chấn áp thiên hạ cơ hội tới. Kỳ Lân tất cả trưởng lão kích động không thôi nói. Nhìn thấy kích động tột đỉnh các trưởng lão, Hỏa Vương Lân cười hắc hắc. Không chỉ là như thế, Thần Kiếm Tông bên trong còn có một tòa Kỳ Lân phong. Chính là tổ Kỳ Lân vẫn lạc về sau, một thân tinh huyết cùng nhục thân biến thành, thần diệu muôn phương. Hỏa Vương Lân ngữ không kinh người chết không được đừng nói. Ngươi nói cái gì? Kỳ Lân phong. Tổ Kỳ Lân tinh huyết cùng nhục thân biến thành. Các trưởng lão âm thanh đều trở nên khàn giọng lên, hoàn toàn bị sợ ngây người, cả đám đều miệng há thật to lão đại, con mắt cổ như chuông đồng, liền liền hô hấp đều không thể ức chế trở nên gấp rút không thôi. Thậm chí, cả người đều đang khẽ run, hiển nhiên là kích động đến cực hạn. Chơi ạ! Đây chính là kỳ lân phong à, đối với kỳ lân nhất tộc mà nói, có được không thể đo lường tác dụng, càng là giá trị phi phàm. Nhưng nếu bọn họ có thể tại kỳ lân trên đỉnh tu luyện, tất nhiên có thể lãnh ngộ tổ kỳ lân cái kia trí cao vô thượng thần thông, thu hoạch được tổ kỳ lân huyết mạch, thậm chí thu hoạch được tổ kỳ lân y bắt chân truyền, liền xem như đầu heo, cũng có thể nhất phi trùng thiên. Lúc này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, tộc trưởng vì sao không có ngăn cản thiếu chủ hỏa thần lân trở thành thần kiếm tông hộ tông thần thú. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là đếm cái cọc nghịch thiên cơ duyên được không? Đầu óc bị cửa kẹp khủng bố đều sẽ không cự tuyệt ta. Tộc trưởng đại nhân liền là tộc trưởng đại nhân, quả thực quá anh minh thần võ. Tộc trưởng, chúng ta nếu không? Một tên trưởng lão giơ lên móng vuốt tại trên cổ quẹt một cái, trong đôi mắt hiện ra băng hàn, toàn thân tràn ngập ra uy áp kinh khủng. Mặc dù người trưởng lão này không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn muốn biểu đạt cái gì. Rõ ràng, người trưởng lão này là muốn diệt tông đoạt bảo mà. Ở tu luyện giới, giết người đoạt bảo, vì thu hoạch được tài nguyên tu luyện không từ thủ đoạn loại hình sự tình, đã là lũ kiến bất tiên, không đáng giá gì kỳ quái. Làm càn. Ta cảnh cáo các ngươi, loại ý nghĩ này về sau tuyệt đối không cho phép lại có, nếu không. Đừng trách ta không khách khí. Ta nói thật cho các ngươi biết, thần kiếm tông nội tình, xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Liền xem như lấy thực lực của ta, khi tiến vào thần kiếm tông sau đều như dẫm trên băng mỏng, thậm chí còn cho ta một loại đáng sợ cảm giác gáp bách cùng không thể coi thường nguy cơ sinh tử cảm giác. Ta có một loại trực giác, nhưng nếu chúng ta động thủ, hạ chàng chỉ có một cái kỳ lân nhất tộc như vậy hôi phi yên diệt. Hòa Vương Lân hung ác trợn mắt nhìn một chút vừa mới cái kia mở miệng trưởng lão, không chút khách khí quát lớn. Chương 174, đứng ngạo nghệ thương khung, chấp trưởng vạn giới chi người cầm đầu. Sau đó nhìn lướt qua ở đây tất cả trưởng lão, thái độ đã rõ ràng. Nghe thế lời nói về sau, tất cả trưởng lão đều là thân thể không thể tự đè xuống dùng mình một cái, đôi mắt chỗ sâu hiện ra nồng nặc kiên kỵ. Bọn họ nơi nào nghĩ đến, một cái tên không kinh truyền thần kiếm tông, nội tình vậy mà đáng sợ như thế. Giờ khắc này, bọn họ sâu trong đáy lòng những cái kia ý đồ xấu, hết thể tại này sinh trạng thái bị vô tình chém giết, lưu lại chỉ có sùng bái và kính sợ. Lần này cơ duyên lớn, ta kỳ lân nhất tộc tuyệt đối không thể bỏ lỡ, cho nên ta quyết định, sáng mai, đem chọn cái hỏa thần động phủ bắt đầu hướng thần kiếm tông di chuyển. Các ngươi có ý kiến gì không? Hòa Vương Lân gõ một phen tất cả trưởng lão về sau, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Chúng ta kiên quyết ủng hộ tộc trưởng tất cả quyết định. Tất cả trưởng lão đồng thời nói. Bọn họ cũng không phải đại đồ đần, bậc này cơ duyên nào có thể cự tuyệt. Chỉ sợ, giờ phút này nếu là có người đi ra phản đối, bọn họ tuyệt đối sẽ một thống nộ mắng thêm đánh tơi bời. Thời gian nhoáng một cái chính là mấy ngày. Một ngày này, thần kiếm tông sơn môn chỗ trên không, một cỗ bàng bạc vô cùng điểm lành khí tức, không có dấu hiệu nào hướng thần kiếm tông mà đến. Một giây sau, toàn bộ trên bầu trời buộc phát ra vạn đạo hào quang, liền ngay cả nhật nguyệt chi huy cũng vì đó mở đi mấy phần. Cùng lúc đó, một cỗ thần thú uy áp cuốn tới, khuấy động phong vân. Nhất thời, phong vân cuốn ngược, bát hoang lục hợp tiếng oanh minh quần quận mà đến, từng tôn thần thú hư ảnh chợt hiện, phảng phất phương thiên địa này vạn vật đều đang nên tiếp thiên địa điểm lành xuất hiện. Giây lát ở giữa, một tôn uy phong lấm lấm, bộ dáng uy nghiêm bá đạo, ánh mắt bệ nghệ, toàn thân lộ ra thần uy trưởng thành kỳ lân, chân đạp tường vân, dáng lâm thần kiếm tông hư không. Cảm giác được tôn này kỳ lân khí tức về sau, thần kiếm tông bên trong trưởng lão và đệ tử, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc cùng chấn kinh. Đây là mấy cái ý nghĩa? Phải biết, kỳ lân thế nhưng là đỉnh cấp thần thú bên trong thánh thú, thân phận vô cùng tôn quý, làm sao lại thường thường muốn tới một lần thần kiếm tông đâu? Chẳng lẽ lại là vì tông môn mà đến? Có phải hay không, qua một thời gian ngắn, còn được đến thần long cùng thần phượng. Khi bọn họ thấy rõ ràng sơn môn trên không kỳ lân sau. A, đây không phải là mấy ngày trước đây đến chúng ta thần kiếm tông cái kia tôn trưởng thành kỳ lân sao? Hào gia hỏa, có thể làm cho đường đường kỳ lân 5 lần 7 lượt chủ động tới cửa định nọt, trừ bỏ tông chủ đại nhân, liền hỏi còn có ai? Ta nghe nói, trước mấy ngày cùng hắn cùng một chỗ phủ xuống tiểu kỳ lân, cũng chính là kỳ lân nhất tộc thiếu chủ, đã bị chúng ta tông chủ đại nhân thu làm hộ tông thần thú, chuyên môn dùng để trấn áp tông môn khí vận, cùng hội tụ thiên địa khí vận ra chỉ tông môn. Cái gì nghe nói? Rõ ràng là thực truy. Tông chủ đại nhân như bức hỏng. Đó là đương nhiên, tông chủ đại nhân không như bức, chẳng lẽ ngươi như bức sao? Dậm dạp chẳng chỉ tông môn đệ tử, ngẩng đầu nhìn sơn môn trên không trưởng thành kỳ lân nghị luận ầm ĩ, trong con ngươi của bọn họ bắn ra lấy vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Giới tu luyện võ giả vô số kể, có thể thấy được qua thần thú lại lắc đắc không có mấy, cho dù ngươi là võ giả bình thường vẫn là thiên chi kiêu tử, tại áp đảo chúng sinh phía trên thượng cổ thần thú trước mặt, đều là bạo. Liền xem như có thể may mắn nhìn một chút, cái kia cũng là tám đời đã tu luyện phúc vận. Mà ở thần kiếm tông cũng không giống nhau, gặp thần thú một mặt vậy đều không phải là sự tình, người ta thần thú kỳ lân nhất tộc thiếu chủ đều thành thần kiếm tông hộ tông thần thú. Hào gia hỏa, cái này, thần kiếm tông bức cách trực tiếp nổ tung. Liên hỏi, những tông môn khác có phục hay không? Sơn môn chỗ trên không. Kỳ lân nhất tộc tộc trưởng, Hỏa Vương Lân bái kiến thần kiếm tông tông chủ. Hỏa Vương Lân cất cao giọng nói, giọng thành khẩn, không có chút nào ý ngạo nghễ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bản thân lần này là có việc cầu người, không dám có chút khinh thường, cho nên đem tư thái thả rất thấp, lộ ra 10 điểm khiêm tốn. Lịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong xếp bằng ở bồ đề đả tọa bồ đoàn bên trên, thông qua hệ thống tông môn địa đồ đánh giá Hỏa Vương Lân. Nếu như ta không đoán sai, lần này Hỏa Vương Lân là mang theo toàn bộ kỳ lân nhất tộc tìm nơi nương tựa thần kiếm tông mà đến a. Lâm Phong nỉ non nói, khoe môi nết lên một nụ cười. Không khác, bởi vì tại thần kiếm tông bên trong có một tòa dị thú viên bên trong có thể là có bồ đề ngộ đạo cây, phản tổ thần đàm, cùng kỳ lân phong. Đây chính là ba kiện thực sự trí bảo. Nhất là đối với kỳ lân nhất tộc mà nói, vô luận thứ nào, đều là bọn họ có thể gặp mà không thể cầu tồn tại, có không thể đo lường tác dụng. Hỏa Vương Lân có thể làm ra cả tộc rời cử động, cũng hợp tình hợp lý. Cái này cũng thuyết minh Hỏa Vương Lân rất thông minh, cũng rất có quyết đoán cùng ánh mắt. Đương nhiên, đây đối với thần kiếm tông mà nói, cũng là đại hảo sự một kiện. Có kỳ lân nhất tộc gia nhập, thần kiếm tông khí vận cùng nội tình, tất nhiên càng khủng bố hơn. Hắn cười cười. Sau đó thi triển ra phù diêu trực thượng cửu vạn lý thân pháp, từ tại chỗ hư không tiêu thất. Một bên khác, Hỏa Vương Lân tại sơn môn trên không chờ đợi thần kiếm tông tông chủ xuất hiện, trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Nếu như giờ phút này có người ở bên cạnh hắn, nhất định có thể phát hiện, hắn cái kia uy nghiêm trên gương mặt, vậy mà mang theo một cố khẩn trương, giống như sợ thần kiếm tông cự tuyệt kỳ lân nhất tộc gia nhập thần kiếm tông. Mặc kệ, bất kể như thế nào, ta đều yêu cầu lấy thần kiếm tông tông chủ đáp ứng kỳ lân nhất tộc chuyển nhập dị thú viên. Cho dù là mặt mo từ bỏ, ta cũng sẽ không tiếc. Hừ, đây là ta kỳ lân nhất tộc nhất phi trùng thiên tuyệt thế cơ duyên, nói cái gì đều không thể buông tha. Hỏa Vương Lân âm thầm đưa cho chính mình ủng hộ động viên, trong thần sắc mang theo một cỗ không đạt mục đích thể không bỏ qua đáng sợ chấp nhất. Nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc vô cùng uy áp kinh khủng đột nhiên giáng lâm, còn lôi cuốn lấy từng tia thần hoàng khí tức, giống như thiên địa chi uy hàng thế, đáng sợ đến cực điểm. Thậm chí tại cỗ uy áp này bên trong, còn kèm theo hư hư thực thực hỗn độn chi sắc bén khí tức cùng nhân giả vô địch tâm ý, cùng mẫn diệt thiên địa chi nóng rực khí tức, giống như hỗn độn chi thiên phạt thần kiếm quan sát chúng sinh, khiến ra đầu nổ tung, tâm thần run rẩy. Cái này rõ ràng là bất hủ chí tôn khí hiên viên thần kiếm khí tức cùng hỏa linh căn ẩn chứa khí tức. Kèm theo cái này khí thế kinh khủng ngưng tụ, một tên thân mang áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, trong con ngươi lộ ra bá đạo bệ nghệ. Ngay cả phương thiên địa này cũng vì đó thất sắc nam tử, trống rông xuất hiện tại Hỏa Vương Lân trong tầm mắt. Người đến, tự nhiên là Lâm Phong. Hỏa Vương Lân, ngươi lần này đến đây ta thần kiếm tông, không biết có chuyện gì. Lâm Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Tông Chủ, ta hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Mời Lâm Tông Chủ cho phép ta kỳ lân nhất tộc chuyển nhập dị thú viên bên trong tu luyện. Ta kỳ lân nhất tộc, chính là thượng cổ thập đại thần thú một trong, thân có thiên phú thần thông, còn có được vô hạn tiềm lực, tương lai tuyệt đối có thể trở thành thần kiếm tông một sự giúp đỡ lớn. Mà quý trong môn dị thú viên bên trong, có ta kỳ lân nhất tộc cơ duyên lớn, là ta kỳ lân nhất tộc quật khởi thời cơ. Từ nay về sau, ta kỳ lân nhất tộc cùng thần kiếm tông khí vận giao hòa, tất nhiên như mặt trời ban trưa, một ngày kia nhất định có thể đứng ngạo nghễ tại thương khung chi đỉnh, chấp trưởng vạn giới người cầm đầu. Hỏa Vương Lân cũng không giấu giếm chút nào, trực tiếp đem ý nghĩ của mình một mạch nói ra. Nghe thế lời nói, Lâm Phong khẽ gật đầu, mặt hiện lên ra mỉm cười. Chương 175, kỳ lân tộc gia nhập, trong lòng đắc ý. Hắn tự nhiên có thể nghe được, Hỏa Vương Lân nói cũng là lời nói thật, hơn nữa đối phương thái độ cũng cực kỳ thành khẩn. Đối với kỳ lân nhất tộc đầu nhập vào, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, toàn bộ các ngươi đem đến dị thú viên đi, bồ đề ngộ đạo cây, phản tổ thần đàm, kỳ lân phong, các ngươi cũng có thể sử dụng. Lâm Phong lời ít mà ý nhiều nói xong, sau đó thi triển ra phủ diêu trực thượng cửu vạn lý thân pháp, về tới Nghịch Thiên Phong bên trên. Nghe được tông chủ đạt nhân khẳng định trả lời, Hỏa Vương Lân đầu tiên là hơi sững sờ cảm thấy có chút không chân thực, như xoa như vậy nhân vật làm sao tốt như vậy nói chuyện đâu. Hắn cắn cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đến muốn mạng, lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trong lòng lớn thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất, hắn thở dài ra một hơi. Sau đó tức khắc thi triển ra thần thông thân pháp, siêu siêu xuyên qua hộ tông đại trận, đi tới dị thú viên bên trong. Phụ vương, ngươi tới thật a? Nhìn thấy Hỏa Vương Lân xuất hiện, Hỏa Thần Lân rất là ngạc nhiên mở miệng nói. Hỏa Vương Lân mới vừa muốn đáp lời, chợt thân thể khẽ run lên, nhìn xem Hỏa Thần Lân trong ánh mắt dần hiện ra kinh hỉ cùng kích động. Hảo gia hỏa, lúc này mới mấy ngày không gặp, hắn phát hiện Hỏa Thần Lân trên người tán phát tổ kỳ lân khí huyết rõ ràng nồng nặc một chút, cẩn thận nhìn qua xem xét, tê, huyết mạch phản tổ vậy mà đạt đến 15% dáng vẻ. Hơn nữa, tu vi cũng rõ ràng có tinh tiến. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đây nhất định là phản tổ thần đàm công hiệu. Cái kia còn là giả sao, lần này không chỉ có cha của ngươi đến rồi, chúng ta toàn bộ Hỏa Thần động phủ đều một cái không sót đến rồi. Hỏa Vương Lân khoe khoang đồng dạng nói. Nói đi, hắn há mồm phun ra một tòa, tản ra kim quang, tiểu xảo linh lung tiểu tháp. Cái này tiểu tháp, tản ra huyền diệu khó giải thích khí tức, xem xét chính là bảo vật hiếm có. Ra. Theo Hỏa Vương Lân một tiếng quát nhẹ, mấy trăm vị kỳ lân dưới như sủi cảo từ tiểu tháp bên trong bật đi ra. Kỳ lân nhất tộc các đại trưởng lão thình lình xuất hiện. T. Cái này vậy mà thật là trong truyền thuyết vô thượng chí bảo Bồ Đề Ngộ Đạo cây. Hoa, trông thấy tòa kia phản tổ thần đàng không? Thực cùng bảo điển bên trong ghi chép giống như lúc đầu. Ta lo. Tòa kia cao vút trong mây, nguy nga hùng hồn, tám thần uy, ngoại hình giống như kỳ lân sơn phong, hẳn là kỳ lân phong a. Phát tài, huyết kiếm lời, ta kỳ lân nhất tộc đang hương thịnh a. Tất cả trưởng lão nhao nhao kinh hô, không có một chút kỳ lân thần thú phong phạm. Hoàn toàn liền là một bộ lưu mổ mổ vào đại quan viên thần sắc. Dù bọn hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bọn họ chính mắt thấy thời điểm, loại kia rung động vẫn là để bọn họ trợn mắt hốt mồm. Thậm chí, có không ít kỳ lân trưởng lão đều kích động nước mắt tuôn đầy mặt, nước nở nói thiên gặp đáng thương, ta kỳ lân nhất tộc, khi phát hiện năm đó chi huy hoàng. Như thế tu luyện thánh địa, nhất định chính là vì bọn họ kỳ lân nhất tộc chế tạo riêng. Liền xem như một con lợn ở chỗ này tu luyện, vậy cũng sẽ biến thành một đầu phi thiên trư. Chớ đừng nói chi là bọn họ chính là áp đảo chúng sinh phía trên thượng cổ thần thú kỳ lân. Nói không khoa trương chút nào, liền xem như cái này ba chỗ tạo hóa chi trong đất bất luận cái gì một chỗ, cái kia đều có thể để cho kỳ lân nhất tộc thực lực tăng vọt, liền hỏi, trừ bỏ thần kiếm tông tông chủ, còn ai có này nội tình. Sau đó, tất cả trưởng lão thả ra thần thức quét qua, lập tức lần nữa bị chấn kinh rồi. Bọn họ vốn cho là Hỏa Thần động phủ liền là chân chính tu luyện thánh địa, dù sao linh khí dư giả vô cùng. Ngoại giới căn bản là không cách nào so sánh cùng nhau. Nhưng bây giờ cùng thần kiếm tông một so ra, linh khí cái gì, quả thực cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa, bọn họ còn theo số đông nhiều tông môn trong kiến trúc, cảm giác được đại khủng bố, coi như lấy thực lực của bọn hắn, đều cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo. Thí dụ như ngụy tứ thần thú pháp tướng, thượng cổ thần chi pháp tướng, thượng cổ cấm địa thương vân bí cảnh, thần cơ lâu chờ chút. Bọn họ còn phát hiện, tại tông chủ đại nhân ở tại nghịch thiên phong bên trên, lại có một đầu dài tới 10 vạn dặm cửu trảo kim long, tại một bộ thiên địa cự trong tranh ngạo du. Đây chính là đã trở nên mạnh mẽ cửu trảo khí vận kim long. Mà này tấm thiên địa cự trong tranh, ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây chờ chút, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cái này là một kiện trấn bảo vệ khí vận vô thượng trí bảo. Nhất để cho bọn họ kiên kỵ, là hiên viên phong bên trên tán phát một cô nếu có nếu vô phong nhuệ khí tức, vậy mà cho bọn họ một loại không sinh ra lòng phản kháng ảo giác. Chơi ạ! Thần kiếm tông nội tình thật là đáng sợ đến cực điểm, dĩ nhiên khiến chúng ta trong đáy lòng không thể tự đè xuống sinh ra một cố ý thần phục. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Kỳ lân tất cả trưởng lão chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lúc này, mấy trăm vị hậu bối kỳ lân, đã tại dị thú viên bên trong vùng hoan nhi chạy, chơi đùa chơi ồn ào, chơi gọi là một cái thật quá mức. Bọn họ từ ra đời bắt đầu vẫn đợi tại hỏa thần trong động phủ, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở ngoại giới, gặp cái gì đều cảm thấy chơi vui, tâm tình há có thể không tốt. Tộc trưởng Hỏa Vương Lân, nhìn trước mắt cảnh tượng này, hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy trong lòng đắc ý. Sau này tu luyện chính là, phản tổ thần trong đầm tắm ngâm một chút, Bồ Đề Ngộ Đạo dưới cây đả tọa ngộ đạo vận cùng loại bỏ tâm ma, kỳ lân trên đỉnh cảm ngộ tổ kỳ lân chí cao vô thượng thần thông diệu pháp. Loại này thích trí thời gian. Quả thực không lay động. Hắn cười miệng đều muốn kéo tới thai sai vặt. Đến ở hiện tại nha, việc cấp bách chính là tắm một cái. Nỉ non bên trong. Hắn trực tiếp bịch một tiếng nhảy vào phản tổ thần trong đầm, mở ra ngâm trong bồn tắm tu luyện hình thức. Oeng. Một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm quét sạch mà ra, nghiền ép không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo sụp đổ, cách hắn hơi gần không gian trực tiếp bị nghiền thành hư vô. Cùng lúc đó, Hỏa Vương Lân trong thần sắc hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hắn cảm giác rõ ràng đến, phản tổ thần trong đầm có một cỗ vô cùng thần kỳ lực vô hình, từng tia từng sợi chui vào thân thể của hắn, đang không ngừng cải tạo huyết mạch của hắn, kinh mạch, căn cốt, nhục thân chờ chút. Hắn mới vừa vặn nhảy vào phản tổ thần đàm, huyết mạch của hắn trở nên nồng nặc một tia, hướng về đẳng cấp cao hơn tiến hóa. Khủng bố như vậy. Nhìn thấy tộc trưởng vô cùng thích ý ngâm trong bồn tắm, các trưởng lão tự nhiên cũng muốn thử xem phản tổ thần đàm công hiệu thần kỳ, chỗ nào còn theo chịu được. Tộc trưởng, ta chờ được. Bịch bịch. Hơn 10 tên kỳ lần trưởng lão, cùng nhau nhảy vào phản tổ thần trong đầm. Phản tổ thần đàm dung lượng không nhỏ, đủ để dung nạp bọn họ cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, không thể không biết chén chúc. Bên kia, Nghịch Thiên Phong bên trên, đang tại Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong hài lòng chợp mắt khí vận kim long, có cảm giác, chậm rãi mở ra hai con mắt, đầu tìm tòi, nhìn xuống phía dưới kỳ lân nhất tộc. Cái này xem xét, trong con ngươi của hắn liền nổi lên một vòng cực nóng. Hắn phát hiện, kỳ lân nhất tộc khí vận đang tại từng tia từng sợi hướng trong cơ thể hắn tụ đến, hơn nữa còn kèm theo một sợi điểm lành chi khí. Đây chính là thượng cổ thần thú khí vận cùng điểm lành chi khí a. Thần Kiếm Tông sau này không chỉ có khí vận sẽ trở nên càng thêm bằng bạc, sẽ còn. Chương 176, may ta anh minh thần võ, chuẩn mất. Được một tia thiên bảo hộ, gặp được nguy cơ sinh tử thời khắc rất có thể gặp nạn hiện lên tường. Phải biết, kỳ lân thế nhưng là thiên địa điểm lành, cũng không phải nói một chút mà thôi. Nghịch Thiên Phong tông chủ trong tu luyện mật thất, Lâm Phong thông qua tông môn trong địa đồ nhìn thấy kỳ lân nhất tộc triệt để an định xuống tới, hắn hài lòng gật đầu, khóe miệng treo lên một nụ cười. Tại Thủy Lam tinh cầu bên trên, hắn xem không ít những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết, cái gì nhân vật chính tùy tiện nhặt chỉ mèo mèo chó chó, cái kia cũng là thần có thượng cổ huyết mạch Hạo Thiên chó cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ cái gì. Bây giờ, hắn mặc dù không có ra ngoài nhặt, nhưng là trực tiếp quyển dưỡng nguyên một tộc kỳ lân thần thú. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy còn được? Ấp thành nào đó nơi bí ẩn. Chậc chậc. Thật là không có nghĩ đến à, bị truyền vô cùng kỳ diệu U Minh Điện Tam Đại Điện Chủ, vậy mà như thế cẩn thận, khó trách có thể một mực tồn sống sót. Mấy ngày trước đây mới phái người khí thế hung hăng đánh lên Thần Kiếm Tông, hiện tại liền thái độ khác thường trực tiếp trốn mất, liên tiếp to lớn U Minh Điện tổng bộ cũng không cần. Có chút ý tứ a. Thị Huyết Kiếm Hoàng nhìn lướt qua trống rông âm trầm đại điện, trên người phóng xuất ra một cỗ băng hàn triệt cốt sắc khí, ngựa khi ý vị khó hiểu nói: "Đến thua thiệt chúng ta đi thời điểm liền lưu một tay, thời điểm ra đi tìm Thiên Điệu Thần Toán thôi diễn một phen U Minh Điện thiên cơ, cho chúng ta lưu lại cẩm nang, nếu không, lần này thật vẫn muốn bắt ngủ, vô công mà trở về." Lần này thế nhưng là tông chủ đại nhân tự mình hạ đạt chu sát lệnh, cũng là chúng ta vì tông chủ đại nhân xử lý chuyện thứ nhất, nhất định phải đem sự tình xử lý đẹp, nếu không chúng ta liền không có mặt gặp tông chủ đại nhân. Vừa nhắc tới tông chủ đại nhân, Tứ Tuyệt Quân Tử liền sắc mặt cứng lại, vô cùng cung kính cùng tôn trọng. Tông chủ đại nhân ý chí nhất định phải vô điều kiện chấp hành, U Minh Điện tội ác tày trời, cũng nên đến chuộc tội thời điểm. Ngươi cứ việc yên tâm chính là, ta sẽ đem toàn bộ U Minh Điện giết cái nghiêng trời lệch đất, một người sống cũng sẽ không lưu. Thị Huyết Kiếm Hoàng âm thanh lạnh như băng nói, toàn thân sát khí bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tông chủ đại nhân không chỉ có chứa chấp bọn họ, cho bọn hắn sống yên phận chỗ, còn ban cho bọn họ vô thượng cơ duyên, như thế ân tình không thể báo đáp. Lần này xuống núi, nhưng nếu không thể đem cái này U Minh Điện hủy diệt, để cho tông chủ đại nhân thất vọng, vậy bọn hắn sau này còn có cái gì mặt mũi tiếp tục lưu lại Thần Kiếm Tông. Cho nên, không chu diệt U Minh Điện, thế không trở về. Một bên Diệp Huyền, cảm giác được hai vị trưởng lao trên người bộc phát ra kinh thiên khí tức, không thể ức chế thân thể dùng mình một cái. Bất quá, hắn lại không có chút nào sợ hãi tâm ý, ngược lại trong đôi mắt lộ ra một tia thư sướng. Nhớ ngày đó, hắn bị U Minh Điện truy sát, quả nhiên là lên trời không đường, nhập địa không cửa, nếu không phải là Khuynh Thiên trưởng lao cứu rút, hắn đã sớm thân tử hồn tiêu. Bậc này cừu hận hắn há có thể quên. Về sau, hắn bái nhập Thần Kiếm Tông, tông chủ đại nhân ban cho hắn Phi Tiên Kiếm, cùng thần thông kiếm pháp Cửu Trọng Kiếm Quyết, từ đó quật khởi mạnh mẽ. Hôm nay, một vị Thiên Vương cảnh trưởng lão và một vị Chân Hoàng cảnh trưởng lão cùng nhau giáng lâm, nhất định có thể nhất cử đem U Minh Điện hủy diệt. Thực sự là thiên đạo tốt luân hồi, ông trời vòng qua ai. Giờ khắc này, Diệp Huyền trong đôi mắt, từng sợi kinh người kiếm khí đang ngưng tụ. Ấp thành, cái nào đó 10 điểm bí ẩn trong lòng đất. Một tên thân mang áo bào đen, toàn thân tản ra quần quần hắc sắc ma khí, thần sắc lạnh lẽo khát máu trung niên nam tử, ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên thạch đầu trên ghế. May ta anh minh thần võ, phát hiện không ổn liền quyết định thật nhanh bỏ nguyên bản U Minh Điện tổng bộ. Lần trước, ta phái ra mấy tên trong điện cường giả giáng lâm Thần Kiếm Tông, trực tiếp bị đối phương miểu sát, liền thần hồn đều không thể đào thoát. Thần Kiếm Tông bên trong, tuyệt đối có ta không chọc nổi cường giả tuyệt thế tọa trấn, hơn nữa còn không phải một cái hai cái. Nếu như bị Thần Kiếm Tông theo dõi, tuyệt đối thập tử vô sinh. Bây giờ, ta đã ẩn nấp đi, mặc cho ngươi Thần Kiếm Tông cỡ nào ngưu xoa, cũng đừng hòng tìm tới tung tích của ta, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Thiên Điện Chủ ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua mới rời bí địa, hài lòng gật đầu, khỏe miệng treo lên một nụ cười đắc ý. Nhưng vào lúc này, một tên thân mang áo bào đen, đầu đội màu đen mũ rộng vành, thần sắc vô cùng hốt hoảng nam tử, đống nhiên lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Điện chủ đại nhân, không xong, cửa điện từ bên ngoài đến một cái mù lòa cùng một người một mắt lão giả, còn có một tên 16 tuổi khoảng chừng thanh niên nam tử, bọn họ nói. Nói. Lời nói đến nơi đây, hắn răng vỏ bọc run lên. Ấp đúng làm gì, bọn họ nói cái gì? Nghe xong lời ấy, thiên điện chủ liền mí mắt nhảy một cái, một cố dự cảm không tốt lóe lên trong đầu, tức khắc quát hỏi. Bọn họ nói, để cho điện chủ đại nhân ngươi. Không muốn làm chỗ đất, ngoan ngoãn ra ngoài lĩnh. Nhận lấy cái chết. Cái này tên U Minh Điện đệ tử tự nhiên không dám ngỗ nghịch thiên điện chủ uy nghiêm, chỉ có thể kiên trì ấp úng nói xong. Cái gì đồ chơi? Nói ta là chỗ đất. Còn để cho ta ngoan ngoãn ra ngoài nhận lấy cái chết. Nghe xong lời ấy, thiên điện chủ tức giận đến tóc đứng đấy mà lên, cả khuôn mặt dữ tợn như ma quỷ. Vâng! Một cỗ cường hành vô cùng khí tức từ hắn trên người bỗng nhiên tuôn ra, giống như một đầu khát máu ma long, trực tiếp đem tiến đến hồi báo áo bào đen mũ rộng vành nam tử thôn phệ, lưu dưới một đám mưa máu. Thậm chí, cái này địa quật đều ở rỗ dành rung động, phảng phất sau một khắc liền muốn không chịu nổi cỗ uy áp này mà đổ sụp. Một cỗ không thể ức chế căm giận ngút trời, giống như núi lửa bộc phát. Hắn là người phương nào? U Minh Điện Tam Đại Điện Chủ đứng đầu, nhiều năm trước tu vi liền đột phá địa hoàng cảnh, khiến vô số võ giả tâm thần run rẩy, nghe mà biến sắc lớn kinh khủng tồn tại. Hoàng cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Hiện tại lại bị hai người tàn phế lao đầu tử cùng một cái mao đầu tiểu tử như thế vũ nhục, còn muốn hắn ngoan ngoãn ra ngoài nhận lấy cái chết. Chẳng lẽ giới tu luyện vào hôm nay nghiêng trời lệch đất sao? Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nhảy ra khiêu khích hắn? Hắn đường đường hoàng cảnh cường giả mặt để vào đâu? Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Hắn đôi mắt khẽ híp một cái, lưỡi đao tựa như sát cơ bắn ra mà ra. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai như vậy to gan lớn mật, chán sống. Vung tay háo một cái, hắn thi triển ra thần thông thân pháp, xuất lĩnh lấy một đám U Minh Điện tinh nhuệ, đằng đằng sát khí rời đi địa quật. Địa quật bên ngoài, thiên điện chủ sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt khóa chặt cách đó không xa ba đạo nhân ảnh, nhếch miệng lên một vòng rét lạnh. A, dĩ nhiên là Diệp Huyền con kiến cỏ này. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi bước vào đến. Khi thấy Diệp Huyền về sau, thần sắc hắn bên trong hiện ra một cỗ miệt thị cùng tàn khốc. Nói không khoa trương chút nào, liền thực lực của hắn mà nói, một nhảy mũi liền có thể đem Diệp Huyền phun chết, không, phun thành huyết vụ. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên người Diệp Huyền rời đi bên cạnh hai người tàn phế lao trên đầu người. Một cái cầm quạt xếp mù lòa, một cái khiêng vết dỉ lốm đốm kiếm sắt độc nhãn long. Hắn bắt đầu còn không để ý, có thể theo cẩn thận một cảm giác, thiên điện chủ lông mày hơi nhíu lại, trong thần sắc có từng tia ngưng trọng. Không khác, bởi vì hai người này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, hơn nữa còn là tàn tật, nhưng hắn vẫn từ trên người đối phương tản mát ra vương cảnh khí tức cùng hoàng cảnh khí tức cực giả. Vương cảnh cùng hoàng cảnh sao? Chương 177, U Minh Điện hôi phi yên diệt, kiếm hoàng. Các ngươi là Thần Kiếm Tông người a? Thiên điện chủ ngữ khí bất thiện hỏi. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, chắc không được đối phương dám như thế to gan lớn mật mắng hắn, càng làm cho hắn đi ra ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nguyên lai là Thần Kiếm Tông đập hai tên cường giả giáng lâm, vương cảnh cùng hoàng cảnh. Bất quá, cái đó có thế nào? Nơi này cũng không phải là Thần Kiếm Tông địa bàn, nơi này là hắn U Minh Điện tổng bộ, tinh nhuệ tận ở chỗ này, liền xem như một người một miếng nước bọt đều có thể đem đối phương chết đuối. Nếu như Thần Kiếm Tông tông chủ giáng lâm, hoặc là Thần Kiếm Tông cường giả chân chính giáng lâm, hắn tuyệt đối là không nói hai lời vắt chân lên cổ liền chạy. Có thể vẹn vẹn phái tới một cái vương cảnh cùng hoàng cảnh, đây là xem thường ai đây? Lại giả thuyết, hắn đã là thực lực đạt đến địa hoàng cảnh đại cao thủ, vương cảnh võ giả trong mắt hắn chính là sâu kiến, một người một mắt tàn phế hoàng cảnh tự nhiên cũng không đáng chú ý. Nếu như cũng đã cùng Thần Kiếm Tông trở mặt, đối phương đều phái người đánh tới cửa rồi, vậy hôm nay chỉ có một đâm lao thì phải theo lao. Đem đối phương diệt khẩu. Sau đó lại lần mở trốn mất, tìm một chỗ cẩu thả lên, làm cái cẩu thả vương. Chỉ là, để cho hắn nghi ngờ là, hắn rõ ràng sớm liền di chuyển U Minh địa chỉ. Đối phương lại như thế nào tìm tới nơi này? Không thể không nói, Thần Kiếm Tông quả thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thần Kiếm Tông nội tình cùng thủ đoạn thần quỷ khó lường, để cho hắn cảm nhận được cực độ khủng bố. Vừa nghĩ đến đây, hắn càng ngày càng bạo, trong bóng tôi hướng một đám thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một đám thủ hạ lập tức minh bạch, cùng nhau tiến lên vây hướng Tứ Tuyệt quân tử ba người. Biết rõ liền tốt. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, chúng ta chính là Thần Kiếm Tông trưởng lão, Phụng Tông chủ đại nhân pháp chỉ, hủy diệt giết hại giới tu luyện đồng đạo U Minh Điện. Tiếp xuống. Nhận lấy cái chết ta. Tứ Tuyệt quân tử vốn là mù lòa, lục cảm càng là viễn siêu thường nhân, đã sớm cảm giác được một cỗ sắc cơ, vừa dứt lời, trong tay quạt xếp hướng về U Minh Điện cả đám người bỗng nhiên vung lên. Chỉ thấy cái kia quạt xếp bên trên hắc long vẽ song giống sống lại đồng dạng, hóa thành một đầu năng lượng hắc long hướng về địch nhân gào thét đi. Hắc long những nơi đi qua, không gian trực tiếp vặn vẹo sụp đổ, thế không thể đỡ, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này thôn phệ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, đối diện mười mấy tên U Minh Điện tinh nhuệ liền hóa làm huyết vụ. Đương nhiên, thực lực của những người này đều ở địa vương cảnh phía dưới, lần trước phái đi Thần Kiếm Tông mấy người, đó mới là U Minh Điện cường giả chân chính, nếu không, Thiên Điện chủ cũng không trở thành đối Thần Kiếm Tông nghe hơi mà chạy. Chết. Đến mức thị huyết kiếm hoàng, vậy thì càng thêm trực tiếp, tại Tứ Tuyệt quân tử động thủ đồng thời, quát lạnh một tiếng, rút ra phía sau vết dỉ loang lổ kiếm sát, một cái lực phách thái sơn mãnh liệt bổ mà ra. Chỉ thấy một đường trăm trượng kiếm cương chợt hiện, giống như chống trời chi kiếm rơi xuống, những nơi đi qua, ngay tiếp theo núi đá thụ mục cùng U Minh Điện làm phong người, tất cả đều hóa thành hư vô. Ta lao. Thật là đáng sợ kiếm ý. Tốt vô địch kiếm kỹ. Hai cái này tàn tật lao đầu thực lực, sao sẽ khủng bố như thế? Xong xuôi, lần này nhìn lầm, may mắn có đệ tử ngay trước, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giờ khắc này, Thiên Điện chủ sắc mặt đại biến, trong đôi mắt hiện ra thật sâu kinh khủng, nhịp tim như nổi trống, một cỗ trước nay chưa có nguy cơ sinh tử, đột nhiên lóe lên trong đầu. Cũng ngay một khắc này, hắn nhìn xem cái kia sở hướng phi mị kiếm cương, tốt giống nhớ ra cái gì đó, toàn bộ thân thể run lên bần bật, một cỗ lạnh buốt trực tiếp chui lên sống lưng. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên là mấy chục năm chưa ra thị huyết kiếm hoàng. Thiên Điện chủ la thất thanh, dọa đến vãi cả linh hồn. Thị huyết kiếm hoàng, chính là mấy trăm năm trước liền làm vô số võ giả nghe mà biến sắc tuyệt thế manh nhân, một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhân vật tuyệt thế. Người này ghét ác như cừu, trong mắt vò không thể nửa điểm hạt cát. Dưới kiếm không biết chết rồi bao nhiêu cường giả. Đã từng, lấy chân vương giả thực lực sửng sốt chém giết nhân hoàng cảnh cường giả, từ đó quét ngang vô địch, thành tựu thị huyết kiếm hoàng chi danh. Vượt cấp giết địch, hơn nữa còn là càng một cái đại giai giết địch. Từ đó có thể biết, đối phương chiến lực là kinh khủng cỡ nào. Liền xem như hai người cảnh giới giống nhau, hoặc là hắn so với đối phương cảnh giới cao hơn một cảnh giới, cũng hắn căn bản cũng không phải là địch thủ. Hơn nữa, để cho hắn càng sợ hãi là... Thị huyết kiếm hoàng cũng không phải là hắn nghĩ hoàng cảnh, mà là chân hoàng cảnh cường giả, chỉ kém một tia thời cơ liền có thể đột phá bán bộ thánh nhân cảnh. So với hắn cao hơn chừng hai cái cảnh giới. Liên hỏi, thế thì còn đánh như thế nào? Hắn hối hận tím cả ruột. Đối mặt một kiếm này uy thế còn dư, hắn thình lình phát hiện, bản thân tất cả đường lui đều bị điên chết rồi, nhất định chính là không chỗ có thể trốn lại không chỗ có thể trốn. Giống như đối mặt là thượng cổ thần chi kinh thiên nhất kiếm. Nhưng là... Bản năng phía dưới, hắn cũng không cần mệnh lui về sau, đồng thời thi triển ra áp đáy hòm phòng ngự thần thông. Hắn quyết định, chỉ cần chống đỡ một kiếm này, tức khắc thi triển đại thần thông muốn chạy. Chỉ là vừa mới lui ba bước. Nhao! Kiếm cương ầm vang rơi xuống, toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, như bẻ cánh khô, kiếm cương trực tiếp chém vỡ phòng ngự của hắn thần thông. Hắn vừa mới lệch ra thân, một đường băng hàn thấu xương từ nơi bả vai truyền đến, kèm theo một đóa đóa máu bắn tung tóe, hắn một cái cánh tay đã ly thể mà bay. Hắn vừa mới phát ra một cái kêu thảm, một đường quét ngang mà đến kiếm cương đã từ hắn nơi cổ họng chợt lóe lên, một cái đầu bay ra xa mấy chục thước, trong đôi mắt mang theo kinh khủng cùng không cam lòng. Lúc này, thân thể phịch một tiếng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Một bên khác, Diệp Huyền cũng không trì hoãn, kèm theo một đường réo rắt tiếng kiếm reo vang lên, phi tiên kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ sắc bén vô cùng kiếm khí quét sạch mà ra, những nơi đi qua bài sơn đảo hải, giống như sóng lớn vô bờ. Phảng phất muốn đem mảnh không gian này tất cả đều ép thành mảnh vỡ. Bây giờ, Diệp Huyền đã không phải là lúc trước cái kia một tay mơ, cựu trọng kiếm quyết thức thứ 3 tùy ý rơi, thậm chí là thức thứ 4 đều có thể miễn cưỡng thi triển, uy lực thành cấp số nhân tăng trưởng. Vừa mới sử dụng một cái kiếm chiêu, hơn 10 tên U Minh Điện người liền bị xuống đất an tỏi rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường giống như nhân gian địa ngục, chuột mục kinh tâm. Ngay tại mọi người ở đây toàn bộ đền tội thời điểm, U Minh Điện hai gã khác điện chủ Nhân điện chủ cùng địa điện chủ chạy tới, nhìn thấy bây giờ lập tức muốn rách cả mí mắt. Chỉ là, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền bị thị huyết kiếm hoàng một kiếm dây. Bọn họ bất quá là nhân hoàng cảnh mà thôi, há lại chân hoàng cảnh thị huyết kiếm hoàng địch. Đến mức mang tới đệ tử, đại bộ phận vẫn còn đang ngẩn ra liền bị Tứ Tuyệt quân tử cùng Diệp Huyền liền dây, một số nhỏ đệ tử kịp phản ứng về sau, kêu cha gọi mẹ chạy. Nhưng kết cục đã định trước, tại đường đường chân hoàng cảnh cường giả trước mặt, bọn họ chạy sao? Một ngày này, U Minh Điện máu chạy thành sông, từ đó biến mất ở trong bụi bặm. Cùng lúc đó, Thần Kiếm Tông, ngoài sơn môn trên không, một chiếc khí thế rộng rãi, tản ra ngập trời chiến ý, chạy xuôi theo mưa phùn đồng dạng đạo vận mãng hình chiến hạm, từ xa mà đến gần hướng về Thần Kiếm Tông cực tốc giáng lâm. Trên chiến hạm tuyến ngoài cùng, trên một cái ghế, ngồi một tên khí chất phi phàm, tướng mạo tuấn lãng, hai đầu lông mày lộ ra cao cao tại thượng khí tức áo mãng bào thanh niên. Chương 178, Kim Giáp Vệ, 12 vị địa hoàng cảnh cường giả. Người thanh niên này vừa xuất hiện, khí thế bàng bạc tùy theo xuất hiện, nhất thời toàn bộ Thần Kiếm Tông bên ngoài trên không phong vân cuốn ngược, bát hoang lục hợp như sấm sét oanh minh không ngớt, càng là xuất hiện đủ loại thần thú hư ảnh đi theo, quả thực là thần dị phi phàm. Giờ khắc này, hắn phảng phất biến thành phương thiên địa này tiêu điểm, áp đảo chúng sinh vạn vật phía trên, cao quý vô cùng, khiến phiến thiên địa này cũng vì đó tối sầm lại. Hơn nữa, tại đỉnh đầu của hắn, còn ngưng tụ như thực chất nồng đậm màu tím nhân ân chi khí. Cái này chính là một người khí vận biểu hiện, không hề nghi ngờ, hắn chính là thực sự khí vận chi tử. Người này, chính là cựu Lê Vương Triều Vương Tử, Lê Cái Thế. Thần Kiếm Tông đúng không? Lê Cái Thế khinh miệt ngắm nhìn một cái cách đó không xa Thần Kiếm Tông, khỏe miệng có chút dương lên, treo lên một vòng nghiền ngẫm. Trước đó không lâu, hắn phái ra cận vệ Vũ Lão, hàng thật giá thật chân vương cảnh cường giả, giáng lâm Thần Kiếm Tông, trừ bỏ muốn lần nữa phế bỏ Diêu Vô Cương, còn muốn thăm dò rõ ràng Thần Kiếm Tông nội tình. Nhưng để cho hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là, Vũ Lão trực tiếp bị đối phương chém giết, liền một tia tàn hồn đều không thể lưu lại. Này rõ ràng chính là đang trần trụi đánh hắn mặt, chuẩn bị cái cựu Lê Vương chiều mặt. Quả thực có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Dám ngỗ nghịch ta cựu Lê Vương tử ý chí, hôm nay, Thần Kiếm Tông cũng không cần phải tồn tại. Hừ, đến mức Diêu Vô Cương nha, đừng tưởng rằng nịnh hót Thần Kiếm Tông liền có thể tuyệt địa nghịch tập, ngươi nhất định cả một đời đều chỉ có thể bị bản vương tử hung hăng giẫm ở dưới chân, sâu kiến đồng dạng ngưỡng vọng bản vương tử phong thái, tại trong tuyệt vọng thống khổ chết đi. Lê Cái Thế lười biếng dựa vào ghế, ngón tay có tiết tấu đập lan can, sắc mặt phong khinh vân đạm bên trong lôi cuốn lấy một cỗ miệt thị cùng trào phúng. Giống như Thần Kiếm Tông hắn căn bản cũng không có để vào mắt, diệt Thần Kiếm Tông liền cùng chụp chết một con dẹp đồng dạng đơn giản. Kim Giáp Vệ, đến lượt các ngươi xuất hiện. Lê Cái Thế hướng về phía không khí mở miệng, đạm mạc nói. Vừa dứt lời, mắt trần có thể thấy không gian xung quanh nổi lên từng đạo gợn sóng, lần lượt từng bóng người trực tiếp từ trong hư không đi ra. Bọn họ thân mang áo giáp màu vàng, cầm trong tay trượng tám trường thương, nguyên một đám trên người đều lộ ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, còn có một cỗ làm cho người giận cả tóc gáy huyết sát ý vị. Hai cái này cỗ khí tức giao hòa, hình thành một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp, sóng xung kích đồng dạng chấn động mà ra, trực tiếp đem không gian chung quanh nghiền ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ, giống như trên trời rơi xuống chi thần binh, có được vô song chi chiến lược. Kim Giáp Vệ mặt không biểu tình, trong đôi mắt ẩn chứa không còn che giấu lạnh lùng, sát phạt, tàn khốc. Không có một tia người bình thường vốn có tình cảm chấn động. Nói không khoa trương chút nào, bọn họ liền là một đám máu lạnh cỗ máy giết chóc. Không chỉ có như thế, nếu như cẩn thận cảm ứng lời nói, còn có thể phát hiện cái này 12 tên kim giáp vệ khí tức, lại có thể lẫn nhau nối tiếp cùng một chỗ, phảng phất là một cái chỉnh thể, một người chiến lược đại biểu 12 người, tầng tầng điệp ra phía dưới, chiến lược tuyệt đối không phải 12 có thể tính toán, quả thực là khủng bố dị thường. Hơn nữa, bọn họ trên người mỗi một người toát ra khí tức cũng là địa hoàng cảnh cấp bậc. Thực hắn sao hảo ra hỏa? Phải biết, Thiết Kiếm môn môn chủ cũng mới tiên thiên cảnh đỉnh phong thực lực, người ta liền có thể trực tiếp khai tông lập phái, tuy nói chín lưu môn phái, nhưng dầu gì cũng là một cái tông môn không phải sao? Cho nên nói không khoa trương chút nào, 12 người này, nếu là thả ở bên ngoài, khai tông lập phái cũng liền vài phút sự tình, hơn nữa còn không phải loại kia chín lưu tông môn, tuyệt đối sẽ nhận vô số võ giả tán dương cùng kính ngưỡng. Nhưng mà, chính là cái này nhóm cường giả lại vẹn vẹn Lê Cái Thế 12 kim giáp vệ. Có này có biết, cựu Lê Vương triều nội tình là kinh khủng bực nào, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Kim giáp vệ, chính là bản vương tử trong tay một lá vương bài, đã lớn như vậy cũng chưa từng động tới, tại cựu Lê Vương triều cũng là cấm kỵ giống như tồn tại, ngoại nhân càng là không thể nào biết được. Lần này, liền để cho bọn họ mở ra vô địch phong thái A. Ta ngược lại muốn xem ngươi Thần Kiếm Tông lần này dùng cái gì để ngăn cản, Diêu Vô Cương dùng cái gì đến trốn nữa một kiếp. Diêu Vô Cương đôi mắt khẽ híp một cái, lanh ý bắn ra mà ra, tự lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn biết rõ Thần Kiếm Tông nội tình không đơn giản, 89/10 còn có cường giả tuyệt thế tọa chấn. Như không phải như vậy, liền Vũ Lao chân vương cảnh đỉnh phong thực lực cường đại, sao lại tại Thần Kiếm Tông hồn phi phách tán? Cơ ở đây, hắn đương nhiên sẽ không phớt lờ, lần này giáng lâm Thần Kiếm Tông, hắn trực tiếp mang tới vương bài, muốn đem Thần Kiếm Tông san thành bình địa. Kim Giáp Vệ chính là cựu Lê Vương Triều vì trong bóng tối bảo hộ hắn, chuyên môn chế tạo một chi chiến lực vô song cận vệ đội. Chi này hộ vệ đội tổng cộng 12 người, không chỉ có mỗi một vị cũng là địa hoàng cảnh siêu cấp cường giả, hơn nữa bọn họ 12 người còn có thể tâm ý tương thông, có thể tạo thành một loại công thủ gồm nhiều mặt, tinh diệu tuyệt luân, chiến lực tầng tầng chồng cường đại trận pháp. Ở trận pháp gia trì dưới, chi này Kim Giáp Vệ chiến lực đủ để cùng thiên hoàng cảnh chính diện cương, thậm chí là cùng chân hoàng cảnh chống lại cũng không phải là không thể. Có thể thấy được lần này đến Thần Kiếm Tông, hắn là mang theo thực lực tuyệt đối cùng lòng tin. Ngươi Thần Kiếm Tông xác thực có nội tình, nhưng tại cường đại cửu Lê Vương Triều trước mặt, cũng bất quá gà đất chó sành mà thôi. Chỉ cần Kim Giáp Vệ xuất thủ, vài phút để cho Thần Kiếm Tông hôi phi yên diệt, Lê Cái Thế nghĩ như vậy. Hắn nhếch miệng lên một vòng lãnh đạo, đem ánh mắt từ Kim Giáp Vệ trên người rời đi Thần Kiếm Tông phương hướng. Thần Kiếm Tông tông chủ, còn không mau đi ra bái kiến cửu Lê Vương Tử. Ngươi tốt nhất chớ có không biết điều, ngoan ngoãn đem Diêu Vô Cương cho bản Vương Tử giao ra. Nếu không, đừng trách bản Vương Tử không khách khí. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng mang theo một cỗ vô hình uy áp cùng sát cơ, hướng về toàn bộ Thần Kiếm Tông bên trong nghiền ép đi, khiến tâm thần người bất an. Cùng lúc đó, Thần Kiếm Tông bên trong, các đại trưởng lão, đệ tử, đang nghe cái này thanh âm lạnh như băng về sau, đều là ngẩng đầu hướng Thần Kiếm Tông bên ngoài trên không. Ta lo. Đây là. Dĩ nhiên là cửu Lê Vương Triều Vương Tử. Cái này cửu Lê Vương Tử. Mẹ nó là muốn động chúng ta Thần Kiếm Tông sao? Đối với ngoại giới, bọn họ vẫn là có hiểu biết. Ấp thành bên trong, cửu Lê Vương Triều thực lực cường đại vô cùng, nội tình sâu không lường được, nắm trong tay mênh mông vô ngần cương vực, cùng đếm không hết đại tiểu tông môn, lực áp còn lại Tam Đại Vương Triều, rất có chiếm đoạt Tam Đại Vương Triều chi thế, thực sự quái vật khổng lồ. Bọn họ không nghĩ tới, cửu Lê Vương Tử thế mà đích thân tới Thần Kiếm Tông. Nội môn đệ tử chuyên môn trên ngọn núi, Diêu Vô Cương chính đang bế quan tu luyện. Hắn bái nhập Thần Kiếm Tông về sau, thu được so ứng long chi thể cường đại vô số lần chiến thể, tổ long chi thể. Càng là thu được cựu chuyển sinh tử quyết cùng luân hồi hô hấp pháp hai môn tuyệt thế thần thông, tốc độ tu luyện tự nhiên không phải bình thường, có thể xưng tiến triển cực nhanh. Hắn không giờ khắc nào không tại đang mong đợi bước lên đỉnh cao cường giả hàng ngũ, sau đó hoàn toàn không có địch phong thái giáng lâm cựu Lê Vương Triều, tự tay từ Lê Cái Thế trong tay đoạt lại thuộc về mình khí vận cùng long hoàng chi khí. Từ đi vào nội môn đỉnh núi một khắc kia trở đi, hắn liền cùng cử chỉ điên rồ đồng dạng, ngày đêm khổ luyện. Ngay hôm nay, hắn chợt nghe một đường cao cao tại thượng âm thanh, đồng thời cảm giác được một cỗ làm hắn khắc cốt minh tâm quen thuộc khí tức. Chương 179, Tiểu Thâu, tông chủ đại nhân đổ ngươi như giết chó. Diêu Vô Cương đình chỉ tu luyện, đột nhiên mở ra hai con mắt, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở ngoài động, trước tiên liền thấy được ngoài sơn môn trên không, mãng hình trên chiến hạm Lê Cái Thế. Giờ khắc này, hắn linh khí phồng lên, khí thế khổng lồ đột nhiên bộc phát. Song quyền nắm chặt, ngay cả móng tay đâm rách lòng bàn tay thống khổ đều hồn nhiên không biết. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên không Lê Cái Thế, trong hai con ngươi vằn vện tiêm máu, bắn ra lấy thấu xương cừu hận cùng sắc cơ, trong thần sắc mang theo vô cùng phẫn nộ cùng khuất nhục, toàn bộ thân thể không thể ức chế run rẩy. Chính là người này, mọi thứ đều là người này. 16 năm trước, hắn thân có ứng long chi thể, võ đạo thiên phú chắc tuyệt, nộ tính hiếm thấy, càng là trên trời rơi xuống đạo vận cùng thiên địa pháp tắc. Dấu hiệu may mắn chín vạn giảm, thực sự khí vận chi tử, thiên địa chi sủng nhi. Hắn võ đạo thành tựu vốn nên vô khả hạ lượng, có được đại đế phong thái. Có thể kết quả, hắn còn chưa kịp trưởng thành, cửu Lê Vương Triều liền trong bóng tối sử dụng cấm thuật, để cho thân có mãng tức thân thể Lê Cái Thế cướp đi hắn bàng bạc khí vận cùng long hoàng chi khí, để cho hắn trực tiếp biến thành phế nhân, thậm chí mạng nhỏ đều ăn bữa hôm lo bữa mai. Trọn vẹn 16 năm, hơn 5.000 cái cả ngày lẫn đêm. Hắn không giờ khắc nào không tại thừa nhận dày vò cùng thống khổ, loại kia không nhìn thấy ngày mai tuyệt vọng như giỏi trong xương, để cho hắn mấy lần nghĩ phải kết thúc sinh mệnh của mình. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt rõ ràng bên trong nhận cảm ứng, bái nhập Thần Kiếm Tông, hiện tại chỉ sợ đã khí huyết như tơ nhện, sinh cơ như trong gió tinh hỏa, càng là mấy tháng sau ôm hận mà kết thúc. Thu này hận này, vô tuyệt kỳ. Lê Cái Thế. Diêu Vô Cương răng cắn vang lên kèn kẹt, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Hơn nửa ngày hắn mới hít sâu một hơi. Cựu Lê Vương Triều nội tình sâu không lường được, trong đó cường giả càng là nhiều vô số kể, ta không thể cho tông chủ đại nhân tăng thêm phiền phức. Hắn biết rõ, Cựu Lê Vương Triều đáng sợ bao nhiêu, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa, lần này Lê Cái Thế tuyệt đối là kẻ đến không thiện, trừ bỏ muốn cho Vũ Lao báo thù bên ngoài, càng nhiều hơn chính là muốn cùng Thần Kiếm Tông ra tay đánh nhau, thậm chí là che diệt Thần Kiếm Tông. Lê cái thế là có tiếng tí nhai tất báo. Suy nghĩ chập trùng ở giữa, thần sắc hắn bên trong hiện ra một cỗ quyết tuyệt, trên người khí tức lần thứ hai cất cao, thi triển ra thân pháp lướt về phía ngoài sơn môn tiềm không. Rất nhanh, hắn đã lang dựng lên không, cùng Lê cái thế xa xa tương đối. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diêu Vô Cương, Lê cái thế hơi sững sờ. Hắn rất là ngoài ý muốn, Diêu Vô Cương lại có bậc này ngông nên cùng đảm lượng, dám một thân một mình hiện thân đối mặt hắn. Chợt, hắn cái cằm có chút dương lên, khỏe miệng phát họa ra một vòng trêu tức, một bộ tài trí hơn người bộ dáng, có chút hăng hái đánh giá vị này 16 năm cố nhân. Từ khi 10 năm trước cướp đi đối phương khí vận cùng Long Hoàng chi khí một khắc kia trở đi, Diêu Vô Cương liền lại cũng không tư cách cùng hắn tương để tịnh luận. Một cái chính là bao trùm chúng sinh phía trên thần long, một cái chính là sống tạm tại nước bùn bên trong con lương. Diêu Vô Cương, cả một đời đều sẽ bị hắn hung hăng dẫm ở dưới chân, vinh thế thoát thân không được. Chỉ là, rất nhanh hắn đã cảm thấy không được bình thường. Lê cái thế nguyên bản cao ngạo cùng khinh miệt bên trong, thình lình nhiều hơn một vẻ kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc. Diêu Vô Cương không phải phế nhân một cái sao? Làm sao có thể đứng lơ lửng trên không, hắn linh khí đến từ đâu? Thế này sao lại là một tên phế nhân có thể làm được? Cực kỳ hiển nhiên, nguyên bản phế nhân một cái Diêu Vô Cương, không chỉ có nghịch chuyển sinh tử, còn khôi phục tu luyện thể chất, thậm chí còn tu luyện ra linh khí. Mặc dù linh khí này ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng là chẳng biết tại sao. Hắn tại cô khí tức này bên trong vậy mà rõ ràng cảm nhận được một tia áp bách. Loại này áp bách cũng không phải đến từ cảnh giới cùng thực lực áp chế, mà là tới từ huyết mạch cùng thể chất áp bách, thật giống như người bình thường gặp được nhân hoàng như vậy. Làm sao có thể? Diêu Vô Cương sớm tại 16 năm trước liền thành phế nhân, khí huyết cùng sinh cơ gần như khô kiệt, liền xem như cái kia Thần Kiếm Tông tông chủ dùng đại thần thông đem hắn nghịch chuyển sinh tử, lần nữa thu được thiên phú tu luyện đạp vào võ đạo chi lộ. Nhưng huyết mạch cùng thể chất nhất định là cực kỳ thông thường, căn bản không có khả năng trở lại ứng long chi thể. Thân ta cố mang tức chi thể, lại thêm ứng long thân thể bàng bạc khí vận cùng long hoàng chi khí, thể chất biến dị về sau đã siêu việt vô thượng chiến thể danh xương ứng long chi thể, vô luận là huyết mạch, căn cốt, nộ tính cùng thiên phú tu luyện, còn là tu luyện thể chất, đều đạt đến mức cực hạn trạng thái. Theo đạo lý mà nói, Diêu Vô Cương ở trước mặt ta chính là sâu kiến, vì sao ta lại nhận một tia huyết mạch cùng thể chất uy áp? Diêu Vô Cương hơi nhíu lên lông mày, mặt lộ vẻ một tia vẻ suy tư. Rất nhanh, hắn biến sắc. Chẳng lẽ, Lê cái thế trong đầu xuất hiện một cái làm cho người không dám tin suy đoán, chẳng lẽ nói cái này Diêu Vô Cương gặp vận may, thu được một loại so ứng long chi thể càng kinh khủng hơn vô thượng chiến thể. Cái suy đoán này cùng một chỗ, hắn liền chua. Trước này chưa có chua. Phảng phất tranh tinh bám vào người. Dựa vào cái gì a? Hắn mới là thiên địa sủng nhi, khí vận chi tử. Diêu Vô Cương chỉ là của hắn đã đặt chân, bằng cái gì có thể lần nữa lấy được vô thượng chiến thể. Hơn nữa còn là so có Long Hoàng chi khí cùng bàng bạc khí vận ra chỉ biến dị mãng tức chi thể nhân vật càng mạnh mẽ. Như vậy sao được? Tuyệt đối không được. Hắn nhìn xem Diêu Vô Cương trong hai con người, hiện ra trần trụi ghen ghét, hận không thể tiến lên đoạt tới. Giây lát ở giữa, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm, thần sắc trở nên ý vị thâm trường. Đôi mắt chỗ sâu một sợi cực nóng cùng tham lam miêu tả sinh động. Ha ha, Diêu Vô Cương, ngươi thật đúng là mọi thứ đều vì bản vương tử làm áo cưới a. Ta Lê cái thế có thể thôn phệ ngươi ứng long chi thể, vậy là có thể thôn phệ ngươi bây giờ vô thượng chiến thể. Bậc này tuyệt thế chiến thể, ngươi một cái thối sâu kiến há có tư cách hưởng dụng, chỉ có ta Lê cái thế mới xứng với. Chờ bản vương tử thôn phệ về sau, thể chất cùng thiên phú tu luyện, nộ tính chờ chút tất nhiên nâng cao một bước, con đường tu luyện chắc chắn tiến triển cực nhanh. Tương lai chính là thành tựu tôn giả đại năng đều không phải là không thể nào. Lê cái thế ở trong lòng đắc ý nghĩ đến, thậm chí cũng bắt đầu tha hồ suy nghĩ tương lai. Lê cái thế, ngươi ở nơi này nhảy đến cái gì sức lực, bất quá chỉ là dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi ta Long Hoàng chi khí cùng y một thân bàng bạc khí vận, mới có bây giờ đủ loại quang hoàn danh hiệu thôi. Ngươi một cái hèn hạ vô sỉ tiểu thâu, có tư cách gì tại ta Thần Kiếm Tông sủa inh ỏi? Còn không biết trời cao đất rộng muốn tông chủ đại nhân đi ra bài kiến. Ngươi chẳng lẽ bị xét đánh ngốc hả? Liền ngươi dạng này cặn bã, đừng nói là muốn tông chủ đại nhân bái kiến, liền gặp tông chủ đại nhân tư cách đều không có. Tông chủ đại nhân đổ ngươi như giết chó. Ngươi không phải tìm ta sao? Ta Diêu Vô Cương há sẽ sợ một cái vô sỉ tiểu thâu. Diêu Vô Cương không chút khách khí trào phúng, không sợ chút nào chọc giận Lê cái thế, hắn nghĩ tự mình giải quyết việc này, không cho tông môn gây phiền toái. Ngươi nói cái gì? Bản vương tử là hèn hạ vô sỉ tiểu thâu. Chó. Lê cái thế tức giận đến mặt đều đen, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, đem không gian chung quanh đều nghiền ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ, xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Chương 180, tình thân, lại nổi lên lòng tham. 16 năm trước, hắn cướp đi Diêu Vô Cương khí vận cùng Long Hoàng chi khí, từ đó về sau khí vận gia thân, đến thiên địa chi bảo hộ, thể chất thiên phú thoát thai hoàn cốt, nhất cử trở thành cựu Lê Vương Triều, thậm chí là ấp thành đều ít có tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng nói cho cùng, những cái này nguyên bản đều không thuộc về hắn, chính là hắn dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt mà đến, vô luận là cựu Lê Vương Triều vẫn là ngoại giới, đều không ai dám ở ngay trước mặt hắn nói thẳng, đây đã là hắn cả đời chỗ bẩn, chỉ có triệt để đem Diêu Vô Cương giết chết, trong lòng của hắn cái này u cục mới có thể tiêu trừ. Bây giờ, Diêu Vô Cương ở trước mặt trào phúng, không thể nghi ngờ là tại hung hăng đánh mặt của hắn, trần trụi nhục nhã. Liền xem như một tên ăn mày, cũng không nguyện ý bị người nói thành là kẻ trộm, huống chi hắn chính là đường đường cựu Lê Vương Triều Vương Tử, làm sao có thể chịu đựng? Càng làm cho hắn giận không nhịn nổi là, Diêu Vô Cương vậy mà mắng hắn là chó, nói hắn không có tư cách để cho Thần Kiếm Tông tông chủ bái kiến, thậm chí là đồ hắn như giết chó. Thân phận của hắn hạng gì tôn quý, thiên phú hạng gì tuyệt thế, thực lực cường đại cỡ nào, lại bị Diêu Vô Cương nói thành là Thần Kiếm Tông tông chủ trước mặt sâu kiến. Còn tốt hắn không có dâu ria, nếu không lúc này đã dựng ngược. Ta xem ngươi là đang tự tìm đường chết. Lê cái thế đôi mắt ta khẽ híp một cái, một đường sát cơ lạnh như băng nổ bắn mà ra. Giờ khắc này, trong lòng của hắn toát ra một cái ác độc suy nghĩ, mệnh lệnh kim giáp vệ đem Diêu Vô Cương bắt lại, ngay trước mặt Diêu Vô Cương đem Thần Kiếm Tông hủy diệt, để cho Diêu Vô Cương lại một lần nữa thể sẽ cái gì gọi là tuyệt vọng, sau đó lại lần thôn phệ hết Diêu Vạn Lý mới lấy được vô thượng chiến thể, cuối cùng đem đối phương tươi sống tra tấn đến chết. Hắn vừa mới giơ tay lên, muốn ra hiệu kim giáp vệ hành động thời điểm, chỉ là bọn chuột nhắt cũng dám ở Thần Kiếm Tông tông chủ trước mặt đại nhân làm càn. Sư đệ chớ sợ, sư huynh, sư tỷ, đến đây giúp ngươi một chút sức lực. Thần Kiếm Tông bên trong đống nhiên truyền đến mấy đạo tiếng quát. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy từng đạo tấm lụa từ Thần Kiếm Tông bên trong rơi mà ra, trong khoảnh khắc giáng lâm tại Diêu Vô Cương bên cạnh. Thiên bảng yêu nghiệt, địa bảng thiên tiêu, nhân bảng thiên tài, tam phương đều tới. Trước mặt nhất là Độc Cô Thanh Minh, Vũ Văn Thánh Tâm, Văn Nhân Ân Mị tam nữ. Độc Cô Thanh Minh thần sắc lạnh lùng, ánh mắt tựa như phủ, toàn thân lộ ra từng tia tôn giả thần uy, nghiền ép không gian xung quanh hư không trực tiếp mảng lớn mẫn diệt, giống như hỗn độn nữ thần hàng thế. Nàng lạnh lùng liếc qua đối diện Lê Cái Thế, trong đôi mắt toát ra không còn che giấu miệt thị, giống như lại nhìn một cái nhảy đến sâu kiến. Vũ Văn Thánh Tâm hoàn toàn như trước đây thân mang một bộ áo xanh lục, toàn thân lộ ra đại đế khí tức, trong tay một mặt tản ra hỗn độn khí tức cổ kính, giống như phương thiên địa này thời gian và không gian tại trong lòng bàn tay của nàng, khủng bố tuyệt luân. Văn Nhân Ân Mị, toàn thân lôi cuốn lấy một cỗ tựa là hủy diệt nóng rực khí tức, chỗ mi tâm một cái thần phượng ấn ký sinh động như thật, giống như sau một khắc liền muốn sống tới, phun ra mẫn diệt thiên địa hỏa diễm, khiến người thần hồn run rẩy. Nhất là nàng cái kia một đôi trong mắt bên trong, vậy mà tản ra một loại kinh khủng ma lực, có thể vô thanh vô tức thôn vệ hết người hồn phách cùng thần thức. Ba người này tản ra huyết mạch uy áp, giống như hồng hoang mặt trời, trấn áp thiên địa vạn giới. Long Khuynh Thành, quanh thân phóng thích ra như thực chất đao khí, một chuôi toàn thân băng lam thượng cổ chi đao tại đỉnh đầu nàng xoay quanh, trên thân đao một đóa đóa băng lam hỏa diễm nhảy vọt không ngừng, theo từng đạo đao minh phát thanh ra, đao khí tung hoành, gió nổi mây phun, không gian run rẩy. Diệp Kinh Vân ánh mắt như sắt, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng hắn một đôi thiết quyền bên trên, thình lình chạy xuôi theo một tia mãng hoang cổ thần mới có khí tức, cực kỳ cường hãn. Lệ Thắng Nam buộc phát ra cường hãn vô cùng tinh thần lực, giờ phút này tuy là ban ngày, nắng gắt giữa trời, nhưng vẫn là có mưa phùn giống như tinh huy từ trên bầu trời chiếu xuống ở trên người nàng, nhìn qua thần dị phi phàm. Mạnh Tiểu Tinh cầm trong tay bách điểu chiêu phượng thương, mũi thương chỉ xéo thương khung, hai con mắt khép hở, lăng lệ vô cùng thương khí phóng lên tận trời, đâm phá hư không. Thác Bạt Khôn giống như một tôn thượng cổ ma thần, lăng không đứng ngạo nghễ, ở phía sau hắn, rõ ràng là một tôn diệt thế ma viên hư ảnh, tản ra hủy thiên diệt địa giống như khí tức. Tiêu Kình Thiên rút ra bên hông hồ lô rượu, hung hăng rót một ngụm rượu lớn, toàn thân khí tức đống nhiên mà tăng mạnh rồi, phía sau đồ ma kiếm tuốt ra khỏi vỏ, kinh thiên kiếm khí hoành không. Đến bước này, Thần Kiếm Tông bên trong, trừ bỏ Đào Nguyên thôn chúng lao giả giáng lâm bên ngoài, lần nữa cùng nhau giáng lâm. Trong bọn họ mỗi một vị trên người, hoặc là tản ra càng cổ không thấy hỗn độn chi khí, hoặc là tản ra bất hủ khí khí tức, có thể xưng khủng bố tuyệt luân. Đội hình cường đại, bước cách độ cao, hiếm thấy trên đời. Diêu Vô Cương nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh đồng môn sư huynh sư tỷ, trong lòng của hắn trong nháy mắt hiện lên một dòng nước ấm, cổ họng có chút nghẹn nào, hốc mắt đều ngăn không được đỏ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đến bước này thời khắc nguy cơ, đồng môn sư huynh sư tỷ sẽ không chút do dự đứng ở hắn sau lưng, cho hắn có lực nhất ủng hộ. Cái này, rõ ràng chính là tình thân. Nồng nặc hạnh phúc trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Một bên khác, Lê Cái Thế nhìn thấy Thần Kiếm Tông bên trong bay ra đông đảo yêu nghiệt thiên kiêu về sau, triệt để trợn tròn mắt, ngay cả giơ lên tay đều trong khoảnh khắc cứng ở không trung. Hắn nguyên bản cao cao tại thượng cùng nhất định phải được thần sắc, chậm rãi biến thành không dám tin cùng kinh hãi, miệng há có thể nhét vào một quả trứng vịt, trong mắt đều đang run rẩy, giống như sau một khắc liền muốn tung ra hốc mắt. Thậm chí cả người đều đang khẽ run. Hiển nhiên một bộ bị sét đánh dáng vẻ. Lau lau xoa. Hắn không nhìn lầm chứ? Đối diện trọn vẹn đứng một đám yêu nghiệt thiên tiêu. Không sai. Thực sự yêu nghiệt thiên tiêu. Hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, đối diện Thần Kiếm Tông đệ tử đều thân có vô thượng chiến thể, thậm chí còn có một chút khiến hắn tâm thần run sợ không biết tên chiến thể, cường hành vô cùng. Vô luận là khí vận cùng thể chất, hay là thiên phú cùng huyết mạch, đều so với hắn không kém chút nào, thậm chí đại bộ phận còn mạnh hơn hắn lớn không biết bao nhiêu lần. Cái này khiến hắn nguyên bản cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, thậm chí còn trên mặt nóng hừng hực. Theo dự đoán của hắn mà nói, hắn vốn liền thân có hiếm thấy mãng tức chi thể, đang thôn phệ Diêu Vô Cương ứng long thân thể khí vận cùng long hoàng chi khí về sau, tuyệt đối xem như vạn năm khó gặp yêu nghiệt thiên tiêu. Nhưng bây giờ, Thần Kiếm Tông lập tức xuất hiện một đám, hơn nữa còn là đại bộ phận đều mạnh hơn hắn. Hắn trong nháy mắt cảm giác mình biến thành nết ngồi đáy giếng con quốc. Liên hỏi, có tức hay không người? Cái này Thần Kiếm Tông bên trong đến cùng có quỷ gì? Làm sao sẽ có nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tiêu? Ghê tởm hơn là còn cũng có hiếm thấy trên đời vô thượng chiến thể. Đầu hắn có chút mộng bức, hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng là, không phải do hắn không tin. Bởi vì hắn chân thật cảm giác được, đối diện bọn gia hỏa này trên người tán phát khí tức là bực nào cường hoành đáng sợ. Nhất là Độc Cô Thanh Minh, Vũ Văn Thánh Tâm, Văn Nhân Ân Mị Tam Nữ, trên người tán phát khí tức vậy mà để cho hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, để cho hắn tâm đều không bị khống chế cuồng loạn. Nhìn tới, ta vẫn là đánh giá thấp Thần Kiếm Tông nội tình, cái này tuyệt đối không kém gì những cái kia đại tông cửa. Bất quá, ta có Kim Giáp vệ tại, bọn họ đều là địa hoàng cảnh cường giả, Thần Kiếm Tông há là đối thủ. Hừ, Kinh Thiên nhất định muốn tiêu diệt Thần Kiếm Tông. Đến mức những cái này yêu nghiệt thiên tiêu. Ta có thể đem bọn họ khí vận cùng thể chất toàn bộ thôn phệ, đến lúc đó, thiên phú của ta cùng thể chất tuyệt đối sẽ đạt tới khoáng cổ tuyệt kim cấp độ. Tương lai, ta nhất định uy lâm bát hoang lục hợp, đứng ngạo nghệ thương khung. Vừa nghĩ đến đây, hắn cười, khoe môi nết lên một vòng tham lam. Chương 181, cho bản vương tử chạm đối diện bán bộ thánh nhân. Giờ phút này, Lê Cái Thế nhìn về phía Độc Cô Thanh Minh đám người trong ánh mắt, tràn đầy trêu tức, thậm chí còn nuốt nước miếng một cái, giống như là cực đói tên ăn mày. Đột nhiên thấy được cả bản mỹ vị món ngon. Thật là không có nghĩ đến, lần này tới Thần Kiếm Tông sẽ có như vậy tuyệt thế cơ duyên, nhìn tới, ta quả thật là trong thiên địa kỳ lân nhi. Lê Cái Thế nghĩ như vậy. Các vị đạo hữu, các ngươi có không có cảm thấy con hàng này cử chỉ điên rồ? Một con chim sẻ tại hồng hộp trước mặt kêu gào, chẳng lẽ hắn không biết chết viết như thế nào sao? Kim Giáp Vệ, đem những cái này yêu nghiệt thiên kiêu cho ta tất cả đều bắt lại, tuyệt không thể thả đi một cái, bản vương tử trọng trọng có thưởng. Lê Cái Thế ngữ khí không thể nghi ngờ, thần sắc rất là không thể chờ đợi. Nghe được nhà mình vương tử mệnh lệnh, 12 tên kim giáp vệ trên thân nhất thời phóng xuất ra khí thế cực kỳ khủng bố. Hảo gia hỏa, đây chính là 12 vị địa hoàng cảnh cường giả, như thế đội hình có thể xưng hiếm thấy. Trong phút chốc, giữa cả thiên địa bất ngờ xảy ra chuyện, phong vân cuốn ngược, bát hoang lục hợp hoanh minh không nớt, nhật nguyệt vô quang. Cùng lúc đó, chỉ thấy 12 vị kim giáp vệ trên người vàng óng áo giáp, bắn ra lấy kim mang chói mắt. Giống như cựu thiên tri thượng kim giáp chiến thần hàng thế, quả thực là thần thánh uy nghiêm, vô địch bá đạo. Liên tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Làm càn. Chỉ là cựu Lê Vương Triều Vương Tử, cũng dám ở ta Thần Kiếm Tông dương oai. Chẳng lẽ ngươi tại hố cha? Một tiếng hừ lạnh tiếng từ Thần Kiếm Tông bên trong truyền đến, toàn bộ thiên địa cũng vì đó phát lạnh. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đường bá đạo tuyệt luân, cường hành vô cùng khí thế ở trong thiên địa chấn động ra đến, thiên địa vì đó oanh minh run rẩy. Một giây sau, chỉ thấy một vị ngồi đầy đầy ghế dựa, tứ chi tê liệt lão giả, trống rông xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mấy con dẹp mà thôi, cũng dám tới bắt ta Thần Kiếm Tông đệ tử. Còn dám nhục mạ uy hiếp ta chờ tông chủ đại nhân. Các ngươi hắn sao tính là thứ gì? Lão phu ngồi ở chỗ này đều có thể một bàn tay đập chết ngươi môn biết sao. Mạo phạm tông chủ đại nhân chi uy nghiêm, tội đáng chết vạn lần, hôm nay có một cái tính một cái, đừng hòng đi. Thôn trưởng hùng bá âm thanh lạnh lùng, trong thần sắc giận không nhịn nổi. Nhìn xem Lê Cái Thế đám người giống như lại nhìn một đám không biết sống chết vai hề nhảy nhót. Hôn trướng. Quả thực hôn trướng. Tông chủ đại nhân hạng gì tồn tại. Đó là thượng cổ thần chi giống như tồn tại, những cái này hết giá bán công khai hạ người từ đâu tới lá gan làm cản như thế. Đây là tại xem thường hắn hùng bá vẫn là sao? Hừ, ta phải tức khắc đem bọn ngươi đám này tên ngốc diệt, nếu là chờ một lúc để cho tông chủ lớn người tức giận, cái kia ta người trưởng lão này liền không mặt mũi thấy người. Vừa nghĩ tới tông chủ đại nhân anh minh thần võ, hùng bá hiện ra sắc mặt liền hiện ra vô cùng sùng bái và kính sợ, qua trong giây lát, hắn đôi mắt kia trở nên sắc bén tựa như lưỡi đao, nhàn nhạt liếc qua đối diện kim giáp vệ cùng Lê Cái Thế. Ta lao, người này không phải liền là một người tàn phế lao đầu sao? Sao có thể có được như thế khủng bố kinh người khí thế? Thực lực này, tối thiểu cũng phải là chân hoàng cảnh, thậm chí rất có thể đạt đến bán bộ thánh nhân cảnh. Kim giáp vệ ngăn không được cùng nhau ngược lại hít sâu một hơi, trong lòng la thất thanh, thần sắc hoảng sợ. Cái gì đồ chơi? Bán bộ thánh nhân. Nghe được kim giáp vệ truyền tới tin tức về sau, Lê Cái Thế kinh hô một tiếng, hiển nhiên hơi kinh ngạc cùng không bình tĩnh. Hắn nguyên bản đã đầy đủ đánh giá cao thần kiếm tông, nhưng vẫn là không nghĩ tới, nho nhỏ này trong tông môn lại có đường đường bán bộ thánh nhân cường giả tòa chấn. Khiếp sợ ngắn ngủi về sau, hắn khôi phục trước sau như một đạm định thong dong. Không khác, bởi vì hắn lần này mang tới 12 tên kim giáp vệ, cũng là địa hoàng cảnh cường giả. Hoàng cảnh cường giả dựa theo thực lực từ thấp đến cao theo thứ tự phân vì nhân hoàng cảnh, địa hoàng cảnh, thiên hoàng cảnh, chân hoàng cảnh. Chân hoàng cảnh phía trên, chính là bán bộ thánh nhân cảnh. Dưới trường hắn kim giáp vệ, một cái kéo ra ngoài tự nhiên không phải bán bộ thánh nhân cường giả đối thủ, liền xem như thiên hoàng cảnh cũng chơi không lại, nhưng là, bọn họ 12 người có thể tạo thành một loại trận pháp. Trận pháp này tên là 12 địa chi đại trận, chính là cửu Lê Vương Triều có chừng mấy môn thần thông trận pháp một trong, mặc dù không phải trong đó mạnh nhất tồn tại, nhưng cũng là uy lực tuyệt luân, quét ngang vô địch. Tại trận pháp này ra chỉ dưới, không chỉ có bọn họ 12 người tu vi có thể trực tiếp điệp ra, hơn nữa còn có thể mượn nhờ thiên địa linh khí tăng lên trên diện rộng uy lực. Trận pháp này một khi thi triển ra, chiến lược nghịch thiên, cùng chân hoàng cảnh có thể phân cao thấp, bán bộ thánh nhân cảnh cũng có thể chính diện mới vừa. Hơn nữa, chỉ cần gánh vác bán bộ thánh nhân đợt công kích thứ nhất, cuối cùng 8-9 phần 10 có thể chém giết bán bộ thánh nhân cường giả. Dù sao nhân lực có hạn, thiên địa linh khí vô tận. Hừ, bán bộ thánh nhân cường giả đúng không? Có lẽ đơn đả độc đấu bản vương tử chỉ có chật vật mà chạy, nhưng hôm nay, ngươi chú nhất định phải trở thành bản vương tử dương danh thiên hạ thời cơ. Kim giáp vệ, cho bản vương tử chạm đối diện bán bộ thánh nhân. Lê Cái Thế thần sắc cao ngạo nói, trên người phóng xuất ra một đường uy áp cường đại. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, đối phương vị lao giả này tuy nói là bán bộ thánh nhân cảnh cường giả, nhưng tứ chi tê liệt, chiến lực nhất định giảm bớt đi nhiều, chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi. Có thể phát huy ra bán bộ thánh nhân một nửa thực lực, đã cao nữa là. Đối lên 12 kim giáp vệ, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay, thần kiếm tông này một đám yêu nghiệt thiên tiêu, hắn thôn phệ nhất định, bất luận kẻ nào đều ngăn cản không. Tuân mệnh. 12 vị kim giáp vệ cùng kêu lên cung kính nói. Một giây sau, bọn họ thần sắc cứng lại, trong đôi mắt bắn ra lấy hàn quang như vật chất thật, khí thế trên người đột nhiên cất cao, chấn động đến toàn bộ hư không đều ở ong ong run rẩy, mắt trần có thể thấy không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Vàng óng áo giáp buộc phát ra càng thêm kim mang chói mắt, mơ hồ trong đó có thể trông thấy trên đó có thần bí huyền ảo phù chú hiện hiện. Trong tay bọn họ trường thương màu vàng nóng cũng buộc phát ra từng đạo khí tức kinh khủng, 12 cỗ khí tức hợp lại là một, trong nháy mắt phóng lên tận trời khuấy động thiên địa phong vân. Toàn bộ thương khung biến sắc, mây đen áp đỉnh, kinh khủng cương phong tàn phá bừa bãi ra. Lúc này, một cỗ khiến tâm thần người run rẩy khí tức đã ở trong thiên địa vô thanh vô tức lan tràn ra. Kết trận. Cầm đầu kim giáp vệ khẽ quát một tiếng, trong hai con ngươi lóe ra như thực chất kim mang. Xiêu xiêu xiêu. Còn lại 11 tên kim giáp vệ nghe tiếng mà động, dựa theo 12 địa chi phương vị đứng lại, trên mặt mỗi người cũng là ngưng trọng hưng phấn. Không khác, mặt đối bán bộ thánh nhân cường giả, cho dù là tàn phế, bọn họ cũng không dám khinh thường chút nào, bọn họ chỉ là địa hoàng cảnh thực lực, ở bán bộ thánh nhân cường giả trước mặt, chính là một chuyện cười, chỉ có vận dụng tối cường thần thông. Đồng thời, bọn họ biết rõ cử động hôm nay ý vị như thế nào. Thắng, là danh dương thiên hạ. Bại, là hồn phi phách tán. Qua trong giây lát, trận pháp đã thành hình. Giờ phút này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy linh khí trong thiên địa điên cuồng hướng về 12 tên kim giáp vệ hội tụ, mỗi cái kim giáp vệ trên người tán phát khí tức đều đang không ngừng kéo lên, giống như bật học đồng dạng, trong khoảnh khắc, khí tức của bọn hắn liền nhảy lên tới thiên hoàng cảnh. Kinh người nhất chính là, 11 tên kim giáp vệ trên người thiên địa linh khí, tại cùng thời khắc đó bắt đầu hướng về cầm đầu tên kia kim giáp vệ trên người không ngừng dũng mãnh lao tới. Hắn buộc phát ra khí tức lập tức tăng vọt, liên tục tăng lên, có thể xương khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, Chương 182, Thánh nhân chi uy, lôi điện chi lực. Thiên hoàng cảnh đỉnh phong. Chân hoàng cảnh đỉnh phong. Bán bộ thánh nhân cảnh. Bán bộ thánh nhân cảnh đỉnh phong. Vâng. Tiểu thánh cảnh. Cầm đầu kim giáp vệ trên người tán phát khí tức, thình lình đạt đến tiểu thánh cảnh. Tiểu thánh cảnh cường giả, khủng bố như vậy. Thiên địa chính khí, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy thương dẫn chi. Cái này 16 chữ, giống như cổ xưa nhất kinh khủng chú ngữ, tại thức tỉnh ngủ say giữa thiên địa kinh khủng nhất chín thiên thần phạt. Theo mỗi một câu nói mở miệng, cầm đầu kim giáp vệ liền hướng về phía trước phóng ra một bước, thoáng như dưới chân có lấy một đầu không nhìn thấy cầu thang đồng dạng. Bảy bước về sau, hắn đứng ngạo nghễ hư không, kim thương chỉ xéo thương khung, giống như đang triệu hoán cái gì tuyệt thế đại khủng bố đồng dạng. Lúc này, một cỗ khiến chúng sinh tâm thần run rẩy, vãi cả linh hồn khí tức, từ cựu thiên chi thượng phô thiên cái địa xuống. Trong vòng nghìn dặm sinh linh đều nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cái này rõ ràng là thánh nhân chi uy, còn lôi cuốn lấy một tia thiên địa pháp tắc chi uy. Kỳ thật, đây cũng là hắn lần thứ nhất thi triển loại lý luận này bên trong tuyệt thế thần thông, hắn chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ phát hiện bốn phía tất cả năng lượng giống như điên cuồng tuôn đi qua, nếu không phải là cái này quần quận bá đạo năng lượng không ngừng tuôn ra nhập trường thương trong tay bên trong, chỉ sợ sẽ đem hắn trực tiếp no bạo. Theo năng lượng không ngừng hướng trong tay chi thương hội tụ, tay của hắn không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy nặng hơn vạn quân. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức hủy diệt càng ngày càng nồng đậm, trong tay màu vàng thương lớn lên buộc phát ra vạn đạo kim quang, vô cùng thương khí lôi cuốn lấy vô kiên bất tồi thương ý phóng lên tận trời, đâm phá thương khung, thẳng trên 9 tầng trời. Mắt trần có thể thấy, một đường thương khí hình thành vòi rồng cương phong bay lên không thẳng lên, những nơi đi qua, người ngăn cản tan tác tơi bời, làm cho người hít thở không thông hắc động thình lình xuất hiện. Lúc này, Thần Kiếm Tông bên trong một đám thiên kiêu sắc mặt đại biến, tại loại này huy hoàng thiên uy trước mặt, bọn họ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tâm thần run rẩy, liền một tia lòng phản kháng đều không sinh ra, giống như sâu kiến đồng dạng mặc người chém giết. Đây chính là thánh nhân chi uy sao? Khủng bố. Khủng bố như vậy khủng bố. Ngay cả một mặt phẫn nộ, thực lực đã đạt đến bán bộ thánh nhân cảnh, luôn luôn thái sơn sập trước mắt mà không biến sắc hùng bá cũng nhịn không được kinh hại ổ một tiếng. Đến mức độc cô thanh minh, Vũ Văn Thánh Tâm, Văn Nhân Ân Mị Tam Nữ, thì là mặt hiện kinh ngạc, trên dung nhan tuyệt thế đều là lộ ra một vòng có chút hăng hái, có chút ý tứ. Các vị đạo hữu có phải hay không cảm thấy cái này Tam Nữ quá khinh thường? Phải biết, yêu nghiệt cũng không phải nói một chút mà thôi, Tam Nữ cũng là thần co không bên trên thiên phú thần thông, thực lực đạt tới hoàng cảnh, có kiếp trước đại đế cùng tôn giả kinh lịch, loại này thiên địa uy áp các nàng sẽ sợ sao? Một giây sau, ầm ầm, lăng không một đường sét đánh vang vọng đất trời. Toàn bộ hư không đều trở nên lung lay sắp đổ, phảng phất sắp sụp đổ phá toái. Tia chớp màu vàng, giống như cự giống như long vậy gầm thét đáp xuống, trong nháy mắt rơi tại cầm đầu kim giáp vệ trong tay kim thương nuôi thương. Bá đạo vô cùng lôi điện chi lực trong nháy mắt xông vào trong cơ thể hắn, kém chút để cho hắn hồn phi phách tán, cầm đầu kim giáp vệ chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này toàn bộ thân thể bao quát linh hồn cũng bị mất bất luận cái gì chi giác, giống như linh hồn xuất hiếu. Xuy. Liên tại cầm đầu kim giáp vệ vãi cả linh hồn thời điểm, vừa mới hướng vào bên trong cơ thể lôi điện chi lực đống nhiên gào thét mà ra, một đường màu vàng nhạt mũi thương đột nhiên từ mũi thương nổ bắn mà ra, trong nháy mắt xông lên hư không. Vâng! Thiên đang động! Địa đang diêu! Cuồng phong gào rít giận dữ, thiên địa biến sắc. Chỉ thấy trong hư không đủ loại năng lượng kinh đảo hải lãng đồng dạng tại cực tốc hội tụ, thanh thế kinh thiên động địa, làm cho người kinh hại sợ hãi. Lốt buốt! Trong nháy mắt, trên bầu trời vô số tia chớp, giống như cắn người khác mãng xà dày đặc toàn bộ hư không. Ken két. Từng đạo chấn nhiếp tâm thần ngột ngạt tiếng bỗng nhiên từ trong hư không vang lên. Đây phảng phất là một cái tín hiệu. Chỉ thấy hư không bất khả tư nghị vỡ ra, một cái to lớn lôi điện vòng xoáy treo ở đếm cửu thiên chi thượng, phảng phất giống như một cái bệ nghệ thiên hạ cự nhãn, đang tại xem thường chúng sinh. Vòng xoáy năng lượng cao tốc xoay tròn, bộc phát ra một cổ kinh khủng xoắn ốc sức lôi kéo, trong hư không tất cả tia chớp như vạn kiếm quy tông đồng dạng dung hợp vào. Đột nhiên, một đường không thể địch nổi huy hoàng thiên uy, từ cựu thiên chi thượng đống nhiên áp xuống tới, toàn bộ hư không lập tức kịch liệt run rẩy. Chết! Đã kiên trì đến cực hạn kim giáp vệ thủ lĩnh trong tay kim thương một dẫn, nhắm ngay hùng bá trợn quát một tiếng. Cái chữ này giống như pháp chỉ. Chỉ thấy cái kia bệ nghệ bá đạo vòng xoáy năng lượng bên trong, một chuôi màu vàng nhạt lôi điện chi lực trường thương, đâm phá hư không, mang theo huy hoàng thiên uy lao xuống hướng hùng bá đi. Phảng phất muốn đem hùng bá một thương mẫn diệt. Lôi điện kim thương những nơi đi qua, vẹn vẹn lôi cuốn khí tức, liền đem hư không xé rách ra to lớn khe hở, tạo nên từng đạo to lớn song lớn. Thời khắc này kim giáp vệ thủ lĩnh, phảng phất là cửu thiên chi thượng lôi thần, thay trời hành phạt, khủng bố tuyệt luân. Long Khuynh Thành, Diệp Kinh Vân, Lệ Thắng Nam, Tiêu Kình Thiên đám thiên kiêu đệ tử, nhìn thấy giữa không trung bệ nghệ chúng sinh lôi điện chi nhãn, cùng như lưu tinh đáp xuống năng lượng màu vàng nóng thương sau. Bọn họ lập tức cảm thấy một cỗ không thể địch nổi uy áp nghiền ép mà đến, đem bọn họ ép tới toàn thân băng hàn, thể nội linh khí tán loạn, khí tức hỗn loạn như ma, liền liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Thánh nhân cảnh cường giả công kích, hiển nhưng đã vượt xa khỏi bọn họ phạm vi có thể chịu đựng được. Nói không khoa trương chút nào, thánh nhân người cường giả, một đầu ngón tay liền có thể đem bọn họ nghiền thành huyết vụ, hơn nữa còn là dễ dàng. Bọn họ muốn hướng về phía sau nhanh lùi lại, đồng thời thi triển ra phòng ngự thần thông, toàn lực chống cự cái này cô uy áp kinh khủng. Có thể đây là cái gì uy áp? Lôi cuốn lấy một tia thiên địa pháp tắc huy hoàng thiên uy. Há là bọn họ có thể chống cự? Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, bọn họ thình lình phát hiện, bản thân giống như bị thi hành định thân chú đồng dạng, toàn bộ thân thể không thể động đậy, thể nội linh khí triệt để ngưng kết, chỉ có thể vô cùng biệt khuất cùng đợi bị thiên địa uy áp nghiền thành huyết vụ. Mà phía trước nhất hùng bá, cái kia tứ chi tê liệt thân thể, cùng mang theo lôi đỉnh vạn quân năng lượng thật lớn kim thương so sánh dưới, quả thực nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Phảng phất sau một khắc, cũng sẽ bị lăng không chi lưới lê thành huyết vụ, hồn phi phách tán. Ngồi trên chiến hạm lê cái thế, ngón tay hắn rất có tiết tấu đập lan can, khỏe miệng có chút dương lên, mang theo một vòng trêu tức cùng tàn nhẫn, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt một màn. Hắn thấy, vị này tứ chi tê liệt bán bộ thánh nhân cường giả, tất nhiên sẽ bị một thương này cường thế nghiền ép, liền một tia tàn hồn đều trốn không thoát. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Độc Cô Thanh Minh, Vũ Văn Thánh Tâm, Văn Nhân Ân Mị Tam nữ hừ lạnh một tiếng, thon dài tay trắng lăng không nhẹ nhàng phất một cái. Chỉ thấy đen, lục, đỏ ba đạo quang mang chợt hiện, chống lên một tầng như thực chất tam sắc năng lượng màn sáng, trong nháy mắt đem Long Khuynh Thành đám người bao phủ ở bên trong, đem tất cả uy áp ngăn cách. Cơ hồ tại Long Khuynh Thành đám người khôi phục tự do cùng thời khắc đó, Hùng Bá chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem lao xuống mà đến năng lượng màu vàng nóng cự thương, trong đôi mắt hiện ra một vòng nồng nặc miệt thị. Ha ha! Lẫn lộn đầu đôi, chỉ có bề ngoài, liền huy hoàng thiên uy ra lông đều không trường khống, liền cái này. Cũng muốn chu sát bản thánh. Như thế cũng được, bản thánh mặc dù sơ thành, cũng phải để các ngươi minh bạch cái gì gọi là thánh nhân chi uy. Hùng Bá chỉ là nhàn nhạt nói, đối cái kia lôi đỉnh nhất kích nhìn như không thấy. Phảng phất trong mắt hắn, cái này lôi cuốn lấy lôi điện chi lực cự thường. Chính là một cái chuyện cười lớn thôi. Mắt thấy cái kia lôi điện cự thương liền muốn đâm đến trước người. Chương 183, Pháp Thân, trưởng diệt 12 vị địa hoàng cường giả. Chỉ thấy trên người hắn buộc phát ra một đoàn kim quang chói mắt, nhìn qua giống như Phật Đà Kim Thân. Theo một cỗ thần bí, cổ lão, khí tức kinh khủng chợt hiện, hào quang màu vàng nóng kia bên trong thình lình xuất hiện một đường hoàn chỉnh màu vàng hình người hư ảnh, trực tiếp từ hùng bá trong thân thể đi ra. Liền như là thần hồn phân thân. Hừ. Bản thánh mặc dù tứ chi tê liệt, chiến lực giảm bớt đi nhiều, nhưng trong khoảng thời gian này tại Thần Kiếm Tông bên trong ngày đêm lĩnh hội thượng cổ thần chi pháp tướng, rốt cuộc lĩnh ngộ ra một cửa vô thượng thần thông, ngoài thân pháp thân. Cái này đạo kim sắc hư ảnh, tương đương với bản thánh một đường chân thực phân thân, có được bản tôn thời kỳ đỉnh phong chiến lực, có thể xương quét ngang vô địch. Đợi một thời gian, bản thánh nhất định có thể ngưng tụ ra ba đạo pháp thân, chiến lực vô số lần tăng vọt. Hùng Bá ngồi ở đẩy đẩy trên ghế, khá là hài lòng đánh giá cái này đạo kim sắc phân thân. Không sai, loại thần thông này, cùng loại với một mạch hóa tam thanh, mặc dù uy lực kém xa tít táp, nhưng là uy lực vô tận, xa không phải bình thường thần thông có thể đánh đồng với nhau. T. Cái này dĩ nhiên là bá trưởng lão ngoài thân pháp thân. Ta lo. Bá trưởng lao thế mà ngưng tụ ra một đường ngoài thân pháp thân. Khủng bố. Quá kinh khủng. Long Khuynh Thành đám người nội tâm kinh hô, mặt mũi tràn đầy rung động. Giờ khắc này, bọn họ bị Hùng Bá cái này ngoài thân pháp thân, trực tiếp kinh hãi. Độc Cô Thanh Minh, Vũ Văn Thánh Tâm, Văn Nhân Ân Mị Tam nữ cũng là mặt hiện một vẻ kinh ngạc, đây chính là tương đương với một môn uy lực thiên phú phi phàm thần thông, loại này thần thông không phải thiên phú dị bẩm người có thể lĩnh ngộ. Mãng Hình trên chiến hạm, ngồi trên ghế lê cái thế cũng là hơi sững sờ, đánh lan can ngón tay có chút dừng lại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tứ chi tê liệt bán bộ thánh nhân lão giả. Vậy mà có thể ngưng tụ ra một đường ngoài thân pháp thân. Hắn từng tại một bản cổ tịch bên trong, thấy qua có quan hệ cái này thần thông lẻ tẻ ghi chép, truyền thuyết tại thời đại thượng cổ, có một tuyệt thế nhu nhân, lúc đối địch có thể ngưng tụ ra ba đạo ngoài thân pháp thân, chiến lực vô song, khiến vô số võ giả đại năng nghe mà biến sắc, không có thua trận. Chỉ là hữu hình vô thần lôi điện chi thường, đủ vốn thánh một bàn tay đập sao. Hùng Bá nhìn lên bầu trời bên trong lôi điện cự thường, không che giấu chút nào đáy mắt miệt thị. Tâm niệm vừa động ở giữa, cái kia kim sắc ngoài thân pháp thân hư ảnh trực tiếp hung hăng một bàn tay hướng về lôi điện cự thương vỗ tới, một nói to lớn vô cùng bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp nghiền ép tới. Một trường này, giống như thượng cổ thần chi đánh ra diệt thế thần trường, bá đạo vô cùng, uy lực vô tận, cực kỳ kinh khủng, to lớn thiên địa dị tượng từng cái hiện ra. Cái kia lôi đỉnh vạn quân lôi điện cự thương, trực tiếp bạch một tát này đánh thành điểm điểm quần sáng, trong khoảnh khắc biến mất trong hư không. Mà cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng thế đi không giảm, trực tiếp đem hư không đánh ra một cái to lớn sơn bàn đầy đen ấn. Kim giáp vệ thấy cảnh này về sau, bọn họ mí mắt cuồng loạn, trong lòng đống nhiên một nắm chặt, con ngươi kịch liệt co vào, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng không che giấu được không dám tin. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, đối diện cái này người tàn phế lao đầu vậy mà có được như thế đáng sợ thần thông. Trong chấp nhóm này, tại trong đáy lòng của bọn họ, một loại dự cảm xấu không thể ức chế lóe lên trong đầu, làm bọn họ toàn thân phát lạnh. Chịu chết đi. Hùng bá mí mắt nhấc lên một chút, thản nhiên nói. Lời vừa ra khỏi miệng, cái kia kim sắc ngoài thân pháp thân hư ảnh tựa như có cảm giác, hai con mắt buộc phát ra sắc nhọn sắc vô cùng quan mang, bán bộ thánh nhân cảnh khí tức trực tiếp tăng vọt đến tiểu thánh cảnh, vô cùng kinh khủng khí tức không giữ lại chút nào buông thả ra đến. Hiển nhiên, hắn bạo phát ra đỉnh phong chiến lực.